Tô Lăng bản năng không nghĩ đi tìm tòi nghiên cứu thế nhưng, bởi vì thật sự là số chịu không nổi, chính là không bỏ xuống được màu đỏ chôn ở bên trong còn có thể sáng lên đồ vật, sau khi ra ngoài tìm cái côn đồng, chạy tới bên trong, bắt đầu khẻ lên. Nếu là bị người khác nhìn thấy một màn này tất nhiên sẽ liền cách đêm cơm cũng nổ ra. 5 phút lúc sau, Tô Lăng rốt cuộc nhìn thấy kia màu đỏ sáng lên đồ vật, cư nhiên là một viên cục đá. Hình chứng, mặt trên bóng loáng, hiển nhiên không phải giống nhau ma pháp thạch. Giống nhau ma pháp thạch là có củ hấu, yêu cầu mài rua mới có thể trở nên bóng loáng. Kẹp ở không biết tích lũy bao lâu phân trung, tất nhiên là những cái đó long tích ăn xong đi vô pháp tiêu hóa. Cầm miếng vải rách, méo này màu đỏ cục đá, nhanh chóng đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, Tô Lăng rốt cuộc nhịn không được nôn mửa lên, hận không thể không bao giờ tới cái này địa phương. Tìm cái có thủy địa phương rửa sạch hạ cục đá cùng trên chân dơ bẩn lúc sau, liền nhanh chóng trở lại lúc trước địa phương. Liếc mắt một cái liền nhìn đến này, nhóm người cư nhiên nhanh như vậy tốc liền đem long tích thi thể xử lý. Thiên sinh, ngài đã trở lại. Nô. Nô lúc trước cái kia trung niên nam tử nhìn thấy Tô Lăng trở về, mặt mày hớn hở đem phóng đầy móng vuốt cùng da thú bao vây cầm qua đi, chỉ là đương tới gần Tô Lăng thời điểm, thiếu chút nữa chưa cho kia cổ mùi hôi hơn bự, che lại miệng mũi nhanh chóng lui ra phía sau vài bước. Tô Lăng khỏe miệng co giật một chút, nàng ở cái kia trong động ngây người lâu như vậy, ra tới thời điểm chỉ cảm thấy không khí mới mẻ vô cùng, nơi nào còn có thể nghe được đến trên người nàng mang ra tới hơi thở. Thiên sinh, đây là ngài muốn đồ vật. Trung niên nam tử thất thố qua đi sợ Tô Lăng không cao hứng, bóp mũi lại lần nữa đến gần rồi nàng, đem bao vây đưa cho nàng, nhìn thấy nàng tiếp nhận lúc sau, thật sự nhịn không được nhanh chóng chân sau vài bước. Tô Lăng vô ngữ nhìn hắn, theo nàng tới gần, mặt khác ngửi được người có còn nôn mửa lên, có thể thấy được trên người nàng kia phân hương vị có bao nhiêu trọng. Ngươi làm gì đi? Tô Thức bất đồng với bọn họ, căn bản là không có định bợ Tô Lăng tính toán, cho nên lập tức không khách khí dò hỏi. Khả năng lây dính chút long tích phân. Tô Lăng thấp giọng nói. Long tích phân. Này hương vị rất khó thanh trừ, ít nói cũng muốn 2-3 thiên, tắm rửa cũng chưa dùng. Tô Lăng dở khóc dở cười. Nàng tự nhiên là biết, nếu không, vì sao cho dù có người biết Long Tích Phân Thượng Hội trưởng Long Thảo cũng không ai đi trích. Dược tề sư càng là trực tiếp dùng mặt khác dược thảo thay thế. Tô Thức rất là ghét bỏ, ngươi đừng tới gần ta. Người khác đối với những lời này mặc không lên tiếng, hiển nhiên rất giống đi theo Tô Thức nói những lời này. Bất quá cũng may nàng tựa cũng biết này khí vị khó nghe, người khác nhìn thấy nàng cũng không có lộ ra bất mãn, lúc này mới yên tâm. Trong lòng không khỏi đối nàng nhiều một mặt yêu thích, phải biết rằng ma pháp sư thân là người thường là rất khó tới gần, hơn nữa giống nhau ma pháp sư cũng không muốn cùng người thường xen lẫn trong một khối. Trạng vạng chỉnh đốn thời điểm, Tô Lăng thật sự là ăn không vô đồ vật, bởi vì muốn rời xa chút bọn họ, cho nên tìm cây đại thụ thoa ngồi xuống, nghĩ đến chính mình mạo ghê tởm từ kia phân trung tìm được cái kia màu đỏ sáng lên ma pháp sư, đem ra, nghiên cứu một phen. Ngạc nhiên phát hiện này ma pháp thạch mặt trên cư nhiên có thật nhỏ hoa văn. Hơn nữa này hoa văn nhìn qua như là tự nhiên hình thành. Giống nhau ở ma pháp thạch thượng điêu khắc ma pháp vòng là có thể khởi đến phụ trợ tác dụng. Tô Lăng gấp không chờ nổi ở mặt trên rót vào chút ma pháp nguyên tố năng lượng. Ông, thực mau liền nhìn thấy tại đây tảng đá mặt trên hoa văn mở rộng biến thành một cái ma pháp vòng sáng. Hơn nữa là song trọng, ảnh ngược ở nàng ngồi xếp bằng trạc cây thượng. Bất quá lâu ngày Tô Lăng nhận thấy được đánh giá ma pháp nguyên tố không cần tiền giống nhau hướng nàng trong thân thể dũng đi. Trong trước mắt, Tô Lăng liền nhìn đến trong thân thể cư nhiên hình thành nửa giọt cơ sở ma pháp năng lượng. Nhanh như vậy tốc độ, sợ tới mức Tô Lăng đều thiếu chút nữa đem kia ma pháp thạch cấp ném. Trong lòng nói thẳng ba cái ngoạ tào. Tô Lăng dùng quá nhanh nhất ngưng tụ ma pháp năng lượng giọt nước tốc độ cũng bất quá một tháng một giọt, hiện tại mới bao lâu thời gian, nửa giờ có không. Liên một dọn. Trong phút chốc, về kia phân mang đến ghê tởm bị vứt tới rồi cửu thiên vân ngoại, trong lòng vui sướng vô cùng. Loại này vui sướng tuy là Tô Lăng tâm tính tính cường, lúc này cũng vô pháp khống chế khỏe miệng hơi tiểu, hưng phấn suốt một buổi tối cũng không có ngủ. Hơn nữa này một buổi tối thời gian, Tô Lăng liền ngưng tụ 10 tích cơ sở năng lượng. Bất quá này đoàn người bởi vì có đối phó long tích kinh nghiệm, kế tiếp lại lần nữa gặp được ma thú thời điểm. Nhưng thật ra bình tĩnh không ít. Nếu là gặp được độc hành trung cấp cấp dưới ma thú là lúc, Tô Lăng đều không cần ra tay. Nhưng là mặc kệ bọn họ săn giết cái gì ma thú, đều sẽ đem đồ tốt nhất cấp Tô Lăng. Rốt cuộc dọc theo đường đi đều là Tô Lăng bảo hộ bọn họ an toàn. Chờ đến 3 tháng lúc sau, bọn họ tới 7 khu, dọa tới rồi 7 khu thủ vệ vị, bởi vì bọn họ chưa từng có gặp qua như vậy hoàn chỉnh lại đây đưa tin quân nhân số lượng, cư nhiên không có chết một người. Tò mò dưới, 7 khu không ít người đều nhịn không được dò hỏi bọn họ trên đường tình huống, thế mới biết nguyên lai bọn họ đi theo ma pháp sư, khó trách. Lúc này Tô Thức đang ở chờ đợi này làm thủ tục, ma pháp sư cùng bọn họ tự nhiên không giống nhau. Ma pháp sư trên người có ủy nhiệm thư, có thể trực tiếp đi vào nộp lên ủy nhiệm thư liền có thể. Đột nhiên nhớ tới cái gì, Tô Thức quay đầu, phát hiện cái kia vẫn luôn đi theo phía sau bọn họ gầy yếu người đã không còn nữa. Chẳng lẽ đi vào? Bởi vì hắn, Tô Thức dần dần bị cái này đội ngũ người tiếp nhận rồi, hơn nữa trở thành chiến hữu, cũng không có ở trước mặt hắn nói hắn tỉ tỉ không phải. Lại không biết chờ bọn họ mọi người đều bị an bài đi vào lúc sau. Những cái đó mặt nạ tránh ở phía sau bọn họ cách đó không xa trong rừng cây Tô Lăng mới chậm rãi đi ra. Ai, ngươi có phải hay không chính là bọn họ nói cái kia ma pháp sư? Canh giữ ở bên ngoài binh lính nhìn thấy Tô Lăng lúc sau, trong mắt mang theo tò mò chi sắc. Tô Lăng còn chưa mở miệng nói chuyện, liền nghe được một cái khác bất đắc dĩ nói, bọn họ nói ma pháp sư là cái nam, này rõ ràng là cái nữ đi. Nói như thế, kia binh lính có chút mặt đỏ thai hồng. Mang theo xấu hổ nhìn mắt Tô Lăng. Chờ Tô Lăng đi vào lúc sau, cái kia binh lính đột nhiên ra tiếng, "Uy, ngươi có hay không cảm thấy nàng có chút quen mắt?" "Quen mắt? Ngươi không phải là coi trọng nhân gia đi? Nhân gia chính là ma pháp sư." "Không phải. Ta tổng cảm thấy ở nơi nào xem qua nàng." Kia binh lính mê hoặc nói, theo sau kinh ngạc lên, "Là nàng, Tô Lăng." "Cái gì Tô Lăng? Không thể nào. Nữ nhân này tới nơi này làm cái gì?" "Quỷ biết, mộ tờ, nàng chính là cái thai tinh." Trong thanh âm mang theo khinh thường. Tô Lăng hít sâu một hơi, quả nhiên khôi phục vốn dĩ diện mạo, liền phải đã chịu loại này đãi ngộ. Nhìn lui tới người nhìn chằm chằm chính mình thời điểm mặt mang khinh miệt, Tô Lăng nuốt xuống vốn định dò hỏi bảy kẻ hèn trường sở tại phương nói, chính mình ở toàn bộ bảy khu chuyển động lên. Cuối cùng đứng ở bảy khu trung tâm đơn sơ đại lâu phía trước, tả hữu nhìn nhìn. Đạp đi vào, vừa vặn nhìn thấy phía trước cùng nàng cùng lại đây cái kia trung niên nam tử cầm một cái đưa tin thư từ một cái bên trong cánh cửa ra tới. Nghĩ tất nhiên chính là nơi này. Trung niên nam tử nhìn thấy có người lại đây, nhịn không được tò mò tìm hiểu, chỉ cảm thấy người này rất là quen mắt, nửa ngày lúc sau, trong mắt mang theo khiếp sợ, nàng. Nàng như thế nào tới? Bảy khu khu trường là một cái cao cảng 2 mét to con, cả người đều là kính bạo cơ bắp. Một khuôn mặt cũng giữ tợn mọc thành cụm, một đôi mắt sắc bén vô cùng. Mà vào môn lúc sau Tô Lăng tự báo ra môn lúc sau, đứng ở trước mặt hắn, tiếp thu hắn ánh mắt tìm hiểu. Nếu mặt trên người cực lực đề cử ngươi, hơn nữa liền gió lạnh đều truyền đến tin tức, xem ra ngươi tất nhiên có bản lĩnh hơn người. Bạo Lôi trầm ổn nói, đồng thời đem kia ủy nhiệm thư bông, nghe nói mấy tháng trước ngươi liền tân chức tới rồi cao cấp ma pháp sư cấp bậc. Ngài nói sai rồi. Ta hiện tại đã là trung cấp ma đạo sư. Tô Lăng thấp giọng nói, bởi vì có cái kia ma pháp thạch nguyên nhân, cho nên này 3 tháng thời gian, Tô Lăng tấn chức tới rồi trung cấp ma đạo thạch. Hơn nữa tiếc nuối chính là, này ma pháp thạch mặt trên năng lượng cũng ở dần dần biến mất, hiển nhiên nó sáng tạo phụ trợ năng lượng là hữu hạn. Nhưng là cũng đủ nàng tấn chức đến trung cấp ma đạo sư tầng thứ 2, này đã cũng đủ cường đại rồi, quan trọng nhất chính là, nàng hiện tại còn trẻ. Mới 23 tuổi mà thôi, còn có bó lớn thời gian. Tô Lăng phối hợp chính mình nói, ma pháp vòng sáng hiện ra ở nàng dưới chân. Cái gì? Hiển nhiên Tô Lăng nói khiếp sợ tới rồi Bạo Lôi, lại nhìn đến nàng dưới chân thật lớn ma pháp vòng sáng, trực tiếp sợ tới mức hắn đứng lên, không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Tô Lăng. Ngươi! Ngươi thật là Tô Lăng! Vui đùa cái gì vậy? Từ cao cấp ma pháp sư tại đây 5 tháng thời gian nội nhảy trở thành trung cấp ma đạo sư. Cho dù là cao cấp nhất ma pháp thiên tài cũng làm không đến đi. Trừ phi nàng ăn đến ma quả, hơn nữa vẫn là cao cấp ma quả, nếu không sao có thể ở trong thời gian ngắn trong vòng tấn chức đến nước này. Chẳng lẽ từ Á Tư Đế đến 7 khu này đoạn trong phạm vi, còn có cái gì ma quả bị bọn họ xem nhẹ, vẫn là lại có tân trưởng ra tới ma quả. Rốt cuộc này đoạn trong phạm vi bao dung cây cối cùng ma thú cũng thập phần nhiều, giống loài càng là mỗi ngày đều ở gia tăng. Nhưng là nàng còn không có tiền nhiệm, cho nên không cần phải cùng bọn họ báo cáo loại chuyện này, hắn cũng không có quyền lợi hỏi đến. Phản ứng lại đây lúc sau, bạo lôi vội thu liễm thất thố cảm xúc. Ma đạo sư mặc kệ ở bất luận cái gì khu vực đều có chọn lựa nhiệm vụ quyền lợi cùng đồng đội. Bạo lôi trầm hạ tâm nói, buồn hẳn là 5 người một tổ tinh anh đội, nhưng là bạo lôi như mày, bởi vì lúc trước không có được đến tin tức, cho nên lần này đã điều lại đây ma đạo sư. Nói cách khác, 5 người một tổ đã đủ quân số. Ngươi nếu là trung cấp ma đạo sư hơn nữa là tầng thứ 2, ta ủy nhiệm ngươi vì mỗi 10 cái tinh anh đội đại đội trưởng. Không cần, ta vừa mới tới bên này, người đều không quen biết, đối bên này cũng không quen thuộc, phục không được chúng. Tô Lăng cự tuyệt nói. Bạo lôi nghe nói có chút đau đầu, mộ tơ, vốn tưởng rằng chỉ là một cái cao cấp ma pháp sư, tới rồi nơi này lại trở thành ma đạo sư, nói ra đi ai tin a? Hắn nên cao hứng, chính là mẹ nó thật sự khó có thể tin, hơn nữa hơn 20 tuổi trung cấp ma đạo sư, nói ra đi ai tin a? Nơi này cái nào ma đạo sư không phải 7-8 chục tuổi, thậm chí thượng trăm tuổi. Khó trách thượng cấp như vậy coi trọng, này thật thật là một nhân tài, không nói cái khác, có thể ở bọn họ trong phạm vi còn gặp được ma quả, đây cũng là một loại bản lĩnh, bao nhiêu người mấy đời đều không nhất định có thể gặp được một viên ma quả. Người này rốt cuộc cái gì vận khí a? Khu trưởng không cần khó xử, ngươi tùy tiện đem ta an bài ở mặt khác tiểu đội chung cũng có thể. Tô Lăng thấp giọng nói, hơn nữa ta tới thời điểm, nghe nói có một cái tự do đội đi tìm kiếm nhiệm vụ thời điểm mất tích. Ngay cả ma pháp giám sát khí cũng không có truyền quay lại bất luận cái gì tin tức. Ngươi muốn đi? Phải biết rằng hắn đã phái mười mấy đội người đi thăm dò. Chương 163 không sợ chi khí, 14. Nhưng là này nhóm người căn bản là không có trở về, trong đó còn có vài đội tinh anh đội ngũ, như cũ vô tin tức. Đây là chưa bao giờ từng có sự tình. Bởi vì hy sinh quá nhiều tinh anh đội, đối bọn họ là đại đại bất lợi, chỉ có thể sử dụng mặt khác đê cấp ma pháp sư, cho nên Á Tư Đế mới có thể phái đại lượng nhân thủ lại đây chi viện, lại nói đi tìm kiếm tin tức mà thôi, cũng không có làm cho bọn họ mạo hiểm. Chỉ cần có nguy hiểm, bọn họ hoàn toàn có thể rút về tới. Tô Lăng tự nhiên biết bọn họ tính toán, nghĩ đến chính mình đệ đệ, nàng tất nhiên là không yên lòng. Bạo lôi có chút lo lắng, bên kia tình huống không rõ, như vậy thiên tài nếu là đã chết, thật thật là đáng tiếc. Ngược lại tưởng tượng, đứa nhỏ này có thể ở lần đó sự cố chung sống sót, còn có thể bị mặt trên người coi trọng, mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, không đến mức như vậy dễ dàng đã chết. Hảo đi, nếu như vậy, ta liền làm ngươi gia nhập lần này điều tra chung, làm tổng đội trưởng đi ra ngoài. Nói cách khác, lần này điều tra tất cả mọi người cần thiết nghe theo nàng phân phó. Tô Lăng gật đầu. Ta làm người mang ngươi đi chỗ ở, nghỉ ngơi một chút, hậu thiên buổi sáng 8 giờ ở 7 khu sân thể dục tập hợp. Bạo lôi phân phó đến. Ta đã biết khu trường. Tô Lăng nói xong liền nhìn thấy hắn kia chỗ truyền ma pháp thạch, thực mau liền nhìn thấy một cái cao cao gầy gầy ma pháp sư lại đây. Dòng suối nhỏ, mang Tô Tiểu Thư đi phía tây nhất hảo phòng ở chung. Bạo lôi thấp giọng phân phó nói. Nhất hảo. Bị xưng là tiểu quang thanh tú nam tử mặt mang kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn mắt cái này bên ngoài đã truyền điên rồi thái tình, nàng có cái gì tư cách ở nơi này tốt nhất phòng ở. Dòng suối nhỏ. Bạo lôi nhìn thấy hắn trong con ngươi khinh miệt cùng không cam lòng, thanh âm tăng thêm chút. Ta đã biết, khu trường. Dòng suối nhỏ cắn răng. Trừng mắt nhìn mắt Tô Lăng, quả nhiên bản lĩnh không nhỏ, gần nhất là có thể lấy lòng khu trường, cùng ta tới. Tô Lăng trầm mặc đi theo hắn thiên gầy thân hình đi tới cái gọi là nhất hào, nhìn thấy này loại nhỏ biệt thự giống nhau phòng ở, Tô Lăng trên mặt mang theo kinh ngạc. Dòng suối nhỏ tức giận mở cửa ra, đây là chìa khóa, vào đi thôi. Tô Lăng mới vừa bước vào nơi này thời điểm, phát hiện dưới chân còn có ma pháp hoa văn, có phòng ngự ma pháp trận. Người cho rằng, liền khu trường chính mình cũng không dám trụ, dựa vào cái gì cho người trụ. Dòng suối nhỏ lạnh lùng nói, bất quá ta cảnh cáo ngươi, đừng tưởng rằng trụ tới rồi nơi này, ngươi liền có thể ở chỗ này muốn làm gì thì làm. Tô Lăng tiếp nhận chìa khóa, trong lòng rất là bất đắc dĩ, nàng nhưng cái gì đều không có làm, hắn liền như vậy phòng bị nàng. Nhìn cái này dòng suối nhỏ đồng chí sau khi rời khỏi, không ít người vây thượng nàng, bởi vì cách đến tương đối xa, bọn họ nói chuyện có rất nhỏ thanh, Tô Lăng nghe không được bọn họ là như thế nào phỉ báng chính mình, duy nhất đều có thể nhìn thấy kia từng đôi tức giận con người. Nhìn tiểu xảo chung cư hình biệt thự, đối với một người Tô Lăng tới nói vẫn là có vẻ trống vắng không ít. Đóng cửa lại lúc sau, Tô Lăng nghỉ ngơi hạ, lại lần nữa lấy ra kia màu đỏ thiên nhiên hình thành phụ trợ ma pháp thạch, tiếp tục ngưng tụ năng lượng giọt nước. Thời gian bay nhanh, thực mau liền tới rồi ngày hôm sau buổi sáng 10 giờ tả hữu thời gian, dưới ánh nắng chiếu xuống, Tô Lăng trên người phảng phất còn mang theo một mạt màu xanh nhạt ma pháp vầng sáng. Mở to mắt lúc sau, Tô Lăng phun ra một ngụm trọc khí, nhìn chằm chằm trong tay càng thêm ảm đạm ma pháp thạch, xem ra không dùng được một tháng. Đứng dậy tìm chút ăn, vừa mới chuẩn bị tiếp tục hấp thu thời điểm, môn đột nhiên bị gõ vang lên, hơn nữa thập phần thô bạo. Tô Lăng nhíu mày, nhanh chóng xuống lầu, mới vừa mở ra, liền nhìn thấy mấy trương phẫn nộ khuôn mặt, hơn nữa ở bọn họ phía sau còn có không ít người. Tô Lăng ngươi có phải hay không cố ý? Đón đầu mà đến đó là ác liệt chất vấn. Người nói chuyện không phải người khác, đúng là phía trước ở vùng ngoại ô gặp được Ninh Ninh, ở nàng phía sau còn có bốn người. Ta cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi biết chúng ta ở bảy khu cho nên mới tới nơi này có phải hay không? Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ninh Ninh làm như có chút mất khống chế, giây tiếp theo liền méo Tô Lăng cổ áo. Bảy khu, vốn dĩ chính là ta trở về mục đích. Nói dối, ngươi loại này mềm yếu người sợ chết dám đến bảy khu. Ninh Ninh lớn tiếng nói. Thỉnh ngươi buông ra. Tô Lăng cổ bị kích động Ninh Ninh nhéo cổ áo là khó chịu. Đáng tiếc, nàng lời nói, Ninh Ninh căn bản là không nghe cũng thế, còn càng là nắm thần lên. Tô Lăng không được, vươn tay, hung hăng đem chính mình cổ áo từ Ninh Ninh trong tay túm ra tới lúc sau lui về phía sau vài bước. Ninh tiểu thư, ta không nghĩ cùng ngươi cãi nhau, nếu ngươi đối chuyện này có cái gì vấn đề, có thể trực tiếp đi hỏi khu trưởng. Tô Lăng sờ soạng có chút đau cổ. Ha ha, Tô Lăng, người khác không biết ngươi, ta còn không biết ngươi. Ngươi ở chỗ này trang cái gì trang? Làm nàng đi hỏi khu trưởng. Cho rằng nàng không có nói qua. Ta nói rồi, không nghĩ tái kiến ngươi, ngươi nếu còn có điểm lương tri, liền từ nơi này cút đi. Ta muốn làm cái gì, Ninh tiểu thư, đây là ta việc tư, nói vậy ngươi không có quyền lợi hỏi đến, hơn nữa ngươi cũng không phải ta thượng cấp, ta không có nghĩa vụ nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Cái này Ninh Ninh, là liệt hỏa bạn gái, nhưng là cũng không đại biểu nguyên chủ cùng nàng quan hệ thực hảo. Tô Lăng xem ra tới, bởi vì liệt hỏa là nàng tốt nhất cộng sự, hơn nữa nguyên chủ bản thân ma pháp thiên phú, nữ nhân này kỳ thật vẫn luôn đối nguyên chủ đều tồn tại ghen ghét, chỉ là hiện tại bất đồng di vãng, nàng có thể quang minh chính đại sử dụng chính mình ghen ghét. Cũng đúng là bởi vì nàng là liệt hỏa bạn gái, Tô Lăng mới cảm thấy thực xin lỗi nàng, chính là nàng nếu làm thật quá đáng, Tô Lăng cũng không phải mềm quả hồng, ấy nay hối hận là một chuyện, chính là cũng không tới phiên nàng tới nói. Nàng luôn là dùng chuyện này tới vũ nhục nàng, vốn dĩ đối nàng ấy nấy cũng sẽ chậm rãi biến mất, người không thể nhéo người khác ấy nấy phải tiến thêm thước, thậm chí muốn làm gì thì làm. Lại nói, lúc ấy nàng không cũng sợ tới mức đem mặt khác người hướng phía trước đẩy sao. Nàng cũng trơ mắt nhìn người yêu chết, chó chê mèo lắm lông, nàng có cái gì tư cách cười nhạo nguyên chủ. Tô Lăng ngươi thật đúng là năng lực, ha ha. Ninh Ninh phía sau một cái nam tử nhìn thấy Tô Lăng cư nhiên dùng như vậy nghiêm khắc thần sắc cùng Ninh Ninh nói chuyện, trong lòng tức khắc không vui, khỏe miệng mang theo châm chọc nói, nếu là lúc trước có ngươi hiện tại như vậy kiêu ngạo khí thế, bọn họ lại như thế nào sẽ chết như vậy thảm? Ngươi hiện tại hoành cái gì hoành? Một hai phải nhắc nhở nàng sao? Chuyện này ta cả đời đều sẽ không quên. Tô Lăng thấp giọng nói, bất quá, nơi này hiện tại là ta chỗ ở, nếu là muốn nháo, hoặc là đối ta bất mãn, các ngươi đều có thể đi tìm khu trưởng, bằng không, ta liền tự mình đi cùng khu trưởng nói. Nói xong Tô Lăng liền đóng cửa lại, không hề để ý tới bên ngoài phẫn nộ chửi bậy. Nàng cũng không phải không thể xử lý, chỉ là đối bọn họ không hạ thủ được. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc, cảm giác được bên ngoài thanh âm nhỏ. Tô Lăng thở dài, vốn định tiếp tục ngưng tụ giọt nước, nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ không có khả năng nhanh như vậy liền bỏ qua đi. Vội vén lên bức màn đi xuống nhìn lại, phát hiện ở sân thể dục thượng đứng đầy người, hơn nữa trong đó không ít đều là phía trước cùng Tô Lăng cùng tới cái kia đội ngũ chung người đâu. Ông long ồn ào đến lợi hại, bất quá lâu ngày còn có thể đủ nhìn thấy ma pháp năng lượng bạo động. đột nhiên một trận bạch quang thoáng hiện, ma pháp đoàn kiếm. Đây là nàng đưa cho Tô Túc. Tô Lăng Tâm trầm xuống, nhanh chóng từ trong phòng đi ra ngoài, đương đuổi tới sân thể dục thời điểm. Xa xa xuyên thấu qua đám người nhìn thấy Ninh Ninh lúc này cầm đoạn kiếm một chân dẫm lên một cái bóng dáng, khỏe miệng mang theo khinh miệt tươi cười. Còn không phải là một người bình thường sao, có cái gì tư cách đối chúng ta nói bất mãn? Không muốn nghe đúng không? Ta càng muốn nói, tỷ tỷ ngươi là cái hỗn đản, là cái người nhu nhược, là cái tiện nhân, thế nào, ngươi còn có cái gì bản lĩnh dùng ra tới a? Ninh Ninh, được rồi, ngươi hà tất cùng một người bình thường so đo. Bên cạnh một cái diện mạo thanh tú nam tử, tức ăn cát, lúc này lôi kéo hạ Ninh Ninh. Người thường. Nếu là mặt khác người thường, ta đương nhiên sẽ không so đo, chính là hắn là Tô Lăng đệ đệ, đều là một đường mặt hàng. Nói, Ninh Ninh giơ giơ lên trong tay ma pháp kiếm, còn có cái này, hắn một người bình thường nơi nào tới. Chẳng lẽ liền không có người quản quản sao? Cứ như vậy người, có cái gì tư cách có được như vậy cao cấp ma pháp vũ khí? Buông ta ra, đem kiếm trả lại cho ta, đó là tỷ tỷ của ta tặng cho ta. Bị đạp lên dưới chân Tô Thức Tuấn Tiếu khuôn mặt đỏ lên, một bên bị một bàn tay đè nặng, bên kia rửa gần mà, bén nhọn đá đem hắn nửa bên mặt đâm thủng, còn có thể đủ nhìn thấy cắt đất thượng vết máu, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt mang theo phẫn nộ chi sắc. Phi, Tô Lăng tính cái thứ gì? Nàng có thể được đến thứ này. Ninh Ninh khinh thường nói, đồng thời huy khai an cắt tay, ta nói cho ngươi. Ta hôm nay, còn chưa nói xong Ninh Ninh đám người liền nghe được một cái lãnh lệ thanh âm truyền đến, buông ra hắn. Ta càng không phóng. Ninh Ninh phản xạ tính nói, nơi này nhiều người như vậy đều không ngăn cản, nàng có cái gì quyền lực ngăn cản. Giây tiếp theo, liền cảm giác được một cổ thật lớn năng lượng hướng tới nàng đánh sâu vào mà đến. Chạm vào một tiếng, ở mọi người trong mắt chỉ thấy Ninh Ninh giống như một cái diều giống nhau bị thổi đi ra ngoài. Cuối cùng thật mạnh té ngã trên mặt đất. Ninh Ninh. Kia bốn người nhìn thấy Ninh Ninh té ngã, lo lắng nhanh chóng hướng tới nàng đi đến. Thê, đau quá, hỗn đản, cư nhiên dám đối với ta động thủ. Ninh Ninh hùng hùng hổ hổ lên, trong lòng phẫn hận vô cùng, nơi này nhiều như vậy người nhìn, nàng mất mặt ném đến bà ngoại ra. Cờ người khác vội nâng dậy Ninh Ninh, mỗi người đều mang theo sắc mặt giận dữ hướng tới bên kia nhìn lại. Lại thấy đến một cái ăn mặc màu đen ma pháp phục tinh tế thân ảnh xuất hiện ở cái kia nằm trên mặt đất Nam Hải phía trước. Tô Lăng, lại là ngươi. Ninh Ninh nghiến răng nghiến lợi, hảo A ma thu không dám giết, cư nhiên đối phó khởi ta tới, ngươi thật đúng là có bản lĩnh. Tô Lăng, ngươi chẳng lẽ không biết, ở bảy khu nội không thể đối ma pháp sư động thủ. Đúng vậy, ngươi cư nhiên trái với quy định. Chạy nhanh đi tìm khu trường, cái này Tô Lăng thật là quá đáng giận. Cư nhiên dám đối với ma pháp sư ra tay, liền tính nàng là ma pháp sư thì thế nào, là có thể vô pháp vô thiên sao. Tô Lăng không màng chung quanh ác liệt thanh âm, cong lưng, muốn kéo Tô Thức, lại không nghĩ bị Tô Thức hung hăng đem nàng huy khai. Ngươi đừng đụng ta. Tô Thức cắn răng kiên định nói, trong con ngươi mang theo lửa giận nhìn chằm chằm Tô Lăng, đều là nàng, nàng gần nhất lúc sau, phía trước thành lập quan hệ lập tức tan vỡ. Còn liên lụy hắn bị đánh, hắn hận chết nàng. Nàng vì cái gì muốn tới nơi này? Nhưng là giây tiếp theo, Tô Thức tay bị một con cường mà hữu lực nắm lấy, Tô Thức muốn ném ra căn bản là ném không ra, Tô Lăng, ngươi buông ta ra. Tô Lăng dùng sức đem hắn kéo tới, không màng hắn phản đối, thế hắn lau chùi hạ trên mặt vết bẩn, sau đó từ bao vây chung lấy ra dược nhanh trong thế hắn chữa thương. Nhìn trầm mặc vì chính mình làm hết thệ tỉ tỉ, Tô Thức đầu phiết hướng về phía một bên, không cần ngươi lo. Ta là tỉ tỉ ngươi. Như thế nào có thể mặc kệ ngươi? Tô Lăng trầm giọng nói, nhìn trên mặt hắn miệng vết thương chậm rãi khôi phục, mặc kệ Tô Thức lúc này biệt nữ bộ dáng, khiếp mắt nhìn về phía Ninh Ninh đoàn người, ta vẫn luôn cho rằng, liền tính lúc trước ta thực xin lỗi bọn họ, lại không có thực xin lỗi các ngươi, rốt cuộc các ngươi không cũng giống nhau còn sống sao. Ta liền kỳ quái, lúc ấy ta thật là sợ hãi không có ra tay, các ngươi đâu? Các ngươi ra tay đối phó rồi Thương Lang. Các ngươi chẳng lẽ cũng không phải trơ mắt nhìn bọn họ chết ở ngươi trước mặt. Trừ bỏ an cắt ở ngoài, các ngươi có từng đã làm cái gì? Các ngươi có cái gì quyền lợi đem sở hữu trách nhiệm đẩy đến ta trên người? Tô Lăng ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ninh Ninh trong con ngươi hiển nhiên mang theo hoảng loạn cùng thống khổ. Ta nói cái gì? Các ngươi trong lòng nhất minh bạch, muốn hay không ta xin thượng cấp đem trước kia ta giám sát ký lục lại lấy ra tới cho đại gia xem một lần, nhìn xem vũng máu chung các ngươi là như thế nào cầu sinh. Nàng giám sát ký lục bởi vì là học sinh thời kỳ, không có nhiều ít bí mật, có đã xảy ra như vậy đại sự cố, tự nhiên là có thể cùng nhau xem. Ha ha, Tô Lăng, chính ngươi mềm yếu còn không thể làm người ta nói như thế nào. Cư nhiên còn muốn nhắc lên chúng ta. Lại là cái kia nam, tên là Lý Tay Háo, lúc trước chẳng sợ hiện tại đều thích Ninh Ninh nam sinh. Chính là, ngươi vẫn là giống như trước đây quán là sẽ rào biện. Ta phi, Ninh Ninh nói không sai, ngươi không chỉ có mềm yếu còn ích kỷ, đáng thương chúng ta những cái đó chết đi đồng bạn. Tô Lăng con ngươi lại lần nữa lanh thượng một phần, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở bị Ninh Ninh nắm kia thanh kiếm thượng, không cần đánh đồng bạn cờ hiệu tùy ý bôi nhọ người, còn có, thân là ma pháp sư ai cho các ngươi quyền lực tùy ý khi dễ người. Liên ở ngay lúc này, một người cao lớn thân ảnh xuất hiện, đánh vỡ Tô Lăng nghiêm khắc chất vấn, dòng suối nhỏ, ngươi nói ai đối ma pháp sư động thủ. Khu trường, là Tô Lăng. Đối, vừa mới chúng ta đều thấy được, chính là Tô Lăng động tay. Người chung quanh nhìn thấy có thể chế tải Tô Lăng xâm chớp mưa báo ra tới, làm như tranh đoạt cáo trạng. Tô Lăng. Xâm chớp mưa báo mày tức khắc nhíu lại, nhìn bị mọi người vây quanh Tô Lăng, ai tới giải thích hạ sao lại thế này. Lý Tay Háo vừa nghe, vội nói đến, khu trường, ta có thể giải thích, vừa mới Tô Lăng vận dụng phong có thể đối phó rồi Ninh Ninh. Nói còn riêng chỉ Ninh Ninh trên người vết bẩn, cái này chính là chứng minh. Vốn tưởng rằng nghe theo lời này, lại có nhiều người như vậy chứng minh, sấm chớp mưa báo tất nhiên sẽ lập tức xử lý Tô Lăng, ai có thể tưởng sấm chớp mưa báo cư nhiên nhìn về phía Tô Lăng, thấp giọng nói, Tô tiểu thư nhưng có cái gì nói? Ta đích xác động thủ. Ngươi xem, khu trường, nàng đều thừa nhận. Tô Lăng lại cười lạnh lên, chính là ta vì cái gì động thủ, các ngươi như thế nào không nói? Sấm chớp mưa báo ánh mắt đặt ở Tô Lăng bên người cái kia toàn thân đều là dơ bẩn thiếu niên trên người. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Ngươi như thế nào thành như vậy? Lời này vừa ra, người khác trầm mặc. Là bởi vì hắn miệt thị ma pháp sư. Người thường miệt thị ma pháp sư tự nhiên muốn đã chịu trừng phạt. Chương 164 không sợ chi khí, 15. Tô Thức một lòng vẫn là có chút hoảng loạn, rốt cuộc không nghĩ tới chuyện này sẽ kinh động khu trường, mà khi nghe được câu nói kia thời điểm, trong lòng có chút khó chịu, ngươi nói bậy, ta không có. Còn tưởng rào biện. Ninh Ninh khỏe miệng mang theo châm trọc. Ngươi phía trước nói cố ý ở trước mặt ta nói tỉ tỉ của ta không phải, ta chỉ là thay ta tỉ tỉ biện giải một câu, ngươi đi lên liền vận dụng ma pháp đánh ta. Tô Thức không nghĩ bởi vì chính mình sự tình liên lụy Tô Lăng, cứ việc hắn hiện tại không muốn nhìn đến Tô Lăng. Đây là cái gọi là miệt thị ma pháp sư. Tô Lăng thanh âm mang theo lãnh lệ tiếp nhận Tô Thức nói, ta nhưng thật ra không biết. Một người bình thường làm sao dám miệt thị ma pháp sư? Huống hồ nơi này người thường vẫn là Á Tư Đế quân nhân, càng là rõ ràng ma pháp sư ở Á Tư Đế quan trọng, lại nói, ma pháp sư muốn đối phó người thường dễ như trở bàn tay sự tình, chỉ có đầu óc bị lừa đá nhân tài sẽ chọc phải ma pháp sư đi. Ta xem rõ ràng là Ninh tiểu thư lấy ta không có biện pháp, cho nên lấy hắn hết giận, ha ha, ta nhớ rõ Á Tư Đế cũng có quy định. Thân là Á Tư Đế quân nhân là có đặc quyền, ở khu nội, đãi ngộ là cùng ma pháp sư ngang nhau, liền tính là ma pháp sư cũng không thể vô duyên vô cớ đối quân nhân động thủ, nếu không giống nhau muốn đã chịu chế tài. Nói tới đây, Tô Lăng nhìn về phía sấm chớp mưa bão, hơn nữa, Tô Thức cũng là 7 khu quân nhân, là đối kháng ma thú một phần tử, nếu là không có bọn họ ở, chỉ bằng vào nương ma pháp sư lại có ai sẽ làm bọn họ công tác. Với ta mà nói bọn họ liền tính là người thường, cùng ma pháp sư cũng không có khác nhau, tương lai cũng có khả năng bởi vì Á Tư Đế thành mà hy sinh. Vừa mới ta nếu là tới không kịp thời, nàng liền đem hắn đánh chết, không chỉ có như thế, này Ninh Ninh tiểu thư, còn không phân xanh đỏ đèn trắng liền đem hắn ma pháp kiếm đoạt đi rồi. Lời này vừa nói ra, bạo lôi ánh mắt đặt ở Ninh Ninh trên tay ma pháp đoạn kiếm. Ai đoạt, này đoạn kiếm vốn là không phải một người bình thường nên có được. Ninh Ninh tức khắc có chút chột dạ, chính là không muốn thừa nhận nàng coi trọng như vậy cao cấp ma pháp kiếm, nàng trước kia liền muốn một phen. Phải biết rằng ma pháp sư không thích hợp cận chiến, chính là nếu có đoản kiếm hoặc là mặt khác ma pháp vũ khí phụ trợ, cận chiến cũng không có vấn đề, nhưng vấn đề là loại này ma pháp vũ khí trở, không có 1 vạn kim là mua không được. Nàng một người bình thường ra sinh ra người, liền tính chấp hành nhiệm vụ được tiền tài, lại nơi nào có một vạn kim tiền nhàn rỗi đi mua ma pháp vũ khí. Dùng để tấn chức đều không kịp. Đáng giận, Tô Lăng rõ ràng là như vậy mềm yếu một người, nàng rốt cuộc từ nơi nào lộng tới nhiều như vậy tiền. Còn đem như vậy sang quý ma pháp vũ khí cấp một người bình thường dùng, hoàn toàn chính là lãng phí. Ninh tiểu thư, ngươi một ngụm một người bình thường, ngươi là có bao nhiêu khinh thường người thường. Tô Lăng lớn tiếng quát lớn nói, là người thường, có được vũ khí là có thể đoạt. Huống hồ này kiếm là ta đưa cho hắn, lai lịch chính đáng, hắn dựa vào cái gì không thể lấy. Lời này vừa nói ra, tức khắc làm không ít quân nhân khẽ to mày, lúc ấy cố Tô Thức là Tô Lăng đệ đệ cùng bọn họ tự nhiên không giống nhau, cho nên cũng không nghĩ nhiều, chính là hiện tại xem ra, đích xác, dựa vào cái gì người thường liền không thể có được ma pháp vũ khí. Ma pháp sư là người, chẳng lẽ bọn họ liền không phải người? Ma pháp sư khinh thường người thường có thể, nhưng là thỉnh không cần vũ nhục bọn họ tôn nghiêm. Tô Lăng những lời này len ken hữu lực, ai có thể bảo đảm ngươi đời sau liền không phải người thường, ngươi tương lai trong gia tộc liền sẽ không có người thường. Nếu là ta không có nhớ lầm, ngươi ba ba mụ mụ hẳn là cũng là người thường đi. Không thể phủ nhận, cứ việc bọn họ khinh thường Tô Lăng, chính là Tô Lăng câu này nói bọn họ cảm xúc mênh mông. Bởi vì một chút đều không có sai, ma pháp sư dựa vào cái gì có thể vũ nhục bọn họ tôn nghiêm. Ninh Ninh nhìn thấy chung quanh mặc kệ là ma pháp sư vẫn là bình thường quân nhân lúc này nhìn chính mình trong ánh mắt hiển nhiên nhiều một tia chán ghét chi khí, một viên tiểu tâm nhắc lên, trong lòng càng là đối Tô Lăng phẫn hận không thôi. Nữ nhân này, miệng tử giống nhau lợi hại, rõ ràng nàng chỉ là muốn giáo huấn hạ bọn họ mà thôi, dựa vào cái gì đem nàng nói này hư. Còn tính Tuấn Tiêu An cắt lúc này nhíu mày, nhìn về phía Ninh Ninh lo lắng con ngươi đương chuyển hướng khuôn mặt hơi hơi trở nên có chút tiểu mạch sắc ra thịt Tô Lăng là lúc, thu con ngươi, ngược lại nhẹ nhàng đem Ninh Ninh trong tay đoạn kiếm cầm lại đây. An cắt, ngươi làm cái gì? Ninh Ninh thấp giọng hỏi. An cắt hướng về phía Ninh Ninh lắc đầu, hiện tại sự tình náo đến như vậy đại, hơn nữa Tô Lăng hiển nhiên không có thật sự muốn đối phó bọn họ, nếu không đã sớm nói xử trí phương pháp. Nơi nào chỉ là mồm mép châm ngòi thổi gió. Cầm truy thủ, đi đến Tô Lăng phía trước, thực xin lỗi, chuyện này đích xác sai ở chúng ta, mặc kệ lúc trước sự tình chúng ta như thế nào tức giận oán hận, đều không nên đem lửa giận phát tiết đến một cái vô tội người thường trên người. Tô Lăng cũng không có tiếp nhận kia truy thủ, lạnh giọng nói, động thủ người không phải ngươi, ngươi xin lỗi cái gì? Hơn nữa, nên xin lỗi người cũng không phải ta. Sấm chớp mưa bão nhìn thấy Tô Lăng cũng không có bắt chuyện này không bỏ, đảo cũng yên tâm chút, rốt cuộc nếu thật sự muốn truy cứu lên, cái này kêu Ninh Ninh nữ hải tất nhiên muốn thượng Á Tư Đế tòa án quân sự. An Cát nghe nói quay đầu nhìn mắt Ninh Ninh, phải biết rằng một cái ma pháp sư giống một cái không thân người thường xin lỗi, nhiều ít đối ma pháp sư tới nói có chút bị nhục. Ninh Ninh. Ninh Ninh tự nhiên biết, lúc này nếu là không đi xin lỗi tất nhiên sẽ bị Tô Lăng bắt chuyện này không bỏ. Trong lòng lại càng là phẫn hận, hai tròng mắt tràn đầy oán hận nhìn chằm chằm kia hai tỷ đệ. Thực xin lỗi. Bĩu môi, con ngươi nhìn về phía mặt khác một bên, thấp giọng nói. Đây là ngươi thành ý. Tô Lăng cười lạnh nói, thân là một cái ma pháp sư, liền cơ bản nhất tu dưỡng đều không có. Ngươi Ninh Ninh sắc mặt mang theo tức giận. Tô Thức thấy thế cũng không có chút nào khiếp đảm, Tô Lăng phải cho hắn xuất đầu, hắn không có khả năng buồn xả nàng chân sau. Huống hồ sống núi đã kết hạ, nữ nhân này hiển nhiên sẽ không cứ như vậy buông tha hắn, liền tính hắn lúc này nói chuyện, cũng không tế với sự, hà tất khó xử chính mình. Ninh Ninh. An Cắt thanh âm nhiều một mạt uy nghiêm cảm giác. Ninh Ninh nhìn mắt An Cắt nghiêm túc con người, hít sâu một hơi áp xuống trong lòng khó chịu, nhìn Tô Thức, rất là lớn tiếng nói, thực xin lỗi. Theo sau quay đầu nhìn Tô Lăng, có thể sao? Rõ ràng vừa mới Tô Lăng cũng động thủ. Kết quả sai cư nhiên tất cả đều là nàng một người. Nàng không cam lòng, phẫn nộ, hận không thể giết nàng. Tô Lăng lúc này mới tiếp nhận An Cắt trên tay đoàn kiếm, đưa cho Tô Thức, nếu là đại gia đối này kiếm nơi phát ra còn có nghi hoặc, có thể đi bất luận cái gì địa phương kiện lên cấp trên ta. Tô tiểu thư, ngươi đổ vật tự nhiên lai lịch chính. Sấm chớp mưa bão nghiêm túc nói. Ma pháp sư cấp một người bình thường kiếm, xuất quan thời điểm liền sẽ bài tra. Tránh cho người thường chi gian mua bán ma pháp vũ khí, Tô Thức còn có thể mang ở trên người, thuyết minh này kiếm nơi phát ra chính đáng, nơi này người cơ bản đều biết đến. Hảo, về sau ta không nghĩ lại nơi này ở nhìn thấy loại chuyện này, mọi người đều là Á Tư Đế chiến sĩ, là vì Á Tư Đế ba cánh đích lợi mới ở chỗ này, phàm là lại phát sinh loại chuyện này, tất nhiên nghiêm trị không tha hơn nữa ta sẽ xin hủy bỏ nháo sự giả chiến sĩ tư cách. Nghe được Sấm Chớp Mưa Báo nói như thế, ai còn dám tìm tra. Tan đi. Sấm Chớp Mưa Báo nhìn thấy mọi người tâm tư thu liễm, mới thấp giọng nói, đồng thời nhìn Tô Lăng, Tô Tiểu Thư tới một chuyến. Nghe nói Sấm Chớp Mưa Báo tìm Tô Lăng, tức khắc làm không ít người mang theo giật mình cùng kinh ngạc, Ninh Ninh trên mặt lại mang theo tươi cười, tự nhiên cho rằng Sấm Chớp Mưa Báo đây là lén tìm Tô Lăng tính sổ. Trong lòng không cam lòng cùng phẫn hận tiêu trừ một nửa, chờ Tô Lăng mặt xám mày cho trở về. Lại không biết Sấm Chớp Mưa Báo tìm Tô Lăng là vì đem chung quanh tra xét bản đồ cho nàng, hy vọng nàng có thể mau chóng quen thuộc chung quanh hoàn cảnh, thuận tiện đối ngày mai sự tình cho công đạo. Nhìn đến bản đồ lúc sau Tô Lăng đem vốn dĩ muốn nhanh chóng tân chức tính toán buông xuống, dùng tám khi còn nhỏ thời gian đi ra ngoài tra xét chân chính hoàn cảnh, hai tương đối so, thẳng đến buổi tối rạng sáng thời điểm mới trở về. Trở về lúc sau liền ngã đầu liền ngủ, rốt cuộc chờ đến hừng đông liền phải nhiệm vụ, nàng tự nhiên muốn nghỉ ngơi tốt. Ngày hôm sau sáng sớm, Tô Lăng liền rửa mặt trải đầu xong sân thể dục cùng mọi người tập hợp. Sấm Chớp Mưa Báo sớm đã đứng ở trên đài cao, nhìn Tô Lăng lại đây lúc sau, vội đối với nàng vây tay. Nàng nếu là lần này tra xét tổng chỉ huy người, cần thiết muốn đứng ở trên đài cao. Phía dưới 30 cái người thường, chính là theo Tô Lăng cùng đi đến những người đó, còn có 3 cái 10 người tổ cao cấp ma pháp sư tạo thành đội ngũ, Ninh Ninh đám người thế nhưng có mặt. Lúc này những người này các mang theo không thể tin tưởng ánh mắt nhìn Bạo Lôi vẻ mặt ôn hòa làm Tô Lăng đứng ở hắn bên người. Ngày hôm qua bọn họ còn ở suy đoán sẽ là ai dẫn dắt bọn họ đi như vậy nguy hiểm địa phương, lại như thế nào cũng không nghĩ tới cư nhiên là Tô Lăng. Lập tức có chút người sắc mặt liền khó coi lên. Bạo Lôi đã lại nói về nhiệm vụ lần này sự tình, nói xong lúc sau, liền giới thiệu Tô Lăng. Đại gia còn có cái gì vấn đề sao? Có. Lý Tay Háo không chút khách khí mở miệng, một bàn tay chỉ vào Tô Lăng, vì cái gì là nàng? Nàng là thượng cấp đặc biệt đề cử mà đến, hơn nữa ở sa mạc khu biểu tượng ưu tú, ma pháp cấp bậc cũng cao, tổng hợp dưới, lãnh đạo các ngươi dư giả. Sấm Chớp Mưa Báo liền biết có người sẽ phản đối. Hắn cũng sợ à, rốt cuộc nhiều người như vậy xuất phát, cho nên xin thượng cấp điều ra nàng phía trước ma pháp giám sát khí xem xét. Sau khi xem xong Sấm Chớp Mưa Báo đối nàng đã là có hoàn toàn mới nhận thức, này nơi nào là cái gì tham sống sợ chết người. Đáng tiếc, nếu là những cái đó tư liệu cũng có thể công khai thì tốt rồi, trừ phi là thánh ma đạo sư, nếu không, người khác đều không có quyền lợi làm ma pháp cơ cấu cao tầng công khai hình ảnh. Sấm Chớp Mưa Báo chính mình cũng bất quá là cao cấp ma đạo sư, tuy rằng là nhị tầng, nhưng chân thật tuổi đã 500 hơn tuổi. Sinh thời có thể hay không đột phá đến thánh ma đạo sư khó nói. Cũng đúng là bởi vì như vậy, nguy hiểm bảy khu mới có thể điều phái hắn lại đây. Chỉ là, Bạo Lôi cũng không biết, ngày hôm qua Tô Lăng ra tay thời điểm căn bản là không có vận dụng quá mức nhiệt liệt ma pháp vòng sáng, cho nên này nhóm người căn bản là không biết Tô Lăng rốt cuộc rất cao cấp bậc. Nhưng là từ sa mạc khu ra tới thời điểm, Tô Lăng liền đã là cao cấp ma pháp sư, hiện tại có thể lãnh đạo bọn họ. Đại gia tự nhiên cho rằng nàng ma pháp cấp bậc bất quá là cao cấp ma pháp sư tầng thứ 2 mà thôi. Nghe nói Bạo Lôi ngữ khí chân thật đáng tin, ai còn dám lại nói. Tô Lăng, ngươi có nói cái gì muốn nói sao? Bạo Lôi thấp giọng dò hỏi. Ta chỉ có một câu. Tô Lăng nhìn phía dưới người, mị đôi mắt, ngữ khí nghiêm khắc, đó chính là hy vọng các ngươi có thể làm được tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của ta. Không ít người nghe được lời này lộ ra khinh thường. Một cái người nhu nhược mệnh lệnh, chẳng phải là làm cho bọn họ làm rùa đen rút đầu. Như cũ không có người ta nói ra tới, sau khi ra ngoài, bọn họ có nghe hay không không phải do nàng Tô Lăng. Sấm Chớp Mưa Báo chẳng phải có thể nhìn ra này nhóm người ý tưởng, thanh âm mang theo nghiêm túc, làm Á Tư Đế chiến sĩ, phục tùng thượng cấp mệnh lệnh là việc quan trọng nhất, này đối quân nhân thiết luật các ngươi hẳn là rõ ràng. Sấm Chớp Mưa Báo quay đầu nhìn về phía Tô Lăng. Thanh âm lại như cũ rất lớn, nếu có trái với giả, ngươi có thể trực tiếp xử trí. Từ tiến vào sân thể dục kia một khắc, bọn họ mỗi người đều mang theo ma pháp giám sát khí, những lời này tự nhiên cũng toàn bộ ký lục lại án. Không ít người đều nhíu mày, Ninh Ninh càng là bị những lời này khí lồng ngực phập phồng không chừng. Nếu không phải đêm qua An Cắt nói ngày hôm qua phát sinh sự tình quan trọng hậu quả, Ninh Ninh sao lại như vậy dễ dàng liền từ bỏ. Ở bọn họ cái này đội ngũ chung, tuy rằng nói chuyện kiêu ngạo chính là Ninh Ninh, trên thực tế bọn họ mỗi người đều nghe theo An Cắt điều phái, An Cắt mới là bọn họ đội trưởng. Xuất phát. Cuối cùng sấm chớp mưa báo ra lệnh. Thực mau đoàn người mênh mông quần quận hướng tới ma pháp trận mà đi, rốt cuộc cái kia khu vực cách nơi này quá xa, không có khả năng đi bộ qua đi. Chờ đến Tô Lăng đám người tới rồi địa phương thời điểm, mới phát hiện ở ma pháp trận chung quanh thiết lập một cái an toàn phạm vi đơn sơ nơi. Có thể thấy được này khối địa phương tạm thời là an toàn. Một giờ lúc sau, mọi người đều ở an toàn nơi chung tu chỉnh. Bởi vì ở sân thể dục thượng, sấm chớp mưa bão đã đem mỗi cái đội ngũ yêu cầu làm công tác phân công đi xuống, dư lại chính là bọn họ chính mình phân công mỗi người tiểu nhiệm vụ. Vốn dĩ những việc này bọn họ đều yêu cầu báo bị cấp Tô Lăng, chính là không ai cùng Tô Lăng thông báo. Nay cũng thuyết minh bọn họ căn bản là không sợ thượng cấp lãnh đạo biết bọn họ đối Tô Lăng làm lơ. Cũng may liền tính không thông báo, Tô Lăng cũng đại khái biết bọn họ mỗi cái đội phụ trách sự tình gì, rốt cuộc ngày hôm qua buổi sáng thời điểm, nàng cùng sấm chớp mưa bão cộng đồng thảo luận một phen. Bên này tự nhiên còn có người lưu thủ người làm tiếp ứng, tránh cho phát sinh ngoài ý muốn. Một cái ma pháp tiểu đội là cần thiết lưu lại, lúc sau đó là quản hậu cần 5 cái bình thường quân nhân. Dư lại, trong đó 10 cái người thường bộ phận người đem lúc trước dò xét bản đồ hoàn cảnh đối một lần, lúc sau, những người đó làm chủ chiến đội, đồng dạng muốn quen thuộc chung quanh hoàn cảnh. An Cắt nhìn Ninh Ninh nhìn phía đang ở chuẩn bị đồ vật Tô Lăng, nhịn không được hướng tới mặt khác vài người nhìn mắt, phát hiện người khác lúc này cũng sắc mặt mang theo lạnh lẽo nhìn chằm chằm nàng. Chúng ta ra tới là có nhiệm vụ, không ít tới tìm thù riêng, huống hồ, chúng ta làm bất cứ chuyện gì đều sẽ ở ma pháp kiểm tra đo lường khí thượng biểu hiện, các ngươi thật muốn bị thu về và hủy ma pháp sư chiến sĩ giấy phép. Lời này vừa nói ra, Ninh Ninh đám người lập tức thu liễm trong lòng ác độc ý tưởng. Bất quá, ma pháp kiểm tra đo lường khí tuy rằng vẫn luôn mang ở chúng ta trên người, khá vậy từ chúng ta khống chế, chúng ta muốn cấp thượng cấp nhìn đến cái gì chính là cái gì. Nói cách khác, về bọn họ tư tâm sự tình, không nghĩ làm thượng cấp nhìn đến, như vậy Tô Lăng chờ đến ma pháp kiểm tra đo lường khí cũng sẽ không xuất hiện những việc này. Ma pháp kiểm tra đo lường khí chi gian vốn dĩ chính là lẫn nhau ảnh hưởng. Chương 165 không sợ chi khí, 16. Nghe xong Lý Tay Háo nói lúc sau, Ninh Ninh đám người lập tức lộ ra một cái ác liệt tươi cười. Phía trước sa mạc khu thời điểm, đám kia người nhìn thấy Tô Lăng việc làm. Tự nhiên là hận không thể làm người trong thiên hạ đều biết, nơi nào sẽ nghĩ che chắn Tô Lăng ma pháp giám sát khí. Hiện tại Ninh Ninh đám người trong lòng đối Tô Lăng tồn tại trả thù tâm lý, đặc biệt là ngày hôm qua còn bị Tô Lăng rơi xuống mặt mũi, trong lòng đúng là không cam lòng với phẫn nộ thời điểm, nơi nào sẽ như vậy dễ dàng liền buông tha nàng. An Cắt thấy thế, trong lòng mang theo một mạt mãnh liệt bất an. Tuy rằng đều không phải là cùng Tô Lăng là một cái đội ngũ, có từng kinh hắn cùng Tô Lăng cũng là cùng cái ban, nói thật cũng đích sắc ngưỡng mộ quá Tô Lăng, rốt cuộc nàng thiên phú cao không nói, cũng phải học giáo coi trọng, càng quan trọng là tính cách thập phần hảo, đối bất luận kẻ nào đều thực ôn nhu. Đặc biệt là cặp mắt kia cùng bất luận kẻ nào đều bất đồng, hắn từ nàng trong ánh mắt cái gì đều nhìn không tới, cứ việc ôn nhu, nhưng ôn nhu sau lưng, căn bản là không có bất luận cái gì tình cảm, giống như là cái xác không hồn giống nhau. Mỗi ngày làm từng bước đi học luyện tập chờ, người nhiều thời điểm, như là chức trách giống nhau, cùng mọi người nói cười cười, ít người lúc sau, nàng liền thập phần an tĩnh. Nhưng lại lần nữa nhìn thấy nàng thời điểm không giống nhau, nàng trong ánh mắt nhiều rất nhiều đồ vật, mấy thứ này, An Cắt vô pháp đọc ra tới, chỉ là càng là nhìn chằm chằm nàng đôi mắt xem, càng là có loại bi thương chi tình. Hắn không tin ma pháp cơ cấu người là ngốc tử, sẽ trọng dụng một cái người nhu nhược. Sa mạc khu sự tình tuy rằng nháo thật sự đại, nhưng cuối cùng đám kia nháo sự nói muốn tìm về công đạo người, cuối cùng đều không giải quyết được gì. Nếu là bằng vào Tô Lăng một người, căn bản là vô pháp làm được. Đủ loại hiện tượng nói cho An Cát, Tô Lăng thay đổi, trở nên phức tạp mà kiên cường. Đột nhiên An Cát nhận thấy được một cái sắc bén ánh mắt truyền đến, tâm hơi hơi một đốn, thực mau cái kia ánh mắt liền từ trên người hắn rời đi. Thu hồi ánh mắt Tô Lăng trong thần sắc mang theo một mạt tàn khốc, Ninh Ninh vài người bộ dáng nàng xem ở trong mắt, hiện tại là ở bên ngoài nếu là này nhóm người không màng toàn bộ đội ngũ an nguy ở sau lưng làm chút cái gì tay chân nói, nàng tất nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ. Người đem ta lưu lại có ý tứ gì? Đột nhiên một cái không kiên nhẫn thanh âm truyền đến, Tô Lăng hơi hơi ngẩng đầu, nhìn đến chính là ôm đoản kiếm Tô Thức trên mặt mang theo một tia phẫn hận. Ta tự nhiên sẽ không làm ngươi lưu lại nơi này, chờ hạ bồi ta cùng đi bên ngoài tra xét một chút. Tô Lăng thấp giọng nói. Tô Thức hừ lạnh một tiếng, hắn đối với Tô Lăng như vậy cách làm thập phần khó chịu, nàng chưa thấy được những người khác xem hắn ánh mắt sao. Cho rằng hắn cũng là tham sống sợ chết người, đáng giận. Đi thôi. Tô Lăng đem áo choàng trương dương to rộng địa phương toàn bộ đều trói chặt chút, như vậy phương tiện ở rừng cây chi gian xuyên qua. Ninh Ninh nhìn thấy Tô Lăng rốt cuộc hướng bên ngoài đi rồi, vội nói, ta đi xem bọn họ rốt cuộc làm cái quỷ gì. Giây tiếp theo, Ninh Ninh thủ đoạn liền bị một bàn tay kéo lại. An Cát, ngươi lại làm cái gì? Ninh Ninh nhíu mày. Vẫn là câu nói kia, ít gây chuyện. An Cát không yên tâm nói. An Cát, ta nhớ rõ lúc trước ngươi liền thích Tô Lăng. Lý tay háo nhìn thấy hắn tay đặt ở Ninh Ninh thủ đoạn phía trên, trong mắt hiện lên một mạt ghen ghét. Từ chúng ta lại lần nữa gặp được Tô Lăng lúc sau, ngươi luôn là lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn cản chúng ta có ý tứ gì à? Ninh Ninh nghe được lời này, trong lòng tức khắc có chút buồn đau, khi đem An cắt tay đẩy ra, Lý tay háo nói có phải hay không thật sự. Ngươi thích Tô Lăng. Liệt hỏa đã chết, Ninh Ninh cũng không muốn tiếp thu sự thật này, nhưng bởi vì An cắt bồi nàng, tự nhiên liền đi ra kia đoạn sợ hãi chuyện cũ, làm nữ hài tử. Ở cái loại này tình huống dưới đối An Cát sinh ra một tia ái mộ về tình cảm có thể tha thứ, đặc biệt là hai người lại lấy đồng đội quan hệ ở chung mấy năm thời gian, kia chuyện lại đi qua, tự nhiên mà vậy phải hướng tân sinh hoạt, một lần nữa tìm cái ái nhân. An Cát chau mày, thanh tú trên mặt vô biểu tình, kia cũng là trước đây sự tình. Nhìn đến Tô Lăng mềm yếu bộ dáng, hắn cũng thật là có chút thất vọng cùng tức giận, đặc biệt là chính mắt nhìn thấy liệt hỏa vì nàng mà chết. Mà nàng lại thờ ơ kia trương sợ hai khuôn mặt, lúc sau ở viện kiểm sát rảo biện bộ dáng, nói kia phiên ngôn loạn, lúc ấy An cắt đối Tô Lăng là có hận ý cùng khinh thường. Thậm chí cảm thấy chính mình như thế nào buồn cười thích thượng loại người này. Ngược lại là Ninh Ninh, nàng bất luận cái gì biểu tình đều bày ở trên mặt, nàng ánh mặt trời, tích cực hướng về phía trước, thực dễ dàng đắc tội với người, làm hắn thời thời khắc khắc vì nàng lo lắng, không bỏ xuống được. Chậm rãi toàn tâm toàn ý tưởng tất cả đều là nàng. Nếu không có liệt hỏa nguyên nhân, An Cắt đã sớm cùng Ninh Ninh ngả bài. Vậy ngươi vì cái gì luôn là giúp đỡ nàng? Không phải giúp đỡ nàng, mà là ngươi đều sẽ biến, mỗi người đều phải về phía trước xem, huống hồ chúng ta hiện tại thân ở nguy hiểm hoàn cảnh dưới, càng hẳn là đoàn kết nhất trí. Hiển nhiên ở trái phải rõ ràng trước mặt An Cắt phân rất rõ ràng. Ninh Ninh đám người trầm mặc, bất quá trầm mặc cũng không đại biểu bọn họ bị An Cắt thuyết phục, ngược lại cảm thấy này căn bản chính là An Cắt tìm cớ. Ninh Ninh trong lòng càng là có loại nói không nên lời ghen ghét cùng thương tình, đều là như thế này, nàng thích cái thứ nhất thiếu niên, rõ ràng đã là nàng bạn trai, lại nơi trốn quan tâm Tô Lăng, nói cái gì Tô Lăng không giống người khác, nàng không có theo đuổi, tính tình mềm, sinh hoạt quá tùy ý quá thô ráp, có đôi khi không nhắc nhở cơm đều không ăn. Khá vậy không nghĩ. Nàng ăn không ăn cơm, quan nàng nam phiếu gì sự, cuối cùng còn vì nàng đã chết. Hiện tại An Cát, cũng là nàng thích, hắn tuy rằng chưa từng cho thấy, nàng cũng không tin An Cát không biết. Kết quả đâu? Ha ha, từ gặp được Tô Lăng lúc sau, liền thay đổi. Nàng liền không rõ, Tô Lăng có cái gì tốt. Trừ bỏ ma pháp thiên phú, nàng còn có cái gì đáng giá hắn chú ý yêu thích. Trời cao thật sự không công bằng. Vì cái gì nàng Ninh Ninh coi trọng người đều phải thích Tô Lăng. Nào biết đâu rằng, liệt hỏa nếu là không thích Ninh Ninh, lại như thế nào sẽ cùng nàng kết giao, An Cắt nếu là không thích nàng lại như thế nào nơi trốn giữ gìn nàng. Hai người nhìn như thích Tô Lăng, kỳ thật, một cái bất quá là trở thành đồng đội chi gian vốn là hẳn là quan tâm lẫn nhau cùng trợ giúp, liệt hỏa ở trong đội ngũ quan tâm lại há là Tô Lăng một người. Huống hồ lúc trước Tô Lăng thực sẽ tị hiểm. Rốt cuộc Ninh Ninh bất luận cái gì biểu tình đều đặt ở trên mặt. Nhìn đến đồng đội sắp bị thương Lang An, liệt hỏa nếu là không động thân mà ra, đời này chỉ sợ đều sẽ quá lương tâm bất an sinh hoạt. Một cái khác, đối Tô Lăng không có ác ý, lại không đại biểu hắn thích nàng. Tương phản, hắn bất luận cái gì suy xét đều là vì giữ gìn hắn cái này đội ngũ chung người. Tô Thức đi theo Tô Lăng ra tới, nhìn nàng thậm chí liền ma pháp vòng sáng đều nhìn không tới, một đạo lưỡi dao gió liền từ tay nàng trung đi ra ngoài, dễ dàng liền giết một con trung cấp ma thú, thủ pháp thành thạo đem kia trung cấp ma thú trên người đáng giá đồ vật toàn bộ khấu. Ở qua đi một đoạn đó là đánh dấu nguy hiểm đoạn đường. Nay đoạn khu vực tự nhiên từ Tô Lăng tự mình tới tìm hiểu, ngươi lưu lại nơi này, ta qua đi nhìn xem. Ngươi qua đi xem. Nàng không phải mềm yếu vô năng sao? Về kia đoạn khu vực bản đồ nhưng không có bất luận cái gì biểu hiện, hơn nữa từ nơi này nhìn qua, bên kia cây cối tùng im ắng, liền côn trùng đều vang thanh âm đều không có. Tô Thức nói vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy nàng đã là hướng tới bên kia mà đi, Tô Thức bất đắc dĩ, chỉ có thể tận khả năng che giấu chính mình thân hình. Tận tâm chờ, đại khái qua một giờ thời điểm, Tô Thức cặp mắt kia thiếu chút nữa chừng ra tới. Bởi vì hắn nhìn đến một cái thập phần cường đại ma pháp quang từ nơi xa trong rừng cây hướng trên bầu trời bùng nổ, hơn nữa cùng với cường điệu đại tiếng vang. Tô Thức nhịn không được nắm tay, trong bất chi bất giác liền có thể nhìn thấy hắn trên trán chạy xuống mồ hôi, trong thần sắc mang theo lo lắng. Ầm ầm ầm thanh âm không ngừng nhanh hơn tăng lớn, rốt cuộc nửa giờ lúc sau, phảng phất nhỏ, Tô Thức tay cũng buông xuống. Lại qua một giờ, sắp đến trạng vạng. Rốt cuộc nhìn thấy một bóng người từ kia im ắng địa phương lại đây. Tô Thức nhắc tới tâm lúc này mới hoàn toàn bông, muốn dò hỏi nàng đã xảy ra sự tình gì, nhưng cuối cùng không hỏi xuất khẩu. Đi thôi. Tô Lăng xoa xoa trên mặt mồ hôi, thấp giọng nói, cũng không có giải thích vừa mới gặp được siêu cao cấp ma thú sự tình, dù sao bằng vào nàng hiện tại bản lĩnh đã giải quyết. Tô Thức đi theo Tô Lăng phía sau nhìn nàng mảnh khảnh bóng dáng, cô đơn hình bóng, tịch liêu, lại kiên định. Tô Thức không biết vì sao, lập tức liền cảm thấy đôi mắt có chút chua xót lên. Hắn từ nhìn thấy đến nàng giống như liền không có nhìn thấy quá nàng tươi cười. Thật sự cùng bên ngoài người ta nói như vậy, hắn tỉ tỉ, là cái mềm yếu vô năng không màng đồng bạn chết sống người sao. Hiểu biết chung quanh một tuần tả hữu thời gian đã xác định, lúc ấy mất tích nhân viên nơi phương hướng. Tô Lăng nhìn 20 cái ma pháp đội viên, cùng với là cái người thường. Bên kia địa phương rất lớn. Chúng ta khả năng cũng muốn tách ra hành động, một khi phát hiện nguy hiểm, nhớ rõ nhanh chóng thông chi đối phương. Tô Lăng lấy ra trong tay ma pháp hồ sơ, dùng cái này liên tiếp, nhớ kỹ như vậy mỗi cái đội ngũ chỉ có 2 cuốn, tuyệt đối không thể toàn bộ dùng, dư lại kia một quyển cần thiết dùng để chạy trốn. Nếu chúng ta mỗi cái đội ngũ mới có 2 cuốn, vì sao ngươi một người trong tay liền lấy 8 cuốn? Lý Tay Háo lạnh lùng nói, ta là đại đội trưởng. Có tư cách lấy tăng quấn, nếu là có vấn đề, có thể về sau trở về tìm Triệu khu trường khiếu nại. Tô Lăng không khách khí trả lời nói. Ha ha, nói nhưng thật ra đường hoàng, không chừng là chính ngươi hướng khu trường muốn. Lý Tay Háo mặt lộ vẻ khinh thường. Tô Lăng liếc mắt nhìn hắn, theo sau nhìn người khác, sửa sang lại hảo liền đi thôi. Người thường tự nhiên sẽ không thâm nhập bụng, rốt cuộc Tô Lăng không nghĩ làm cho bọn họ chịu chết. Sở chủ yếu nhiệm vụ vẫn là ở kia 20 cái ma pháp đội viên trung. Nói xong lúc sau, mọi người nhìn thấy Tô Lăng cư nhiên dẫn đầu hướng bên kia mà đi. An Cắt cùng Ninh Ninh đám người nhìn nhau mắt, tự nhiên cũng nhanh chóng theo đi lên. Rốt cuộc nhiệm vụ là nhiệm vụ, tư nhân ân đoán ít nhất tại đây loại thời điểm trước phóng một bên. Ma pháp giám sát khí không có khả năng cái gì đều không có, bằng không vô pháp giống ma pháp cơ cấu công đạo. Tô Lăng cảm giác được phía sau người làm như không cam lòng dừng ở nàng mặt sau, cư nhiên hợp lực đuổi theo thượng, đơn giản chậm rất nhiều, làm cho bọn họ đi tuốt đàng trước mặt. Nhìn đuổi không kịp nàng mang theo khinh thường khuôn mặt, đuổi theo nàng có mang theo khinh thường khuôn mặt mọi người, Tô Lăng trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Rốt cuộc đi tới cái này yên tĩnh khu vực, đích xác yên tĩnh, theo Tô Lăng đám người tiến vào, phát hiện, liền một con ma thú đều không có. Lúc trước Tô Lăng ở chỗ này giết cũng toàn bộ đều là siêu cao cấp ma thú, chỉ là ở ly bên ngoài cách đó không xa, mấu chốt làm Tô Lăng kinh ngạc chính là, phía trước giết siêu cao cấp ma thú vô pháp sử dụng thi thể, không thấy. Hơn nữa đánh nhau dấu vết cũng đã biến mất. Nửa tháng lúc sau, càng là tiến vào, càng là cảm thấy an tĩnh, liền phong đều không có. Lại một ngày giữa trưa. Trời ạ, đó là cái gì? Ma quả. Đột nhiên một cái giật mình thanh âm truyền đến. Tô Lăng vội ngẩng đầu, ở cách đó không xa có thể nhìn thấy một viên thật lớn thụ, này cây giống như là một tòa tiểu sơn, so nơi này bất luận cái gì thụ đều phải lóa mắt, mấu chốt tại đây cây mặt trên có thể nhìn thấy từng viên đỏ rực nắm tay đại trái cây, hơn nữa tản ra nồng hậu ma pháp nguyên tố chi lực. Đây là Tô Lăng lần đầu tiên nhìn thấy ma quả, hơn nữa này ma quả tất nhiên là chân phẩm, nói cách khác, ăn một viên, chỉ sợ có thể ngưng tụ ra không ít năng lượng giọt nước. Bởi vì này trái cây, dẫn tới Tô Lăng chung quanh 20 cái ma pháp sư ngao ngoe dục dịch, giây tiếp theo, như là quỷ đói nhìn thấy đùi gà giống nhau, không muốn sống hướng bên kia đi. Thậm chí vì được đến ma quả, không đáp ta đẩy, hướng tới kia thật lớn thụ mà đi. Bạch Linh Tâm cũng khẽ nhúc nhích, liền nàng đều đã chịu kia ma quả dụ dỗ, phải biết rằng ma pháp sư tấn chức liền ý nghĩa thọ mệnh, ý nghĩa cường đại. Nhưng cuối cùng lý trí áp xuống loại này dụ dỗ, bởi vì này dọc theo đường đi theo càng thêm tiến vào, ngay cả một cái sâu đều nhìn không tới, xương cốt đồng dạng nhìn không tới. Khả năng có nguy hiểm, không cần đi. Cuối cùng Tô Lăng vẫn là lớn tiếng quát lớn nói. Ha ha, có nguy hiểm. Này dọc theo đường đi chúng ta đều không có đụng tới nguy hiểm. Hiện tại nhìn đến ma quả, ngươi nói cho chúng ta biết có thể có cái gì nguy hiểm. Liền tính ma quả có bảo hộ ma thú, bằng vào chúng ta nhiều như vậy người còn không đối phó được. Lui một bước nói, liền tính không đối phó được, cũng có thể sử dụng ma pháp hồ sơ đào tẩu. Lý Tay Háo đã chạy tới đằng trước, cùng mặt khác người giống nhau gấp không chờ nổi muốn qua đi. Tô Lăng nhíu mày, lời tuy nói như vậy, chính là từ tiến vào nơi này thời điểm liền nơi trốn lộ ra quỷ dị. Nhưng bọn hắn đều đi qua, Tô Lăng không có khả năng không đi theo cùng qua đi, vạn nhất có cái gì biến cố, nàng cũng hảo kịp thời hỗ trợ. Chỉ là, ai bởi vì dự đoán được, bọn họ cư nhiên ra này thuận lợi tới cái này mà cây ăn quả hạ. Ngửa đầu nhìn này thật lớn ma cây ăn quả, chân chính che trời, người khác đã hướng kia trên cây leo lên, trên mặt mang theo hưng phấn tươi cười. Phải biết rằng loại này ma quả được một viên, lập tức là có thể đủ tấn chức đến ma đạo sư, này đến giảm bớt nhiều ít năm phân đấu, hơn nữa này trên cây ma quả như vậy nhiều, nói không chừng có thể trực tiếp tấn chức đến thánh ma đạo sư. Này dụ hoặc ai cũng chịu đựng không được. Duy độc Tô Lăng, từ đi vào này dưới tảng cây thời điểm, liền cảm thấy có cổ mạc danh áp lực cùng với kiềm chế cảm giác, muốn chân sau, phát hiện, nàng cư nhiên lại đi phía trước đi. Lúc này nàng mới phát hiện nàng căn bản là khống chế không được chính mình thân thể, phảng phất có cái gì thúc đẩy nàng đi tới, Tô Lăng lập tức dừng lại bước chân, đồng thời hung hăng kéo lại một cái điên cuồng hướng kia đại thụ mà đi người. Ngươi làm cái gì? Kia ma pháp sư trong mắt mang theo tàn khốc nhìn chằm chằm Tô Lăng. Không cần đi có nguy hiểm. Chạm vào, cái kia ma pháp sư trực tiếp ném ra Tô Lăng, chỉ vào kia viên đại thụ, nơi này ma thú đều không có, cái này kêu có nguy hiểm. Chính ngươi trích không đến trái cây, không cần ngăn đón chúng ta. Chương 166 không sợ chi khí, xong. Chính là, người khác sắc mặt mang theo lãnh lệ, trừng mắt nhìn mắt Tô Lăng. Không, thật sự phải có vấn đề. Tô Lăng lớn tiếng đối với lên cây người ta nói, mệnh lệnh của ta. Hiện tại lập tức lui về phía sau. Chính là lúc này bị ma quả hấp dẫn người điên cuồng thực, nơi nào có người sẽ nghe nàng lời nói. An Cát, Ninh Ninh, Béo Đôn, Cái Muống, Lý Tay Háo, còn có các người, đều cho ta xuống dưới, chúng ta nếu muốn biện pháp cách nơi này, lập tức. Tô Lăng cắn răng, con ngươi mang theo lửa giận, này cây ăn quả có vấn đề, khả năng lúc trước 7 khu tinh anh tiểu đội chính là bởi vì nó nguyên nhân. Tô Lăng lánh lệ kêu to. Tô Lăng ngươi cái người nhát gan, ma quả liền ở phía trước, chính ngươi nhát gan sợ phiền phức liền tính, đừng lôi kéo chúng ta. Ninh Ninh quay đầu nhìn còn dưới tảng cây Tô Lăng, cười lạnh nói, vẫn là nói, ngươi muốn cho chúng ta rời đi, sau đó chính mình lại trở về độc chiếm này đó trái cây. Tô Lăng cắn răng, lập tức nhảy mà thượng, chạm vào một tiếng, liền ở nàng bên cạnh cái kia ma pháp sư đá đi xuống. Nhìn hắn đi xuống, Tô Lăng trong lòng ngược lại thả lỏng. Phương pháp này có thể hành đến thông. Buồn cười, ngươi cái hỗn đản. Bị đá đi xuống người, lúc này khí mặt đỏ thai hồng. Giây tiếp theo, phanh phanh phanh, vài cái ma pháp sư đồng dạng bị Tô Lăng đá đi xuống, liền Lý Tay Háo cùng Béo Đôn cũng ở trong đó. Đừng trở lên tới, ai nếu là đi lên. Ông, Tô Lăng trên người tức khắc nhảy lên cao thật lớn ma pháp vòng sáng. Hô hô hô vài tiếng. Liền suy nghĩ muốn lại lần nữa đi lên Lý Tay Háo đám người dưới chân xuất hiện lưỡi dao gió, hơn nữa mà đều bởi vậy nứt ra rồi. Ma đạo sư ở dưới Lý Tay Háo đám người, cùng với trên cây ma pháp sư các mang theo khiếp sợ thần sắc. Ai muốn đang tới gần, ta liền giết ai. Nào biết đâu rằng Tô Lăng nói rơi xuống, lý tay háo đám người hong một tiếng đồng dạng nhảy lên cao ra ma pháp vòng sáng. Tô Lăng ngươi tưởng độc chiếm ma quả, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Giây tiếp theo, lý tay háo đám người ma pháp công kích hướng tới Tô Lăng mà đi, Tô Lăng nhanh chóng nhảy lên cao ra một cái ma pháp màn hào quang bảo hộ chính mình. Ta không nghĩ muốn ma quỷ, thứ này tuyệt đối không thể đụng vào, ít nhất ở điều tra rõ phía trước, không thể đụng vào, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện sao? Liên tính trong đầu muốn rời đi nơi này, các ngươi nện bước cũng chỉ có thể đi phía trước đi. Tô Lăng thanh âm cực đại, đồng thời mang theo lửa giận. Lừa quỷ, đối mặt ma quả, ngươi sẽ muốn rời đi. Lý tay háo thanh âm mang theo sắc mặt giận dữ. Ông ngọng, không ít công kích toàn bộ hướng tới Tô Lăng mà đi, mà Tô Lăng chúng quanh nhảy lên cao ra thật lớn cho bụi. Liên ở chỗ này chiến đấu hừng hực khí thế thời điểm, đã tới gần cây ăn quả ma quả người vui sướng vô cùng dưới, vươn tay, ha ha, ma quả là của ta. Ta lập tức là có thể trở thành ma đạo sư, không, là cao cấp ma đạo sư. Giây tiếp theo, kia ma quả khẽ nhúc nhích, làm như có thứ gì từ tầng ngoài bóc ra xuống dưới, liền ở cái này người trước mắt biến thành một cái bóng dáng, hưu một tiếng tiến vào này nam tử trong thân thể. Giây tiếp theo chỉ thấy này nam tử diện mạo trở nên dữ tợn lên, tiếp theo đó là thê thảm tiếng kêu. Trong trước mắt, hắn cả người giống như co lại giống nhau chậm rãi khô héo, cuối cùng biến thành trong không khí một cái bụi bặm. Ông một tiếng, có thể nhìn thấy chỉnh cây cây ăn quả bao vây này chung quanh phạm vi trăm dặm trong vòng một mạt hắc quang đột khởi, mang theo thật lớn uy áp, đồng thời những cái đó ma quả toàn bộ đều biến thành màu đen không thành hình bóng dáng. Bất quá vài giây thời gian, liên tiếp dựa vào những cái đó ma quả gần nhất ma pháp sư, giống như cái kia ma pháp sư giống nhau, trong trước mắt, ở Tô Lăng phía trước người liền dư lại bốn người. Hơn nữa bị Tô Lăng lúc trước đá đi xuống 5 người, trừ bỏ Tô Lăng ở ngoài 20 cá nhân liền dư lại 9. Lý tay háo, trên người của ngươi có ma pháp quấn, mang theo bọn họ đi trước. Tô Lăng tim đập nhanh hơn, lập tức mệnh lệnh nói. Quả nhiên có vấn đề. Mặt khác phản ứng lại đây người, hiển nhiên cũng bị một màn này dọa tới rồi, lại nghe được Tô Lăng này bảo A nói, tự nhiên mệnh càng quan trọng, phản ứng lại đây lúc sau. Lý tay háo nơi nào còn nhớ rõ công kích Tô Lăng sự tình. Ma pháp hồ sơ lập tức đem ra. Lại nào biết đâu rằng, ma pháp hồ sơ mới vừa một lấy ra tới, trong chớp mắt ma pháp hồ sơ liền giống như phía trước người giống nhau, biến mất. À tại sao lại như vậy? Chạy trốn rửa vào không có, này ý nghĩa. Bọn họ cái gì đều không có. Lùi ra phía sau. An cắt phản ứng cũng mau lôi kéo Ninh Ninh, chuẩn bị rời đi, lúc này phát hiện. Bọn họ thật sự vô pháp lui về phía sau, hơn nữa nghĩ lui về phía sau, cư nhiên còn đang không ngừng hướng lên trên leo lên. Vì cái gì? Ninh Ninh cặp mắt kia trừng đến cực đại, không thể tin được. Phía dưới người tự nhiên cũng là như thế, càng là muốn trốn, phát hiện càng là đi phía trước đi, nghĩ đi phía trước đi, vẫn là đi phía trước đi, này căn bản chính là bị người khống chế thân thể giống nhau, đi chịu chết. Lúc này mọi người đều nghĩ tới Tô Lăng vừa mới nói đến lời nói. Mấu chốt còn có lai lịch không rõ bóng dáng, liền ở ngay lúc này hưu một tiếng, đột nhiên chui vào lý tay háo bên người một cái nam tử trong thân thể, trong chớp mắt hắn bên người nam tử liền sợ hãi mà thống khổ dữ tợn kêu thảm thiết lên. Cuối cùng biến mất ở trong thiên địa. Không cần. Không cần. Mọi người ngẩng đầu, phát hiện toàn bộ trên bầu trời che kín không rõ bóng dáng. Không chỉ có như thế, này đại thụ săn thú phạm vi thực quảng, liền tính bọn họ có thể sau này chạy trốn, chỉ sợ cũng trốn không thoát này đó bóng dáng truy đuổi. Này căn bản chính là này đại thụ cố ý như thế, chờ tham lam ma pháp sư thượng câu. An cát, ta không cần chết, ta không cần chết. Ninh Ninh nhìn không ngừng nhảy lên cao bóng dáng, sợ tới mức gắt gao bắt An cát tay, lớn tiếng nói. Ta sẽ không cho các ngươi dễ dàng chết. Ai cũng không ngờ tới đều nghĩ đến thoát đi thời điểm. Ông. Một cái thật lớn ma pháp vòng sáng dưới tình huống như vậy cư nhiên còn có thể chống đỡ. Rốt cuộc này bóng dáng hiển nhiên là có thể hấp thu bọn họ ma pháp năng lượng. Tô Lăng An cắt túi đầu nhìn cách bọn họ cách đó không xa cái kia dẫm lên thật lớn ma quả vòng sáng bóng dáng. Cặp kia kiên định mà mang theo huyết sắc con người, là An cắt trước nay chưa từng gặp qua. Ninh Ninh tự nhiên cũng gặp được một màn này. Không chỉ có như thế, nàng đi bước một hướng tới bên này đi tới đồng thời. trên người nàng ma pháp vòng sáng còn đang không ngừng gia tăng. Cư nhiên đêm này một mảnh yên tĩnh mà hắc địa phương chiếu sáng giống nhau, mấu chốt này phiên bộ dáng, chung quanh bóng dáng cư nhiên không dám tới gần nàng. Ninh Ninh không cam lòng, ông, chỉ thấy ở nàng dưới chân cũng nhảy lên cao ra một cái ma pháp vòng sáng, nhưng là trong chớp mắt liền mỏng manh đi xuống biến mất không thấy. Thực mau Ninh Ninh trên vai nhiều một con trắng non tay, cùng An Cắt giống nhau dẫm vào nàng ma pháp vòng sáng chung, mặt khác hai người dứt khoát. Đi lên. Vươn tay Tô Lăng trên tay lại nhiều một cái ma pháp vòng sáng, đối với phía dưới người lớn tiếng nói. Bởi vì nàng vô pháp đi xuống. Không. Lý tay háo đám người nào dám đi lên. Mắt thấy một cái bóng dáng sắp công kích hắn thời điểm. Hiu, một đạo lưỡi dao gió cư nhiên đem nó cắt ra. Tô Lăng cắn răng, kêu lên một tiếng, phun ra một búng máu. Giây tiếp theo ong một tiếng, từ nàng trong thân thể nhảy lên cao ra một mạt hồng quang. Đúng là ngưng tụ năng lượng kia tảng đá, bên ngoài ở cuộn cuộn không ngừng hấp thu nàng năng lượng, cùng cục đá sáng tạo năng lượng không ngừng ở đánh sâu vào Tô Lăng ngũ tạng lục phủ, đau Tô Lăng thật muốn bạo thô khẩu. Hơn nữa này thân mình có chút phá thành mảnh nhỏ lên. Nhanh lên, ta chống đỡ không được bao lâu. Tô Lăng lớn tiếng nói, có lẽ, ta có thể đưa các ngươi đi ra ngoài. Đừng quên nàng là phong có thể, hơn nữa vẫn là ma đạo sư cấp bậc, vận dụng ngự phong thuật. Chỉ cần làm cho bọn họ ra này cây đại thủ công kích phạm vi liền hảo. Nghe được nàng những lời này, dù sao đều trốn không thoát đi, có lẽ có thể có một đường sinh cơ. Lập tức lý tay háo đám người liền nhanh chóng leo lên đi lên, chung quanh tập kích bọn họ bóng dáng bị Tô Lăng nhất nhất chém giết. Chờ đến tiến vào Tô Lăng ma pháp vòng sáng thời điểm, mọi người rõ ràng phát hiện Tô Lăng ma pháp vòng sáng nhỏ không ít không nói, còn ảm đạm rồi, một đám kinh hồn táng đảm. Tô Lăng ngươi nhanh lên đưa chúng ta đi à, chờ ngươi ma pháp biến mất thời điểm ai cũng đi không được. Ninh Ninh lớn tiếng mà khóc thút thít nói. Khu khu. Giây tiếp theo, Tô Lăng liền phun ra một búng máu, mà màu đỏ vòng sáng cũng đã biến mất. Lúc này này nhóm người các nghĩ chạy trốn, ai lại sẽ quan tâm Tô Lăng tình huống thân thể. Ông. Tô Lăng áp bức cuối cùng một tia ma pháp chi lực, ma pháp vòng sáng tức khắc biến thành một cái quang mang đại thịnh. Chậm rãi xuất hiện một cái thật lớn lưỡi dao gió. Này lưỡi dao gió là ngưng tụ cao nguyên tố, các ngươi đi lên. Tô Lăng thanh âm mỏng manh, một bàn tay che lại trái tim. Lý tay háo đám người tự nhiên phía sau tiếp trước đi lên. An Cát mau lên đây a. Ninh Ninh lôi kéo An Cát. An Cát hướng tới Ninh Ninh nhìn mắt, cuối cùng đạp đi lên, quay đầu nhìn Tô Lăng còn ở thi triển ma pháp, ngươi đâu? Nàng như vậy tích mệnh không chết được. Ninh Ninh khinh thường nói, giọng nói còn chưa rơi xuống hưu, toàn bộ lưỡi dao gió phảng phất kịch liệt gió to giống nhau, hướng tới bên ngoài mà đi. Tô Lăng, An Cắt nhìn phía sau trong chớp mắt xa rất nhiều người, liền ở kia thật lớn trên thân cây, toàn bộ thân hình dựa vào mặt sau, phảng phất mệt nhọc đến cực điểm, giây tiếp theo liền nhìn thấy nàng trượt đi xuống, phun một tiếng, một ngụm thật lớn huyết vụ từ nàng trong miệng phun ra. Ông! Kia trên người ma pháp vòng sáng càng ngày càng ảm đạm. Nàng đi không được. Cái thứ nhất bị Tô Lăng đá đi xuống cái kia nam tử thấy như vậy một màn, đôi mắt có chút đỏ bừng. Các ngươi đừng quên này cây quỷ dị địa phương, bản nhân là vô pháp rời đi. Phía trước nàng đem chúng ta đá đi xuống thời điểm, liền biết, chỉ có thể dùng loại này phương pháp mới có thể làm chúng ta rời đi. Cuối cùng, ở vài người trước mặt, Tô Lăng thân hình phảng phất cùng ngươi thật lớn thụ hòa hợp nhắc tới. Chuẩn xác mà nói, là bọn họ rời xa nơi nào. Chạm vào. Nhảy ra cái kia phạm vi trăm dặm vòng đây, vài người theo lưới dao gió công kích, đã chịu không ít ảnh hưởng, đều ngã ở trên mặt đất. Hơn nữa ma pháp nguyên tố chi lực bị hấp thu, chống đỡ không được trực tiếp hôn mê qua đi. Ninh Ninh, lý tay hào An Cắt bị cắt cả người là huyết, trong lòng lại như cũ lo lắng bọn họ. Vài người bởi vì gió lốc, trên người ma pháp giám sát khí toàn bộ hủy hoại. Ai cũng không biết, bởi vì Tô Lăng ngất hơn nữa nửa chết nửa sống, những cái đó bóng dáng cư nhiên không có công kích nàng. Không chỉ có như thế, làm như đem nàng trở thành này cây một bộ phận, cuối cùng hóa thành phía trước màng giống nhau, vài cái bóng dáng dán ở nàng trên người, trong chớp mắt cư nhiên chậm rãi bị kia thụ cắn nuốt giống nhau, biến mất ở thụ tầng ngoài thượng. Toàn bộ địa phương phảng phất lại lần nữa trở nên an tĩnh sáng ngời lên. Tựa như Tô Lăng đám người vừa mới đã tới nơi này nhìn đến kia một màn giống nhau. Theo sau 10 ngày, ma pháp cơ cấu lại lần nữa phái mấy sóng người qua đi, bởi vì nghe nói có ma quả, liền tối cao quyết sách người trong đó một cái hơn 800 tuổi thánh ma đạo sư đều đi ra ngoài, lúc ấy chỉ ở bên cạnh quan vọng, lại thiếu chút nữa cũng không có thể trở về, hơn nữa đã chịu trọng thương, trở về bế quan, nghe nói trăm năm đều không nhất định có thể khôi phục. Đây là kiểu gì khủng bố địa phương? Ai còn dám đi? Cuối cùng không thể nề hà, Á Tư Đế đem chỗ đó phân chia ra tới trở thành vùng cấm. Mà An Cắt đám người thành từ cái này khu vực tồn tại trở về người sống sót duy nhất. Một năm lúc sau, Tô Thức, ngươi lại muốn đi nơi nào? Không ít người đối hắn vẫn là mang theo thương hại, tuy rằng hắn tỷ nhân phẩm không thế nào, nhưng là lần này sự cố chung đã chết, theo chuyện của nàng cũng tan thành mây khói. Tô Thức mặc không lên tiếng đi phía trước đi. Nàng đã sớm đã chết, ngươi cần gì phải như thế chấp nhất? Kia ma cây ăn quả sẽ công kích đối nó trái cây có tham nhập người, tỷ tỷ của ta không phải cái loại này ham ma quả người, nàng nhất định còn sống. Đây là viện nghiên cứu đến ra kết luận. Chính là mỗi người đi nơi đó, đặc biệt là cảm giác được kia trái cây thượng thật lớn ma pháp nguyên tố, như thế nào sẽ không có tham nghiệm. Phàm là đã chịu ảnh hưởng, liền sẽ bị kia trái cây thượng bóng dáng công kích, không chết không ngừng. Liền tính tồn tại trở về An Cắt cùng Ninh Ninh đám người lúc này cũng đã chịu này đó nghe nói cuốn lên bọn họ bóng dáng tra tấn. Tô Thức, ngươi chẳng lẽ không có nghe Ninh Ninh An Cắt đại nhân bọn họ nói sao? Tỷ tỷ ngươi đã chết. Huống hồ chỉ cần là ma pháp sư như thế nào sẽ không có tham nghiệm. Ninh Ninh cũng nói qua, Tô Lăng lúc ấy còn muốn bá chiếm sở hữu trái cây. Bọn họ nói bậy, nếu không phải tỷ tỷ của ta, bọn họ như thế nào có thể tồn tại trở về? Tô Thức lớn tiếng phản đối nói. Lúc ấy hắn lo lắng Tô Lăng đám người, cho nên thoát ly đội ngũ hướng bên kia thật cẩn thận tra xét qua đi. Ngày đó hắn nhớ rất rõ ràng, trên bầu trời bùng nổ hắc ám khu, chờ hắn nhanh chóng tới gần thời điểm. Rõ ràng nhìn thấy một cái thật lớn lưỡi dao gió, cái này lưỡi dao gió hắn sẽ không nhìn lầm. Phía trước mấy ngày tra xét hắn nhìn thấy quá, là hắn tỷ tỷ. Vì cái gì đám kia người tồn tại người chính là không thừa nhận là tỷ tỷ cứu bọn họ. Một hai phải nói là dựa vào chính bọn họ sống sót. Ha ha, liền bởi vì ma pháp giám sát khí hỏng rồi, cho nên bọn họ có thể tùy tiện nói. Ngươi lúc ấy nhất định nhìn lầm rồi, ai đều biết, bọn họ là dựa vào chính mình tồn tại trở về, cùng tỷ tỷ ngươi có cái gì quan hệ. Tô Thức không để ý tới bọn họ, lại lần nữa hướng tới kia vùng cấm mà đi. Trải qua một năm nghiên cứu, bọn họ ai cũng vô pháp tới gần kia ma cây ăn quả. Bởi vì kia ma cây ăn quả không biết vì sao từ 10 tháng trước phảng phất bắt đầu bạo tẩu, phàm là có người tới gần lập tức liền sẽ bị tập kích. Phạm vi trăm dặm trong vòng, không người dám đi vào, Tô Thức chính mắt nhìn thấy một con ma thu xông vào lúc sau, trong chớp mắt liền thu nhỏ lại biến mất, hoặc là nói, sống sờ sờ bị kia cây ma cây ăn quả trở thành chất dinh dưỡng. Cùng dĩ vãng giống nhau, Tô Thức ngồi ở trạc cây thượng, nhìn kia thật lớn giống như sơn giống nhau ma cây ăn quả. Dưới ánh mặt trời tỏa sáng lộng lẫy, loại này thụ dựa vào hấp thu mặt khác sinh vật thượng ma pháp nguyên tố làm chính mình chất dinh dưỡng, không biết có bao nhiêu ma thú, ma pháp sư biến thành này thụ trái cây, hơn nữa lớn như vậy thụ, phỏng chừng không có mười mấy vạn năm thành không được. Đột nhiên Tô Thức cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, xoa xoa đôi mắt, tiếc cây, quả nhiên như muốn đảo. Ầm ầm ầm. Cuối cùng liền căn mang bùn ra tới. Như thế nào sẽ? Ta nhất định là sinh ra ảo giác. Tô Thức không thể tưởng tượng từ trạng cây dính lên, nhưng sự thật nói cho hắn kia cây thật là đổ. Giây tiếp theo, chỉ thấy từ thời khắc đó trên cây toát ra trăm ngàn cái màu đen bóng dáng, ong, một mặt thật lớn màu xanh lá quang huy nhảy lên cao, giống như là chống đỡ trong thiên địa màu xanh lá cây cột, trong chớp mắt những cái đó bóng dáng toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh. Này dung chuyển một màn tự nhiên làm không ít người đều thấy được. Bảy khu sấm chớp mưa bão nhìn chằm chằm kia phóng lên cao màu xanh lá quang huy, này lay động thiên địa lực lượng. So thánh ma đạo càng là cường đại. Khu trường, này phương hướng, hẳn là hắc ma cây ăn quả vùng cấm bên kia. Đi, đi xem. Bên kia Tô Thức đã từ trên cây nhảy xuống, thử hướng tới bên kia mà đi, phát hiện tới rồi vùng cấm chung, chính mình cũng không có việc gì, ngay sau đó liền chạy vội lên. Chờ đến Tô Thức tới gần thời điểm, kia thật lớn lực lượng chậm rãi biến mất, tại đây màu xanh lá quang mang trùng, chậm rãi xuất hiện một bóng người, quần áo tả tơi, lộ ra một đôi thon dài trắng nõn đùi, một đầu tú lệ màu đen tóc dài phiêu phiêu, một trương thanh tú mặt, một đôi trầm tĩnh con ngươi. Tỷ, Tô Lăng thu hồi lực lượng, nghe thế thanh âm sau ngẩng đầu, nhìn đến một cái ăn mặc cá tư đế quân nhân chiến bào thon dài gầy nhưng rắn chắc nam hài lúc này đang đứng ở cách đó không xa. Tô Thức. Tô Lăng nói vừa mới rơi xuống, chính mình liền bị hung hăng ôm vào một cái ôm ấp chung. Thì ta liền biết ngươi sẽ không dễ dàng như vậy chết. Làm ngươi lo lắng, ta cũng là ở vừa mới từ này cây thượng sông ra tới. Tô Lăng nói cực kỳ bình tĩnh, căn bản là không biết bên ngoài đã qua một năm. Nhưng là Tô Thức nghẹn ngào thanh âm cùng với bi thiết chú lên, làm Tô Lăng một lòng trở nên cực ấm, hắn có thể phấn đấu quên mình lại đây, đó là đối nàng lớn nhất an ủi. Thẳng đến ba ngày sau, mới biết được sở hữu sự tình. Sấm chớp mưa bão lúc này thập phần cung kính nhìn ngồi ở hắn phía trước nữ nhân này, màu đen tóc ngắn biến thành tóc dài, sắc mặt trắng nõn, trên người màu đen ma pháp sư trang phục đã đổi thành kim hoàng sắc, nhìn qua quý giá vô cùng. Nay tự nhiên chỉ có chi cao vô thượng ma pháp sư mới có thể xuyên y giải phục, ngay cả á tư đế ba cái thánh ma đạo sư xuyên cũng là màu bạc. Ngắn ngủn một năm thời gian, nàng cư nhiên trở thành trong truyền thuyết đều không có thần ma đạo sư, nay sấm chớp mưa báo tưởng đều không có nghĩ tới sự tình. Càng thêm đừng nói, lúc này ở ma pháp cơ cấu tối cao tầng thánh ma đạo sư đều đã ra cửa, tự mình ra tới nên đón nàng, nói cách khác. Nàng vẫn như cũ là á tư đế cao quý nhất người, thần thánh không thể xâm phạm. Cho dù biết là bởi vì nàng đem kia viên ma cây ăn quả sở hữu năng lượng đều hấp thu, lại cũng khó có thể tưởng tượng nàng rốt cuộc cường đại đến mức nào. Đương nhiên, lúc trước ma pháp giám sát khí, trên người nàng không có thuận hư, ở nàng ý bảo hạ, hắn mới dám xem kia đoạn thời gian đã xảy ra sự tình gì. Sau khi xem xong, sấm chớp mưa bão cả người đều không tốt. Tô Lăng lại cảm thấy buồn cười, nàng liều mạng muốn đưa ra đi người, vì chạy thoát trách nhiệm, vì được đến coi trọng cùng chỗ tốt, cư nhiên vặn vẹo sự thật, đem nàng nói thành là một cái vì ma quả mệnh lệnh bọn họ tới gần kia viên nguy hiểm thụ người. Tuy rằng biết những cái đó bóng dáng tất cả đều là mặt tâm u, nói cách khác sẽ đem một người nội tâm tham lam dã tâm toàn bộ phóng đại, tồn tại đi ra ngoài người đều tiếp xúc quá, những cái đó bóng dáng liền giống như ác ma giống nhau sẽ quấn lên bọn họ. Nhưng lại không có nghĩ tới liền an cắt cũng không có chạy thoát. Ở thế giới này tự nhiên cũng cường giả vi tôn, chỉ là giống nhau không có gia tộc chống đỡ người, dựa vào chính mình dốc sức làm theo tân chức mới có thể từng bước một hướng đi quyền lợi trung tâm. Hiện tại Tô Lăng đều nói không rõ chính mình lực lượng có bao nhiêu đại, nhưng là nàng nếu là tưởng, dễ dàng liền có thể giết nơi này mọi người. Lại qua một tháng, Tô Lăng nhìn muốn nói lại thôi Tô Thức, lắc đầu. Như thế nào cảm thấy ta không nên cứ như vậy buông tha bọn họ. Đám kia vặn vẹo sự thật người, làm Tô Lăng trở thành á tư đế chê cười, hiện tại sở hữu hết thể đều chân tướng đại bạch, bọn họ muốn thấy Tô Lăng đều không thấy được. Á tư đế người càng là đem nàng tôn sùng là thần minh. Bọn họ quá xấu rồi. Tô Thức đi theo nàng nện bước, cắn răng nói. Rốt cuộc Tô Lăng gặp được lúc trước nơi đó, an cắt đám người lúc này đang ở nơi đó. Đương nhìn thấy nàng thời điểm rõ ràng run bần bật. Tô Lăng, muốn sát muốn xẻo tùy tiện, ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận ngươi, vĩnh viễn đều sẽ không. Ninh Ninh khuôn mặt giữ tợn nói. Chỉ thấy Tô Lăng thật sự vươn tay, Ninh Ninh lại mang theo một chất mặt tường đối tử vong sợ hãi, tránh ở an cắt mặt sau. Hưu. Giây tiếp theo, từ Tô Lăng trong tay buộc phát ra tới thanh sắc quang mang xuyên qua bọn họ thân thể, Tô Thức có thể nhìn thấy từ bọn họ trên người ra tới một khối màng. Hóa thành màu đen bóng dáng, trong chớp mắt bởi vì kia màu xanh lá quang mang, mà tiêu tán. Vài người tức khắc té xỉu trên mặt đất. Tỷ, bọn họ cần thiết tồn tại. Tô Lăng nhẹ giọng nói, nhìn kia thật lớn hố, đã từng đổ máu địa phương, trong lòng đi nhẹ nhàng lên, nàng cố ý tuyển ở chỗ này, chính là muốn nói cho đã từng vong linh, nàng Tô Lăng có năng lực bảo hộ bọn họ mọi người. Như vậy tưởng tượng, Tô Lăng thực mau liền từ nguyên chủ trong thân thể thoát ly ra tới, nhìn phía dưới ăn mặc kim hoàng sắc ma pháp bảo tử nữ nhân nước mắt đầy mặt, cuối cùng dựa vào Tô Thức trước ngực khóc lên. Chương 167 thập thế đệ nhất thế. Đột nhiên liền ở ngay lúc này, Tô Lăng trước mắt hiện lên một màn, một cái thiếu nữ ở hiện đại phòng bệnh chung ôm một cái không có rực rỡ thiếu niên gào gào khóc lớn bộ dáng. Tô Lăng chỉ cảm thấy chính mình đầu có chút đau, trong đầu nhiều không ít đồ vật. Ngay cả linh hồn cũng tựa đã chịu đánh sâu vào, Tô Lăng trở nên có chút thống khổ lên, đây là cái gì? Tô Lăng vừa định hỏi Mặc, lại phát hiện Mặc cư nhiên không còn nữa. Rốt cuộc sao lại thế này? Thập thế chuyển sang kiếp khác, thập thế làm bạn, thập thế truy ái, là ngươi chờ ta, yêu ta chứng cứ, Tô Lăng, ngươi nên nhớ tới ngươi kiếp trước kiếp này. Xa ở không biết tên không gian chung, một cái ăn mặc màu tím quần áo nam tử, tóc dài phiêu phiêu, một đôi sao trời lóng lánh con ngươi lại gắt gao nhìn chằm chằm phía trước thật lớn hình ảnh. Hình ảnh trung thoáng hiện một màn này mạc thiếu niên thiếu nữ ở chung tình cảnh. Mà ở này thon dài nam tử bên người, đứng đích xác thật một thân màu đen quần áo túi đầu toàn thân tản ra sợ hãi mặc. Hắn là Tư Đồ Vô Ngân lại không phải hắn, hắn là thiên địa cây trụ, hỗn độn chi thần, nhàm chán dưới nhìn người này tạo sinh linh, nhìn nàng từ ngây thơ vô tri, dần dần bắt đầu sinh tình cảm, nhìn nàng đem hết toàn lực sinh tử không màng giết hại kẻ thù. Nhìn nàng cuối cùng hồn phi phách tán bị kia tiểu thế giới một chút tụ lại. Nhìn nàng cuối cùng chuyển thế mà sinh, biến thành một cái kéo nước mũi tiểu nhân, mỗi ngày hi hi ha ha vô tâm không phổi tồn tại. Ngay nọ, thân là hỗn độn chi thần hắn không chịu nổi tịch mịch, cũng chuyển sang kiếp khác lúc sau lại bị nàng dính ở. Tô Lăng, ngươi đang xem cái gì? Những lời này kinh Tô Lăng lập tức quay đầu, lúc này mới phát hiện, nàng cư nhiên là linh hồn thể. Hắn kêu không phải nàng, mà là một cái mang theo nước mũi ăn mặc dơ hề hề tiểu nữ hài mặt hướng ngăm đen bình phàm, chính dầu mông không hề hình tượng ghé vào một người cao lớn ven tường. Hư tiểu Tô Lăng đối với phía sau đồng dạng lớn nhỏ dơ hề hề tiểu thí hài dựng lên ngón trỏ ở bên miệng. Sau đó cặp kia tròn xoe đôi mắt cực kỳ sáng sủa nhìn kia tường cao nội sân. Nay tứ hợp viện nội có một cái tiểu nam hài, ăn mặc sạch sẽ, làn da trắng nõn. Sắc mặt cũng thực trắng nõn, chính nghiêm túc luyện bút lông. Làm như đã nhận ra cái gì, an tĩnh nho nhã tiểu nam hải đột nhiên ngẩng đầu. Lại kinh bỏ tường tiểu nữ hải kinh hô một tiếng, lăng sinh sôi từ trên tường vây rớt đi xuống, ngay sau đó đó là một tiếng thảm thiết rên rỉ. Tiểu nam hải nhíu mày, trong mắt mang theo một mạt không mừng, nhưng là thực mau tiếp tục luyện tự. Nháy mắt mấy ngày qua đi. Tô Lăng lại lần nữa nhìn đến cái kia tiểu nữ hài tung ta tung tăng cầm một cái quả táo thuần thục bò tường, sau đó theo kia trong sân dưới tảng cây đi. Lại ở rơi xuống đất thời điểm, chạy nhanh lau khô chính mình, lại như cũ mặt xám mày cho hướng tới kia truyền ra dương cầm thanh âm phòng mà đi, giống như giống làm ăn trộm đánh cửa sổ môn, long thần, mở cửa. Thanh âm tạm dừng hạ, nhưng là tiếp theo tiếp tục đàn tấu lên. Nữ hài nóng nảy, đánh càng thêm trọng. Rốt cuộc cửa sổ cửa mở, tiểu Tô Lăng tươi cười như hoa, dâng lên trong tay quả táo, cho ngươi. Ta không cần, ngươi lấy đi. Nam Hải tức giận nói. Vì cái gì không cần, cái này thực ngọt. Chạm vào. Nam Hải đóng cửa lại. Tiểu Tô Lăng vốn dĩ hỉ hỉ cười dung nhan lập tức hể vải lên, cuối cùng đem quả táo thật mạnh đặt ở cửa sổ khẩu. Long thần ta phóng nơi này, ngươi muốn ăn nói liền chạy nhanh lấy. Mấy ngày liền. Tiểu Tô Lăng làm như không mỏi mệt cho hắn đưa trái cây, trong chớp mắt kia cửa sổ khẩu đều chất đầy trái cây. Đang ở Tiểu Tô Lăng lại hứng thú bừng bừng đem nàng cảm thấy ăn ngon đồ vật đưa lại đây thời điểm, cửa sổ lại lần nữa mở ra. Long thần! Tiểu Tô Lăng trên mặt lập tức giơ lên một mặt vui sướng ý cười. Ta nói ta không cần, thì ngươi toàn bộ lấy đi. Vì cái gì a? Bởi vì ngươi quá bẩn. Tiểu Nam Hải cực kỳ ghét bỏ nói. Lời này vừa nói ra, Tiểu Tô Lăng hướng tới chính mình trên người nhìn vài lần, đích xác dơ không kéo mấy, nhưng là vẫn là vươn tay chung quả quýt, cái này không dơ. Lộ ra một loạt tiểu hàm răng, lông mi cười cong cong, đem quả quýt đặt ở bên cửa sổ, thấp giọng nói, ta lần sau lại đến xem ngươi. Nói xong tay chân theo lý thường tung ta tung tăng leo cây, sau đó ngồi ở trên tường cây, mỉm cười đối với cửa sổ nội trắng non tiểu nam hải phất tay. Tiểu Tô Lăng tâm tình làm như thực hảo, nhưng Tô Lăng biết, đứa nhỏ này đồ vật đều là từ trong nhà dọn ra tới, không tránh được lại là một đốn bị đánh. Mấu chốt, nàng chính mình đều luyến tiếc ăn. Ngày qua ngày năm này sang năm nọ, phàm là Tiểu Tô Lăng cảm thấy hảo ngoạn đồ vật nhất định sẽ đưa cho hắn, cảm thấy dễ nghe sự tình cũng sẽ ở hắn bên cửa sổ lại nhải, mặc kệ hắn có nghe hay không. Rốt cuộc ở Tiểu Tô Lăng chờ đợi hạ, bọn họ muốn đi học. Đi học kia một ngày, Tiểu Tô Lăng sớm liền ở ngõ nhỏ cửa chờ hắn, ngay từ đầu tính toán dắt hắn tay, sau lại bị hắn chán ghét né tránh, liền đi theo hắn phía sau. Đối tiểu hài tử tới nói, nghịch ngợm tất không thể miễn, đều không phải là ai đều giống Tiểu Tô Lăng giống nhau thích cái này văn tĩnh trắng non nam hài, như vậy nhược hài tử nhất định phải bị người khi dễ. nhưng tiểu Tô Lăng không nói hai lời liền vén tay háo đem khi dễ người của hắn một đốn manh tấu, cường hãn bộ dáng tức khắc làm chung quanh nam hải nữ hải biết, cái này Văn Nhược nam hải có một người bảo hộ. Đương đánh nhau thắng thanh một khối tím một khối, tiểu Tô Lăng cười sán lạn đi đến hắn bên người thời điểm, lại được kia tiểu thí hài một câu, thô lỗ, cũng ngay. Tô Lăng vốn tưởng rằng đứa nhỏ này hẳn là sẽ thương tâm, lại không nghĩ trầm mặc trong chốc lát lúc sau, lại lần nữa hi hi ha ha vô tâm không phổi đi theo hắn bên người. Về đến nhà quả nhiên lại là một đốn béo tấu. Tuổi tác tiệm trường, vẫn luôn là ngươi truy ta ghét bỏ hai người rốt cuộc tới rồi yêu đương thời điểm. Tiểu Nam Hải thích một cái nữ hải, cái này nữ hải đều không phải là Tô Lăng. Nàng mỹ lệ, sạch sẽ, đa tài đa nghệ, cũng không phải Tô Lăng loại này thô lỗ lại bình phàm nữ sinh có thể so sánh. Chung có một ngày, hắn không thể nhịn được nữa, hắn nói, Tô Lăng, cầu xin ngươi buông tha ta đi, ngươi rốt cuộc thích ta cái gì, ta có thể sửa, chỉ cầu ngươi đừng lại mặt sau nhìn chằm chằm ta, ngươi nhìn chằm chằm ta làm ta cảm thấy sợ hãi, ngươi cũng biết. Ta không thích người, ta thích nàng, chúng ta vĩnh viễn không có khả năng. Tô Lăng chỉ là chân tay luôn cuống cúi đầu đứng, nhưng là nghe xong lời này lúc sau, tiếp tục đi theo hắn. Tô Lăng, ngươi rốt cuộc muốn ta như thế nào làm? Ngươi như thế nào như vậy tiện? Không thể nhịn được nữa, Nam Hải rốt cuộc tức giận, nhặt lên trên mặt đất cục đá hung hăng hướng tới Tô Lăng ném tới, như là xua đuổi đi theo hắn ác lang giống nhau, không có lưu thủ. Chạm vào một tiếng. Tô Lăng trên trán lập tức xuất huyết. Nam Hải hiển nhiên bị này huyết tinh một màn dọa tới rồi, lui về phía sau vài bước. Tô Lăng lại chậm rãi ngẩng đầu, sờ sờ trên trán huyết, ngược lại nhẹ nhàng cười, không có việc gì, Long Thần, ngươi không phải sợ, ta không đau. Ngươi có đau hay không cùng ta có cái gì quan hệ? Nam Hải cắn răng, đừng ở đi theo ta, thật sự thực chán ghét ngươi, ta nhìn đến ngươi liền cảm thấy ghê tởm. Nói xong, Nam Hải bước chân cực nhanh, phảng phất phía sau có la sắt truy đuổi giống nhau hướng ra phương hướng mà đi. Ngươi, đừng chạy, ta không cùng là được. Tô Lăng vừa định nhấc chân, nhìn thấy hắn thần sắc vội vàng thở dốc bộ dáng, hoảng sợ, lập tức hô. Về đến nhà Nam Hải chỉ cảm thấy ngực buồn khó chịu, đầu đều có chút ngất cảm giác, biết được hắn đi quá nhanh tạo thành, nhưng là lại không có nghe được Tô Lăng nói. Làm như còn có chút sợ hãi theo môn nhìn ra bên ngoài, thường lui tới đứng ở cửa bóng người không còn nữa, Nam Hải lúc này mới vô bộ ngực theo khí. Lại không biết ở cái kia giao lộ lưu trữ huyết nữ Hải đứng ở trời tối, trên trán miệng vết thương đều kết vảy, lúc này mới cô đơn trở về. Cùng ngày ban đêm, ở cái này ngõ nhỏ đi vào một chiếc xe cứu thương, nữ Hải khoác một kiện đơn bạc quần áo nhìn kia lóe hồng lam đèn gào thét xe cứu thương rời đi, lại cửa ngồi chờ một đêm. Cũng không có nhìn thấy kia xe cứu thương trở về. Mà nàng, cũng bởi vì lần này miệng vết thương cấp vốn là bình phẳng khuôn mặt để lại một cái vết sẹo. Cũng bắt đầu từ hôm nay, Tô Lăng không còn có đi theo Long Thần, có hắn địa phương cũng tận lực tránh đi. Thẳng đến có một ngày, bọn họ chia tay. Tô Lăng nhìn đến hắn ngồi ở cồn cát thượng, đem vùi đầu nhập giữa hai chân, gầy ốm hai vai run rẩy không ngừng. Long Thần. Nam Hải nghe được lời này, thân hình một đốn. Chậm rãi ngẩng đầu, phát hiện có người ảnh chạm cách hắn rất xa, chính là cặp mắt kia lại rất lượng, mang theo lo lắng nhìn hắn. Ta không nghĩ nhìn đến ngươi. Long Thần đem hết toàn lực hướng tới nàng giống lên một tiếng. Thực xin lỗi. Tô Lăng chậm rãi lui về phía sau, hai mắt lại như cũ mang theo không yên tâm, cuối cùng quả thực biến mất ở Long Thần trước mặt. Thương tâm mệt Long Thần đứng dậy, lại nhận thấy được chỗ tối phảng phất có thứ gì động hạ, từng bước một, nhẹ nhàng đi theo hắn trở về. Mỗi khi đường hắn quay đầu lại cái gì đều không có phát hiện. Thẳng đến đi tới cửa, Nam Hải là rất mệt, xuất hiện đi, ta biết ngươi ở. Chỗ tối thân ảnh làm như do dự hạ, cuối cùng vẫn là đi ra ngoài. Ngươi thật sự thực phiền, trên thế giới như thế nào sẽ có ngươi người như vậy? Ngươi chẳng lẽ liền không có một chút tôn nghiêm sao? Long Thần phát tiết đem trong tay cặp sách ném xuống nàng, chạm vào một tiếng, thật mạnh đánh vào trên người nàng, nàng làm như không đau. Chỉ là cúi đầu. Liên tính chúng ta chia tay, ta cũng sẽ không thích ngươi. Không sai, cái này Nam Hải không thích nàng, tình thương qua đi, hắn thích một cái cả lơ phất phơ, ái đánh nhau ái hút thuốc thích uống rượu bất lương thiếu nữ. Hắn cùng nàng cùng nhau trốn học, cùng nàng cùng nhau phao đi, cùng nàng cùng nhau quá trương dương mà kích thích thanh xuân nhật tử. Phàm là phát hiện Tô Lăng đi theo hắn, hắn liền có thể mắt lạnh nhìn bất lương thiếu nữ cùng với nàng bên cạnh bằng hữu tùy ý khinh đục nàng. Tô Lăng nhìn Nam Hải đánh mãn nhĩ khuyên thai, ăn mặc hoa hồ tiếu quần áo, trà trộn ở sân nhảy trùng, hai hùng khiếp vía. Về nhà trên đường, Nam Hải cùng bất lương nữ hải đi ở phía trước, Tô Lăng nhìn bọn họ bắt tay, nhiệt liệt ôm hôn, đến sau lại tách ra. Cuối cùng Nam Hải đứng ở dưới đèn, ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời, theo sau dựa nghiêng trên ven tường, rút ra một chi yên, chịu lên, phun ra một ngụm khói nhẹ, tràn ngập đánh vào ánh đèn hạ, còn ngươi nghiêng nhìn mắt cách đó không xa nữ hải, Tô Lăng, ngươi luôn là đi theo ta có ý tứ sao. Theo sau đem trong tay yên ném, dâm lên, xoay người, chậm rãi hướng đi Tô Lăng, lần đầu tiên thiếu niên này thập phần gần nhìn chằm chằm Tô Lăng, cuối cùng thon dài tay gợi lên nàng cằm. Theo ánh đèn nhìn nàng kia trương bình pha mặt, nhìn nàng con ngươi đại đại nhìn chằm chằm chính mình. Ngươi thích ta. Thiếu niên khỏe miệng mang theo tà mị cười, con ngươi khinh miệt, lại ngoài dự đoán túi đầu, làm như thỏa hiệp, ta có thể tiếp thu ngươi. Mắt thấy thiếu niên môi sắp chạm vào Tô Lăng môi là lúc, Tô Lăng đột nhiên một phen đẩy ra hắn, làm như bị dọa tới rồi giống nhau lui về phía sau vài bước, là lúc cặp mắt kia lại như cũ nhìn chằm chằm hắn. Như thế nào? Ngươi không phải thích ta sao? Thiếu niên nghiến răng nghiến lợi, không biết là vì nàng cự tuyệt mà tức giận, vẫn là vì nàng cho tới nay đi theo không rõ mục đích mà sinh khí. Tô Lăng con ngươi ảm đạm rồi rất nhiều, Long Thần, ta là thích ngươi sạch sẽ, thích ngươi ôn nhuận cười, thích ngươi đa tài đa nghệ, thích trên người của ngươi hơi thở. Ta cũng biết, ngươi thân thể không tốt, thật không tốt. Ta đã từng cùng A Di nói, ta muốn gả cho ngươi, A Di nói, hảo. Chỉ cần Tô Lăng có thể bảo hộ ngươi, về sau khiến cho Tô Lăng làm ngươi thế tử. Biên nói, Tô Lăng lại chậm rãi lui về phía sau, ta hiện tại mới biết được, liền tính gả cho ngươi, ngươi không thích ta. Ta thật là khó chịu. Đây là nàng vừa mới phát hiện hiện thực. Thiếu niên hai mắt trừng đến cực đại, lần đầu tiên nhìn đến trước mắt thiếu nữ lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm lại rơi lệ đầy mặt. Lúc này thiếu niên mới phát hiện, hắn chưa từng có thấy nàng khóc quá. Vĩnh viễn đều là nàng mỉm cười nhìn hắn. Cho nên ta mệt mỏi. Long Thần, ta mệt mỏi, làm sao bây giờ? Ta thật sự mệt mỏi. Ô, Long Thần, ta mệt mỏi. Thiếu niên sững sờ ở tại chỗ, nhìn khóc tê tâm liệt phế nữ hải, nghe không hiểu nàng câu này mệt mỏi đại biểu hàng nghĩa. Cuối cùng, lần đầu tiên, thiếu niên nhìn thiếu nữ ở hắn dưới ánh mắt rời đi, thật sự rời đi không có quay đầu lại. Một ngày, một tuần, một tháng thậm chí một năm, thiếu niên không có tái kiến nàng, cái kia theo dõi cuồng thêm trùng theo đuôi. Thẳng đến, ngày này, hắn mụ mụ trong lúc vô ý nhắc tới. À, ngươi không biết sao, bọn họ dọn đi rồi, bởi vì Tô Lăng ba ba công tác điều động, từ một năm trước, bọn họ liền dọn đi rồi. Ha ha, lúc ấy Tô Lăng còn nói không đi, phải ở lại chỗ này, lời thề son sắt nói phải làm con dâu của ta đâu, tiểu hài tử cảm xúc luôn là tới cũng nhanh đi đến mau. Nàng đi đâu đâu? A, hắn mụ mụ làm như mang theo kinh ngạc, ngươi không phải không thích nàng sao? Nàng đi đâu đâu? Thiếu niên ngữ khí tăng thêm. Phụ nữ trầm mặc hạ, thấp giọng nói, ta không biết, không ai nói qua. Ngươi lúc ấy vì cái gì không hỏi? Thần nhi, ngươi chưa bao giờ đối ta phát giận. Thần nhi ngươi đi đâu? Đừng chạy, tiểu tâm phát bệnh. Thiếu niên lần đầu tiên nhìn đến nàng đã từng trụ qua địa phương. Nhưng là lúc này đã ở mặt khác một hộ nhà, còn có tiểu một chút hài tử ở trong sân chơi. Tiểu khúc, lại đây nhìn xem mụ mụ tìm được rồi cái gì, không thể tưởng được phía trước này hộ nhân gia trụ hài tử như vậy ưu tú. Nô, mụ mụ đều có cái gì? Các loại vinh dự giấy chứng nhận, thư pháp, dương cầm, vũ đạo, ca hát, còn có các loại diễn thuyết cùng thi đua. Thiếu niên nghe đến mấy cái này, lại đi bước một chân sau. Bên hai còn có thể đủ truyền đến hài đồng non nớt thanh âm. Mụ mụ cho ta xem. Hoa, thật sự a, tỷ tỷ thật là lợi hại. Mụ mụ ngươi biết cái kia tỷ tỷ hiện tại ở đâu? Thiếu niên bước chân tạm dừng xuống dưới. Giống như ở kinh đô đi, như vậy ưu tú hài tử, về sau tất nhiên cũng có cái hảo tiền đồ. Ngươi à, về sau thiếu chơi chút lung tung rối loạn đồ vật, hảo hảo hướng vị này tỷ tỷ học tập. Long Thần. Thiếu niên mẫu thân nhìn dầu dĩ không vui hài tử trở về lúc sau liền đem chính mình nốt ở phòng. Mụ mụ, ta muốn tiếp tục đọc sách. Một năm thời gian, hắn bởi vì cùng bất lương cùng nhau, trốn học chờ trái với nội quy trường học, sớm bị trường học khai trừ. Hảo! Thiếu niên mẫu thân không biết hắn lại đã xảy ra cái gì, lại như cũ vô điều kiện thỏa mãn hắn bất luận cái gì yêu cầu. Một năm sau, Kinh Đô. Tô Lăng, ngươi đang xem cái gì? Một cái tuấn lãng nam hài gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt thiếu nữ, cái này hắn liếc mắt một cái liền thích thượng thiếu nữ. Tô Lăng lắc đầu, ôn hòa mỉm cười, không có gì. Có lẽ là nàng nhìn lầm rồi, hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Song song mà đi hai người không có phát hiện, theo bọn họ rời đi, một bóng người chậm rãi từ một góc quải ra tới, cặp kia con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm cái kia ăn mặc váy dài ôm sách giáo khoa cười ôn nhuận nữ hài, nàng thay đổi, bình phàm mặt bỏ đi ngăm đen da thịt trở nên thanh tú xinh đẹp, cười rộ lên con ngươi như cũ cong cong. Theo cùng hắn tách ra, Tô Lăng cuối cùng dừng lại bước chân, quay đầu, quả nhiên một cái bóng dáng nhoáng lên trốn đi, ta nhìn đến ngươi, ra tới. Sắc bén thanh âm làm cái kia bóng dáng chậm rãi xuất hiện. Tô Lăng nhìn cái kia thiếu niên, trước sau như một gầy ốm, sắc mặt lại so với trước kia càng tái nhợt chút, ăn mặc một thân màu trắng mà khéo léo quần áo, sạch sẽ, là ngươi à? Là ngươi à? Nhiều bằng phẳng mà bình tĩnh thanh âm, thiếu niên nhìn chằm chằm nàng, nàng quả nhiên không có nhiều ít kinh hỉ, thiếu niên không biết vì sao có chút mất mát, có chút khổ sở, có chút tưởng khóc. Ngươi khỏe không? Tô Lăng mỉm cười nhìn hắn, hắn trầm mặc làm Tô Lăng cảm thấy có chút xấu hổ. A-di còn được chứ? Ngươi như thế nào sẽ ở Kinh Đô? Ta tới đi học. Thiếu niên thanh âm làm như khắc chế cái gì, mang theo một tia khàn khàn. Đi học, này thực hảo. Tô Lăng thấp giọng nói, đúng rồi, ta lần trước nhìn thấy Tô Đông, nàng còn cùng ta nói lên quá ngươi, nàng giống như còn thực thích ngươi, thực xin lỗi, nguyên lai các ngươi chia tay là bởi vì nàng chuyển nhà. Ngươi còn thích nàng sao? Ta có nàng liên hệ phương thức. Thiếu niên trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, vừa mới đó là ngươi bạn trai sao? Không phải. Ngươi vì cái gì không có giao bạn trai? Trầm mặc một trận, Tô Lăng như dị vạng giống nhau, đối với hắn cười, bởi vì ta còn thích ngươi. Ngươi nói dối. Nếu hắn còn thích, vì cái gì nhìn thấy hắn sẽ như vậy bình tĩnh? Tô Lăng vĩnh viễn sẽ không đối Long Thần nói dối. Tô Lăng thấp giọng nói. Hắn thích ta không thích hắn, nếu ta tiếp thu hắn, chính là đối hắn thương tổn, ta thích ngươi, ngươi không thích ta, cho nên ngươi không thể tiếp thu ta thực cảm ơn ngươi, không có thương tổn ta. Nay liền đủ rồi. Long Thần há mồm, nửa ngày mới lấy hết can đảm giống nhau, nhanh chóng nói, ta tới Kinh Đô, là vì ngươi. Liền không khí đều an tĩnh xuống dưới. Thiếu niên tim đập như cổ, lần đầu tiên như vậy khẩn trương nhìn đối diện thiếu nữ. Thẳng đến nàng giơ lên một cái tươi cười, một cái sán lạn lại chảy nước mắt tươi cười, thiếu niên không tự giác liền đi theo cười. Long Thần thích ta, có phải hay không? Ta thiếu niên đột nhiên cũng không nói ra được, nhìn Tô Lăng nhìn chằm chằm hắn bộ dáng, ta không biết. Đúng vậy, hắn không biết, chỉ là ở ngày nọ nhớ tới phía sau khuyết thiếu người, liền biến thành tưởng niệm lưu động hội tụ thành hà liền biến thành tưởng niệm làm hắn bức thiết muốn thấy nàng. Bởi vì lúc ấy hắn mới phát hiện, hắn căn bản là không có bằng hữu, trừ bỏ vẫn luôn bồi ở hắn bên người Tô Lăng. Chính là loại cảm giác này cùng hắn phía trước thích người trên không giống nhau, hắn sẽ không lừa Tô Lăng, cũng không nghĩ lừa nàng, bằng không nàng sẽ càng khổ sở. Ta đã biết. Tô Lăng xoa xoa nước mắt, nhìn cái này chân tay luống cuống thiếu niên, nín khóc mà cười, không thích ta cũng không quan hệ, ở ngươi lại lần nữa thích thượng người khác thời điểm, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Lúc này thiếu niên cũng không biết, hắn chỉ có thể sống đến 18 tuổi, mà cách hắn 18 tuổi chỉ có 3 tháng. Chính là Tô Lăng biết, chẳng sợ hắn lại thích thượng người khác, Tô Lăng cũng không trách hắn, bởi vì thích cũng không phải nàng có thể khống chế. Chính như cùng, nhiều người như vậy thích nàng, nhưng nàng trong lòng chỉ có hắn. Chương 168 thập thế đệ nhị thế. Lúc sau hình ảnh về tới Tô Lăng vừa mới rời đi cái kia ma pháp thế giới hình ảnh. Nàng nhìn đến nữ hải kia chính là nàng, ở phòng bệnh trung ôm cái kia thiếu niên không có sinh khí thân mình khóc tê tâm liệt phế, nước mắt nước mũi giàn rủa không có một kia mỹ cảm, lại làm Tô Lăng một lòng đau đớn lên. Nháy mắt Tô Lăng trước mắt trống rỗng, lại chậm rãi xuất hiện non xanh nước biếc, một cái tiểu nam hải lôi kéo một cái tiểu nữ hải vui sướng chạy vội, hai người làm như đều thực vui vẻ, đặc biệt là tiểu nam hải thập phần chiếu cố tiểu nữ hải, thật cẩn thận. Bất quá nhiều là hai người liền chạy tới bờ sông. Nam Lê đừng đi. tiểu nữ hài làm như có chút sợ hãi lôi kéo suy nghĩ muốn hạ hà tiểu nam hài, nguyên lai ở trong sông còn nằm một cái toàn thân là huyết nữ hài. Tô Lăng, ngươi nếu là sợ hãi, liền đứng ở nơi đó, đừng tới đây, ta đi cứu người là được. Nói xong, tiểu nam hài đã hạ hà, dùng sức ăn mãi lực đem nữ hải kia kéo đi lên. Tiểu nữ hải trung quy vẫn là đi qua đi hỗ trợ. Thời gian bay nhanh quá khứ, cái kia trong sông cứu trở về tới tiểu nữ hải thanh tỉnh, lại mất đi ký ức, vì thế liền ở tiểu nam hải trong nhà sinh sống xuống dưới. Nam Lê, bồi ta cùng nhau chơi đi. Tiểu Tô Lăng trên người ôm rất nhiều cũ món đồ chơi tìm tiểu nam hải. Lại phát hiện, tiểu nam hải lúc này tươi cười đầy mặt cùng cái kia đáng yêu mỹ lệ tiểu nữ hải chơi ở một khối, xôn xao. Lúc này đây, tiểu Tô Lăng làm như nhìn thấy gì giống nhau, trên người cũ món đồ chơi rất đầy đất. Nhưng là một tháng lúc sau, tiểu Tô Lăng vui vẻ, bởi vì cái này đoạt nàng bạn chơi cùng kiêm đại ca ca tiểu nữ hải trong nhà người tới, hơn nữa vẫn là đại quan nhân gia tiểu thư. Nàng đi rồi, tiểu nam hải thực thương tâm. Tô Lăng lại lần nữa bế lên lúc trước món đồ chơi, ở tiểu nam hải phía sau đứng nửa ngày, nhẹ nhàng đi qua đi, Nam Lê, ta bồi ngươi chơi đi. Xôn xao, lần này tiểu Tô Lăng trên người món đồ chơi đều không phải là nàng chính mình rớt, mà là bị tiểu nam hải cấp huy rớt. Nam Lê tiểu Tô Lăng thần sắc mang theo một tia sợ hãi. Ta không nghĩ cùng ngươi chơi, ngươi liền biết chơi chơi này đó ấu trí món đồ chơi, cái gì cũng đều không hiểu. Tiểu Nam Hải lau khô nước mắt quát lớn nói. Chính là, chúng ta không chơi món đồ chơi chơi cái gì a? Tiểu Tô Lăng có chút chân tay luôn cuống, đồng thời thử dắt hạ Tiểu Nam Hải tay. Nam Lê, đừng như vậy, nếu không chúng ta đi bờ sông chơi. Ta không bao giờ muốn đi bờ sông. Tiểu Nam Hải nói về nhà đóng cửa, ai cũng không thấy. Ba ngày, Tiểu Tô Lăng rầu rĩ không vui, lại không nghĩ Tiểu Nam Hải cư nhiên nhảy nhót tới tìm nàng. Tô Lăng, ngươi xem, đây là nàng làm người tặng cho ta, Tô Lăng mau giúp ta ngắm lại, ta nên đưa thứ gì cho nàng. Tiểu Tô Lăng không có xem cái kia lễ vật là cái gì, nàng chỉ có thấy Tiểu Nam Hải đầy mặt tươi cười, Nam Lê đưa bất cứ thứ gì, Tô Lăng đều thích. Ta hỏi chính là Mộng Mộng thích cái gì, không phải ngươi. Tính, dù sao ngươi cũng không biết. Ta muốn đem ta chân quý nhất đồ vật đưa cho Mộng Mộng. Tuổi tác tiệm trường, đi vào tư thục bắt đầu. Tiểu Tô Lăng là có thể nhìn thấy Tiểu Nam Hải mỗi ngày cùng nàng lẫn nhau truyền thư tử. Tô Lăng, lại đây cho ngươi xem dạng đồ vật. Nghe được lời này, nhìn non nớt thiếu niên, Tô Lăng chậm rãi hướng đi hắn. Những lời này là nàng mỗi ngày đều có thể nghe được. Hắn hướng nàng khoe ra nhất định là lúc trước cái kia tiểu nữ hài đưa. Tô Lăng, ta nhất định phải thi đậu công danh. Tô Lăng đoàn ngồi ở ngầm một cây thảo trở nên càng thêm không kềm chế được lại trương dương tuấn lãng thiếu niên, trầm mặc đáp. Ân, ngươi nói, Ngộng Ngộng hiện tại trưởng thành bộ dáng gì? Ta không thích nàng. Ha ha, Tô Lăng, ngươi từ nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên liền nói, ngươi không thích nàng. Thiếu niên cười ôn nhuận, to rộng tay vướt ve thượng Tô Lăng đầu, chính là, ta thực thích nàng, thích nhất nàng. Thiếu niên kinh ngạc, Tô Lăng, ngươi, như thế nào khóc? Tô Lăng mặc không lên tiếng, nhìn thiếu niên hoảng loạn vì nàng trà lau nước mắt, trong miệng lẩm bẩm. Ta sợ nhất ngươi khóc, cô nãi nãi, cầu xin ngươi đừng rớt hạt đậu vàng. Thanh đô, phồn hoa hưng thịnh, hỗn loạn người mắt. Thiếu niên cầm tay nải cùng tò mò thiếu nữ ở trên đường phố đi dạo. Tô Lăng, làm chúng ta hai cái lần đầu tiên bước vào thanh đô, ngươi thích cái gì? Ta mua cho ngươi. Cái này. Tô Lăng khởi một cái bạch diện mặt nạ. Thật xấu. Thiếu niên rất là ghét bỏ, lại một bên bất đắc dĩ trả tiền, nếu tới rồi thanh đô. Ta liền đưa ngươi đi ngươi dượng ra đi. Ân. Tô Lăng đáp lời nhưng là một bàn tay lại nhịn không được dắt lấy hắn ống tay áo. Ngươi sợ hãi. Thiếu niên ngược lại giữ chặt tay nàng. Đừng sợ, ta cũng ở thành đô, ta sẽ bảo hộ ngươi. Ta sẽ bảo hộ ngươi những lời này. Thành Tô Lăng thành đô ngốc đi xuống dũng khí. Tô Lăng, Ngộng Ngộng khả năng phải gả cho người khác. Tô Lăng nhìn mùi rượu tận trời tuấn lãng thiếu niên, bi thiết mà thống khổ nằm ở viện môn ngoại. Ngươi không phải đã cầu hôn. Ha ha, ta chỉ là một cái tiểu quan, nhà bọn họ trướng mắt. Tô Lăng, ngươi nói cho ta có phải hay không thật sự không xứng với Mộng Mộng. 12 năm tới, ta một khắc cũng không từng quên nàng. Tô Lăng, giúp ta được chứ? Sao? Như thế nào giúp ngươi? Ngươi dượng có thể, hắn là triều đình tam phẩm thượng thư, chỉ cần hắn ra mặt làm mai mối người, Ngộng Ngộng người nhà nhất định sẽ không phản đối. Nam Lê, ta nếu là giúp ngươi, ta cũng muốn gả chồng. Tô Lăng trong mắt hiện lên một tia nước mắt. Ngươi, gả cho ai? Nam Lê đột nhiên đứng dậy, nhìn cái này so với chính mình nhỏ hơn 3 tuổi nữ hài, ngươi không phải tới nơi này chữa bệnh sao? Chính là nhìn nàng nước mắt, thiếu niên làm như không đành lòng, vươn tay vì nàng lau chùi hạ, cau mày, ta chính mình nghĩ cách, chuyện này ngươi đừng động. Một tháng sau, cho nên, ngươi hy vọng ta gả cho hắn. Tô Lăng trầm mặc nhìn thiếu niên này. Thiếu niên phía đầu, Ngộng Ngộng cùng hắn có hôn ước, hắn thích ngươi, nếu là ngươi gả cho hắn. Hắn cùng Ngộng Ngộng hôn ước liền. Nam Lê, ta không thích hắn. Ta biết. Thiếu niên cúi đầu, chính là. Ta cùng Ngộng Ngộng hạnh phúc liền ở ngươi trên tay. Tô Lăng, có thể hay không xem ở chúng ta thanh mai trúc mã, ta vẫn luôn bảo hộ ngươi phân thượng, thành toàn ta cùng Ngộng Ngộng. Ta không muốn. Tô Lăng. Thiếu niên ngẩng đầu, lại thấy đến nàng khóc lóc lui về phía sau thân ảnh, nhìn chính mình trong ánh mắt mang theo sợ hãi, thiếu niên kinh hãi nhảy dựng, nhịn không được về phía trước một bước, phản xạ tính muốn giữ chặt nàng. Tô Lăng, ngươi bảo hộ, là muốn ta trả giá đại giới, ta đây không cần ngươi bảo hộ. Chính là ngươi chung quy là phải gả người, hắn thích ngươi, tổng so gả một cái không thích ngươi cường. Không khí đột nhiên trầm mặc xuống dưới, thiếu niên có chút hoảng hốt, đặc biệt là đối diện nữ hải cặp kia mang theo giật mình con ngươi nhìn chính mình thời điểm. Ngươi đã biết. Ngươi biết ta thích ngươi. Tô Lăng khóc, buộc một cái thích người của ngươi, đi gả cho người khác, Nam Lê ngươi thiệt tình như vậy tưởng sao? Thiếu niên nhìn chằm chằm nàng cặp kia tràn đầy nước mắt đôi mắt, chính là như vậy, hắn sợ hãi, nàng vừa khóc, hắn liền rối loạn, nhưng tưởng tượng đến chính mình âu yếm nữ nhân lập tức liền phải gả cho người khác, hắn tâm cũng sinh đau. Ngươi! Ngươi không phải nói, vì ta cái gì đều nguyện ý làm sao. Thiếu niên nói ra những lời này liền hối hận, đột nhiên ngẩng đầu, lại không nghĩ nhìn thấy cư nhiên là kia nữ hải tươi cười như hoa khuôn mặt, nhưng trắng non trên mặt lại mang theo nước mắt. Ân, Tô Lăng cái gì đều nguyện ý vì Nam Lê làm. Tô Lăng dựa vào một bên cây liễu thượng, thở phi phò, thấp giọng nói, ta gả, ta sẽ dùng nhanh nhất tốc độ gả cho hắn. Lau khô nước mắt, cũng chúc các ngươi hạnh phúc. Ngày hôm sau thiếu niên cầm tối hôm qua đưa lại đây một cái màu trắng mặt nạ, đứng ở trong đình viện, nghe bên ngoài nghị luận sôi nổi thanh âm, cảm xúc kích động. Chớp mắt thiếu niên liền biến mất ở đình viện nội. Buổi chiều, Tô Lăng được đến tin tức, nàng hôn sự thất bại, nàng dượng cũng không có cho thấy nàng phải gả ý nguyện. Nam Lê gấp không chờ nổi ra tới Tô Lăng trước tiên tìm đó là thiếu niên. Thiếu niên nhìn cười đến đáng yêu lộ ra một loạt bạch khiết hàm răng nữ hài. Một lòng lại cũng buông xuống, theo nàng phương hướng qua đi. Nam Lê, ngươi có phải hay không luyến tiếc ta a? Thiếu niên biểu tình cứng đờ, lắc đầu, tưởng tượng đến, ta hạnh phúc nếu là hy sinh ngươi đổi lấy, ta cả đời cũng sẽ không an tâm. Nhu hòa xoa xoa nàng đầu, nàng không biết nàng người biểu tình đều bại ở trên mặt, có nói cái gì chưa bao giờ gạt. Quả nhiên nàng khuôn mặt nhỏ suy sụp đi xuống, đồng thời huy khai hắn tay. Ta đã biết. Kia. Ngươi cùng Ngộng Ngộng làm sao bây giờ? Bất quá các ngươi thành không được, ta rất vui vẻ, như vậy Nam Lê liền vẫn luôn sẽ bồi ta. Uống, Tô Lăng, ngươi chừng nào thì bắt đầu trở nên ích kỷ. Ngươi dạy ta, ngươi không cũng vì chính mình hạnh phúc làm ta gả chồng. Thiếu niên nếu không lời gì để nói. Hôm nay ta cao hứng, Nam Lê có thể hay không bồi bồi ta. Tô Lăng chờ mong nhìn hắn. Hảo. Thiếu niên gật đầu, nàng là thật sự vui vẻ. Vậy ngươi cũng muốn vui vẻ bồi ta, trước cười một cái. Thiếu nữ mỉm cười nói, nhìn thiếu niên miễn cưỡng tươi cười, chẳng đẹp chút nào. Nói làm cười chính là ngươi, ghét bỏ vẫn là ngươi. Thiếu niên tỏ vẻ chính mình rất khó làm. Đi, bồi ta du hồ, ngươi vẫn luôn nói, muốn mang ta đến thành đô nơi nơi đi dạo, đến bây giờ còn không có thực hiện. Sự tình quá nhiều, cho nên đã quên. Thiếu niên bất đắc dĩ nói. Ân. Ngươi đối ta luôn là nuốt lời. Thiếu niên nghe thế bất mãn nói, hơi hơi sửng sốt, lại nói không nên lời phản bác nói, cư nhiên có loại mạc danh chua xót. Đích xác, hắn đối nàng luôn là nuốt lời. Ngồi ở dập dờn đồng bền trên thuyền, nhìn như họa hoa sen cùng mấy ngày liền xanh biếc lá sen, thiếu niên tâm tư xa phiêu, Tô Lăng, ngươi từ khi nào thích ta? Ngươi từ khi nào phát hiện? thứ ngươi quăng ngã mộng mộng gửi cho ta ngọc bội thời điểm. Ngậy! Lúc ấy ngươi mỗi ngày cầm kia ngọc bội đương bảo bối của cưng, còn ôm ngủ, thật sự quá ghê tởm, ta mới quăng ngã. Ngươi quăng ngã ta nhất quý giá đồ vật còn chưa tính, còn nhìn lén ta ngủ. Thiếu niên vô ngữ, phảng phất đệ nhất thiên tài nhận thức nàng. Nơi nào tính nhìn lén, thẳng đến 5 tuổi thời điểm chúng ta còn ngủ một khối. Ngươi còn nói tương lai sẽ cưới ta, ta nghĩ, ngươi lúc trước nếu là chưa nói những lời này, nói không chừng ta liền không thích ngươi. Thật muốn trọng tới một hồi. Thiếu niên cũng không biết vì sao, rõ ràng biết nàng thích hắn, chính là lúc này cùng nàng ở chung cư nhiên cũng không có nửa điểm xấu hổ, vẫn là nói, là nàng không có làm hắn có xấu hổ cảm giác. Đúng vậy, nàng trước kia luôn là nói thích hắn, hắn chưa từng có để ý, chỗ mọi nơi, liền đến hiện tại bộ dáng, nàng cũng không vượt qua, tuy rằng mình xác tỏ vẻ quá không thích ngộng ngộng, lại chưa từng ở trước mặt hắn nói qua nàng bất luận cái gì nói bậy. Phảng phất bọn họ chính là bọn họ, nàng không muốn ở bọn họ chi gian nhắc tới bất luận kẻ nào. Nhưng ta may mắn ngươi có thể nói kia lời nói. Thiếu niên động tác cứng lại, ta chú định vô pháp đáp lại ngươi cảm tình. Mặc kệ ngươi không có không thành hôn, ta đều sẽ thích ngươi, chỉ là ngươi thành hôn, chúng ta liền không thể gặp mặt. Tô Lăng vươn tay, ngươi đem mặt nạ trả lại cho ta đi, cho ta một cái niệm tưởng. Ngươi này nhất dạng nói, ta thành hôn, phảng phất liền sẽ chết. Con niệm tưởng, thiếu niên bất mãn, lại từ chính mình trong lòng ngực móc ra màu trắng mặt nạ, nhìn nàng vui sướng cầm. Đúng rồi, ta tặng cho ngươi cây sáo trả lại cho ta. Thiếu niên sửng sốt, túi đầu nhìn nàng chỉ vào bên hông, ngươi cũng quá keo kiệt, nhiều năm như vậy, liền tặng cho ta một cái, còn muốn phải đi về. Đây là ta tặng cho ta tương lai trượng phu, ngươi đều thành không được ta trượng phu, tự nhiên muốn trả lại cho ta. Lời này vừa nói ra, thiếu niên thật đúng là không dám ở lâu, đưa qua đi thời điểm, thiếu niên đảo cũng cười, ta thật hy vọng ngươi có thể gả chồng. Gả chồng ý nghĩa nàng có thể buông hắn. Tô Lăng chỉ là chậm rãi cười, nhất định sẽ, chỉ là ta không hy vọng ngươi xuất hiện. Thiếu niên lại lần nữa bị một nghẹn. Một ngày thời gian đối hai người tới nói đều qua thật sự nhanh. Nam Lê. Tô Lăng nâng nhập môn khẩu thời điểm, làm như nhịn không được quay đầu, nhìn phát sáng Hạ Tuấn Lãng thiếu niên. Ân, ngươi thật sự thực thích mộng mộng. Ân, thiếu niên ngửa đầu nhìn trên bầu trời, thực thích, bất quá ngươi đừng cao hứng mà quá sớm, ta sẽ cùng nàng thành hôn, ta tới đô thành còn không phải là vì nàng sao. Kẻ lừa đảo. A, ngươi không phải nói, tới đô thành là đưa ta tới chữa bệnh sao. Nga, ngươi sợ hãi không nghĩ tới đô thành, ta không nói như vậy, ngươi có thể tới. Kẻ lừa đảo. Thiếu niên nhìn nữ hải khí kêu kêu quát quát trở về, nhịn không được cười khẽ lên. Quả nhiên vẫn là loại cảm giác này hảo, không hy vọng nàng chán ghét hắn. Nửa tháng thời gian, thiếu niên càng thêm bội vàng, bởi vì hắn căn bản là tìm không thấy phương pháp làm cho bọn họ hôn ước không có hiệu quả. Kỳ quái, hôm nay đô thành như thế nào như vậy náo nhiệt? Nơi nơi răng đèn kết hoa, ngày hội hẳn là còn chưa tới đi. Quan nhân ngài không biết sao? Ân. Hôm nay Thượng Thư Đại Nhân chất nữ cùng Lâm sau cháu trai Lâm Đại Nhân hỉ kết liên lý, thật nhiều người ở ven đường nhặt kẹo mừng. Hắn cũng muốn đi a, thấu cái náo nhiệt cũng đúng, quan nhân, ngài đây là đi đâu a? Tô Lăng đâu? Tô Lăng có hay không ở trong phủ? Gõ nửa giờ chờ hậu viện, thiếu niên nhìn mở cửa gã sai vặt dò hỏi. Nam Đại Nhân, ngài sẽ không biết hôm nay là Tô Lăng tiểu thư xuất giá nhật tử, ngài muốn tìm nàng không phải hẳn là đi Lâm phủ sao? Ngươi nói cái gì? Là nàng gả vào Lâm phủ. À, bằng không đâu, mọi người đều biết Lâm Đại Nhân thích tiểu thư, còn vì Tô Lăng tiểu thư, cự tuyệt phùng ra hôn ước, ai, Nam Đại Nhân ngài đi đâu à? Lâm phủ, biển người tấp nập, thiếu niên ra sức đẩy ra mọi người. Ai à, như vậy cấp, tân nương còn không có tới đâu, ngươi đến phía trước có thể nhìn đến cái gì à? Chen chúc mọi người nhịn không được oán giận. Không ngờ, lúc này được một tin tức. Đại gia đừng nhìn, đều đi thôi. Như thế nào lạ? Nghe nói Tô tiểu thư nửa đường phát bệnh, không chỉ bỏ mình. Không. Không thể nào. Đại gia hẳn là đều biết Tô tiểu thư vốn dĩ liền thân thể không tốt, nghe nói, ngày hôm qua bắt đầu liền không ngừng hộc máu. Này. Kia nàng làm gì một hai phải gả cho Lâm Đại Nhân A, này không phải hố người sao. Này ngươi liền sai rồi, Lâm Đại Nhân đêm qua tự mình đi chăm sóc Tô tiểu thư. biết rõ Tô tiểu thư không được, lại vẫn là nhất ý cô hành muốn cưới nàng. Hoa, này Lâm đại nhân cũng quá si tình. Đúng vậy, ai nguyện ý lấy cái lao bà còn không có quá môn liền đã chết, vừa mới nghe nói Lâm đại nhân ôm nàng thi thể không buông tay. Đáng thương thiên thấy, Lâm đại nhân cũng coi như tuấn tú lịch sự, lại là hoàng thân quốc thích, thân phận cao quý, nhiều ít quý nữ cầu chi, nghe nói à, vì việc này, Lâm sau đều bị khí ra bị bệnh. Chỉ có thể nói Tô tiểu thư bạc mệnh. Gánh không được như vậy xé trời phú quý đi. Thực mau trong đám người một mạt hoảng loạn lên, này ai à, như thế nào lớn như vậy sức lực, nhiều như vậy người, như vậy đẩy sẽ quăng ngã. Người kia điên rồi đi, vừa mới chính là hắn liều mạng hướng trong tễ, hiện tại lại liều mạng ra bên ngoài chạy. Thật là người điên. Chạy vội thiếu niên, xa xa liền nhìn đến một người mặc màu đỏ quần áo nam tử cao lớn, tuấn lãng sắc mặt tự nhiên, ôm một người mặc mũ phượng khăn quàng vai càng hiện gầy yếu nữ tử. Nữ tử trên đầu khăn voan rớt xuống, lộ ra cư nhiên là một trương mang theo màu trắng mặt nạ mặt. Nhưng là thực mau kia màu trắng mặt nạ liền bị người triệt hạ, hung hăng dẫm lên đi qua. Càng ngày càng gần, gương mặt kia, như vậy quen thuộc, lại như vậy tái nhợt, khóe miệng còn có vết máu. Từ thiếu niên bên người qua đi, thiếu niên cả người cứng đờ tại chỗ, vô pháp núp đích, làm như không thể tin được. Nửa tháng trước cùng hắn du ngoạn, cười thoải mái nữ hài, cho tới nay cùng hắn cùng lớn lên như hình với bóng nữ hài, cứ như vậy. Không có. Nam đại nhân đúng không? Thiếu niên bên người không biết khi nào nhiều một cái ăn mặc màu đỏ vui mừng quần áo gã sai vặt, lấy ra một chương hôn ước thư. Cái này, là thiếu gia nhà ta làm ta cho ngươi, nói là thiếu phu nhân tặng cho ngươi lễ vật. Thiếu niên hồi lâu mới tiếp nhận kia tờ giấy. Thật là hôn ước thư mặt trên có tên của hắn cùng với hắn âu yếm nữ nhân tên. Nhưng giây tiếp theo, này giấy hôn ước liền từ thiếu niên trắng non trên tay chảy xuống. Lạnh Sơn, là nổi danh Tăng Sơn, ở chỗ này có không ít mộ bia. Một người mặc một bộ bạch y rìa nhẹ nhàng, tuấn lãng phi phàm nam tử, một người mặc màu xanh đen thanh tú tuấn lãng thiếu niên. Cùng đứng ở một cái không chớp mắt mộ bia trước. Có thể đem cây sáo cho ta sao? Lưu trữ. Có lẽ là cái niệm tưởng. Hắn không nghĩ chặt đứt cái này niệm tưởng. Buồn cười, ta là nàng trượng phu, này cây sáo tự nhiên là của ta. Nam tử ngữ khí cực kỳ không tốt, còn có nơi này là ta thê tử mộ trước, nếu có thể thỉnh ngươi về sau không cần lại đến, sợ bị người ta nói nhàn thoại. Nàng vì cái gì táng ở chỗ này? Ta không cần phải trả lời ngươi nói. Nàng vì cái gì táng ở chỗ này? Cuồng loạn thanh âm lại lần nữa lặp lại nói. Nam tử lãnh lệ, ngươi vĩnh viễn nhìn không tới ngươi không ở lúc sau, nàng cô đơn bộ dáng, ngươi vĩnh viễn nhìn đến nàng mỗi ngày chờ đợi nhìn thấy ngươi ánh mắt, ngươi vĩnh viễn không biết nàng vì ngươi làm nhiều ít sự tình, một cái vô quyền vô thế người vọng tưởng ở quan trường trong thời gian ngắn trong vòng tấn trước, có thể sao? Một cái vô quyền vô thế người muốn cưới tam triều nguyên lão thái phó cháu gái, có thể sao? Mọi người đều nói nam lê cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, duy độc nàng nói. Ngươi là nhân trung long phượng không phải con cóc. Táng ở chỗ này, là nàng ý tứ, sẽ không cô đơn. Mộ bia nhiều, bồi nàng, bọn họ sẽ không đi, vĩnh viễn đều sẽ ở chỗ này. Bởi vì hiểu nàng biết nàng, mới như vậy đau lòng nàng. Chương 169 thập thế đệ tam thế. Tô Lăng cao mày nhìn kia tràn đầy mộ bia trên núi cái kia bài minh, đều không phải là ái thê Tô Thị Chi mộ, mà liền hai chữ, Tô Lăng. Này ý nghĩa nữ hải kia không thừa nhận gả chồng, nàng như cũ đang đợi cái gì? Cái kia thiếu niên nghèo túng rời đi bộ dáng, Tô Lăng đều thiếu chút nữa cho rằng, hắn có lẽ ở mỗi một khắc thích quá nàng. Tuy rằng chưa từng cùng cái kia tên là Mộng Mộng người thành hôn, nhưng là hắn lại không thích Tô Lăng, cái kia luôn là đứng ở hắn mặt sau nhìn như sợ hãi, kỳ thật có kiên định linh hồn tiểu cô nương. Có lẽ thói quen, có lẽ đương thân nhân, có lẽ chỉ là đáng thương nàng. Hình ảnh lại lần nữa vừa chuyển, như cũ là cổ đại, chỉ là ra cửa bên ngoài nam nữ nửa nọ nửa kia ăn mặc so với giống nhau cổ đại tới nói càng là mở ra rất nhiều. Một cái tráng lệ huy hoàng trong đình viện, một cái thiếu nữ phủng một bó hoa, nhảy nhót hướng tới Tô Lăng đi tới, cuối cùng xuyên qua Tô Lăng hồn phách. Tô Lăng quay đầu liền nhìn thấy cái này thiếu nữ mỉm cười đem trong tay hoa đặt ở một cái đang ở đọc sách tuấn lãng thiếu niên phía trước, thiếu niên vẻ mặt diện than chi sắc. Liếc mắt kia hoa lúc sau tiếp tục đọc sách. Phượng Ngọc, ngươi cùng ta trò chuyện sao? Ngươi trước kia không phải thực thích cùng ta nói chuyện sao? Thiếu nữ chớp này tròn xoe mắt to nhẹ giọng nói. Nam nữ thụ thụ bất thân. Thiếu niên cũ kỹ phun ra mấy chữ. Hừ, hiện tại nam nữ đều bình đẳng, ta mẫu thân còn nói, không có cái này quy củ. Ngươi chính là đọc sách quá nhiều, đều thành con mọt sách, nếu không phải ta, ngươi đều phải đánh mất ngôn ngữ công năng. Đi thôi, đại thiếu gia, đi ra ngoài chơi chơi. Thiếu niên mày nhăn lại, Tô Lăng, chính ngươi muốn chơi tùy tiện tìm ai đều được, đừng quấy rầy ta thành sao. Không được, hôm nay ngươi cần thiết bồi ta đi ra ngoài chơi. Thiếu nữ lớn tiếng nói, đồng thời lôi kéo thiếu niên tay háo. Vốn tưởng rằng thiếu niên sẽ tức giận, lại không nghĩ chỉ là gom lại tay háo thập phần bất đắc dĩ đứng dậy, mặt vô biểu tình nói, đi thôi, ngươi hôm nay lại muốn đi nơi nào chơi. Đi theo ta đi chính là. Lại lần nữa nhìn thấy hai người thân ảnh lúc sau, là ở một cái trong sân cốc. Thiếu nữ làm như thực thích hoa, nhìn đến đẹp liền hái được xuống dưới, mỉm cười dò hỏi phía sau thiếu niên, này đóa đẹp sao? Đẹp. Ngươi xem cũng chưa xem. Thiếu niên tà liếc mắt một cái, đẹp. Phượng Ngọc, vì cái gì ngươi mỗi lần bồi ta ra tới chơi đều là một bộ kéo dài quá mặt bộ dáng. Hơn nữa ta cùng ngươi nói chuyện, ngươi luôn là có lệ ta, còn có, này về sau là chúng ta hai người địa phương, ngươi không được mang ta mang nàng lại đây. Thiếu nữ cau mày. Nàng hẳn là sẽ thích nơi này. Phượng Ngọc. Thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi, ta nói không được không được. Mỗi lần ta mang ngươi đi hảo ngoạn địa phương, ngươi xoay người đều phải mang lên nàng lại đến. Ta thích nàng, tự nhiên muốn mang nàng xem trọng chơi địa phương. Thiếu niên cư nhiên tiên có lộ ra một nụ cười. Ta cũng thích ngươi a. Thiếu nữ bĩu môi. Ân. Thiếu niên vươn tay, vuốt thiếu nữ đầu. Ta biết ngươi thích ta, nhưng là ngươi loại này thích ta thích không giống nhau. Như thế nào không giống nhau, ta nói rồi, ta muốn gả cho ngươi làm thê tử. Thiếu nữ nhón chân, đẩy ra hắn tay, ta đã không ít tiểu hài tử. Ngươi chính là tiểu hài tử. Thiếu niên trầm giọng nói, hơn nữa vẫn là như vậy làm ầm ĩ hài tử. Phượng Ngọc, ta sinh khí. Thiếu nữ phồng lên quay hàm, nhưng giây tiếp theo thiếu niên vươn hai tay chỉ mặt vô biểu tình chọc nàng phình phình quay hàm. Ngươi xem, ngươi còn nói ngươi không phải hài tử. Phượng Ngọc, ta quyết định, ta ba ngày đều không cần lý ngươi. Thiếu nữ hừ một tiếng. Ôm hoa cư nhiên xoay người liền đi rồi. Thiếu niên lại híp lại kia trầm tĩnh con ngươi nhìn nàng rời đi thân ảnh, ngược lại nhìn phía sau một mảnh hoa hải, khoe miệng mỉm cười. Mệt ngươi có thể tìm được cái này địa phương, nàng nhất định sẽ thực thích. Cảm ơn ngươi à, Tô Lăng. Thiếu gia, đây là Tô Tiểu Thư đưa lại đây hoa, gác nào. Trở lại đình viện thiếu niên quay đầu liền nhìn thấy một bó từ thập phần mỹ lệ hoa tươi khâu lung tung rối loạn hoa, tùy tiện đi. Chính là. Đã không bỏ xuống được. Thiếu niên cũng không có kinh ngạc, bởi vì Tô Lăng đưa đồ vật sắp đem hắn toàn bộ sân đều dính đầy. Vậy, ném đi. Đối thiếu niên tới nói, thực mau liền có tân bao hoa nàng đưa tới. Cái gọi là ba ngày mới quá hai cái canh giờ, thiếu niên trong sân liền nhiều một cái nằm ở hắn trên bàn sách cầm một quyển sách đang ngủ ngon lành bóng người. Thiếu gia, làm người đưa nàng trở về đi. Dựng ngay. Thật xa liền nhìn đến một cái kêu kêu quát quát thân ảnh lại đây, thiếu niên mị hạ đôi mắt, lúc này là hắn âu yếm người ở chung thời gian, nhìn nàng hướng bên này xem ra, thần sắc kinh ngạc hạ, xoay người liền đi rồi. Thiếu niên cũng không có kinh ngạc, bởi vì nàng vẫn luôn là như vậy, không thích xem cho nên lựa chọn tính không xem. Lại quá một ngày. Phượng Ngọc, ta thật sự thích ngươi. Thiếu nữ nhàm chán chơi trong tay huệ tử, ngửa đầu nhìn chằm chằm thư thiếu niên. Ân. Thiếu niên lừ nhẹ một tiếng. Kia thích ta sao? Thiếu nữ con ngươi loại sáng. Thiếu niên phiên thư tay một đốn, rất là nghiêm túc nhìn nàng, không thích. Ngươi vì cái gì không thích ta? Không thích chính là không thích, không có vì cái gì, lại nói ta có yêu thích người. Rõ ràng là ta trước nhận thức ngươi, rõ ràng mỗi ngày cùng ngươi cùng nhau người là ta. Thích không có thứ tự đến trước và sau, thích chính là thích, không nói đạo lý. Thiếu niên tiếp tục chìm vào thư hải. Ta mặc kệ, ngươi muốn thích ta. Tô Lăng, ngươi như vậy càng quái, có phải hay không quá không nói đạo lý. Thiếu niên bất đắc dĩ nhìn bị nàng cướp đi thư. Ta có thể đem sở hữu chân quý đồ vật đều cho ngươi. Thích không thể dùng bất cứ thứ gì đổi. Ân thiếu nữ như mày, Phượng Ngọc, vậy ngươi thích có thể dùng cái gì đổi. Thiếu niên chỉ cảm thấy đàn gậy thai châu, thuận tiện đem thư cầm trở về. Thiếu nữ trầm mặc một lát. bắt đầu không ốm mà rên lên, nói cho ta, nói cho ta, nói cho ta. Ta muốn thành hôn. Thiếu niên đúng lúc mở miệng. Thanh âm đột nhiên im bặt. Ta muốn thành hôn. Thiếu niên lấy ra thư rất là nghiêm túc nhìn nàng, lại lần nữa nói một lần. Thiếu nữ lập tức đứng lên, nhìn chằm chằm hắn, nửa ngày lúc sau, cư nhiên nghiêng ngả lảo đảo làm như hoảng sợ rời đi. Nhìn cái kia bóng dáng, thiếu niên có như vậy một khắc thật sự tin tưởng, nàng là thật sự thích hắn, nam nữ chi gian thích. Cũng bắt đầu từ hôm nay, nàng cư nhiên không có ở xuất hiện hắn trong viện, mà hắn sân cũng không có thêm nữa chí bất cứ thứ gì. Thiếu niên ngón tay thon dài vớt kia héo tàn liền dư lại một cái hoa cột hoa, thần sắc đột nhiên chuyển hướng sân, phảng phất nhìn thấy một bóng hình tươi cười đầy mặt phủng một bó hoa, Phượng Ngọc, ngươi xem này hoa đẹp sao? Thiếu gia mấy thứ này cũng đều mang lên. Thiếu niên con ngươi nhìn về phía kia mấy cái trúc chuồn chuồn, một cái họa không thế nào bức họa cùng cũ nát rìu. Mang lên. Sửa sang lại của hồi môn, 3 ngày sau, hắn liền xuất giá. Đúng vậy, xuất giá. Đây là một cái nữ hệ xã hội, từ nữ nhân thống trị. Xuất giá cùng ngày, hắn tưởng y đi theo nàng tính cách, nàng nhất định sẽ không xuất hiện. Quả nhiên, nàng không xuất hiện, phảng phất biến mất, từ hắn thế giới biến mất. Vốn nên cao hứng một ngày, lại buồn bã mất mát, lo sợ bất an, hắn chưa bao giờ từng có loại cảm giác này. 3 năm, thiếu nữ đã trở lại, thân xuyên một thân lạnh băng áo giáp chiến y, chân vượt một con quân hắc mã, cao, đen, gầy. Lại như cũ tinh thần sáng láng, trong tay cầm trường mâu, dính huyết, nàng trở về liền giết hắn âu yếm nữ nhân. Ta hận ngươi. Đã từng tuấn lãng thiếu niên, biến thành gầy trơ cả xương sắc mặt tự nhiên cả người là thương khó coi nam nhân. Ta biết. Ngươi nọ đều như vậy đối hắn, hắn như cũ ái nàng, ta không nghĩ ngươi chết. Ta có thể vì nàng chết, ta nguyện ý bị nàng tra tấn đến chết. Từ thành hôn ngày đó, hắn ở địa ngục cũng ở thiên đường. Thiếu nữ cứ như vậy nhìn thiếu niên hận ý nhìn chằm chằm nàng, khuôn mặt dữ tợn mang theo thống khổ, đem trên người kiếm ném qua đi, ta làm ngươi báo thủ. Thiếu niên thật sự nhặt lên kiếm, lại nhân hàng năm ngược đãi, vô lực run rẩy, cuối cùng cắn răng, tàn nhẫn đem kiếm đâm vào nàng trên người, bắn ra huyết lây dính hắn ám hoàng mặt. Nhìn nàng mỉm cười nhìn chằm chằm hắn, thiếu niên cư nhiên có như vậy một khắc mang theo sợ hãi, buông ra kiếm chậm rãi chân sau vài bước. Nước mắt rốt cuộc trượt xuống dưới, ta vĩnh viễn sẽ không thích ngươi. Ta biết. Thiếu nữ làm như không biết đau giống nhau, tùy ý xả ra kia thanh kiếm ném tới một bên, nhưng ta còn là muốn mang ngươi đi. Nơi này là nàng địa phương, ta sẽ không rời đi. Vậy ở chỗ này, cho ngươi an cái ra. Thiếu nữ thấp giọng nói. Phảng phất lại khôi phục tới rồi trước kia, chỉ là lần này nàng đưa lại đây sở hữu đồ vật, đều bị hắn ném đi ra ngoài. Mặc kệ quý báu vẫn là hoa. Ta mang ngươi đi cái địa phương. Thiếu nữ thay đổi một bộ quần áo, đối với hắn vươn tay, khỏe miệng mang theo mỉm cười. Không đi. Thiếu niên sớm đã khôi phục diện mạo cực lãnh. Thiếu nữ gãi gãi đầu, kia, ngươi muốn đi nào, đều ra tới. Viếng mộ mả. Hắn thân thủ mai táng ái nhân. Thiếu nữ đứng ở tại chỗ nhìn hắn hướng Tam Long đi. Lại không biết có một đám mới vừa cướp bóc xong cường đạo vì tránh né truy binh đang ở nơi đó. 3 ngày, thiếu nữ ảo não sợ hai hối hận dưới, điên cuồng tìm hắn, chịu cường điệu thương đem hắn mang theo trở về. Phượng Ngọc bồi bồi ta có thể sao? Nam ở trên giường thiếu nữ nhìn chằm chằm cửa cũng không tính toán tiến vào nam nhân. Không nghĩ. Nam nhân nói xong liền xoay người đi rồi. Thiếu nữ nhìn chằm chằm cửa kia xa dần thân ảnh, thu con ngươi, ta chỉ nghĩ ngươi hảo hảo. 2 tháng sau, thiếu nữ thương hảo. Thiếu niên ngửa đầu nhìn cưỡi chiến mã huy phong lấm lâm thiếu nữ, khỏe miệng nàng giơ lên, mang theo tự tin lại nhu hòa ý cười. Phượng Ngọc, ngươi không cần lo lắng ta, ta nhất định sẽ thắng lợi trở về. Đã chết càng tốt. Thiếu niên như cũ lạnh lùng nhìn nàng. Cảm ơn ngươi đến tiễn ta. Thiếu nữ làm lơ hắn nói. Là ngươi cưỡng bách ta ra tới. Thiếu niên liếc mắt thủ hắn 2 cái gã sai vặt. Ân. Ta hy vọng ngươi đến tiễn ta a, ngươi lại không tới, ta chỉ có thể làm như vậy. Ngươi đương nhiên thái độ làm người buồn nôn. Nàng trừ bỏ sẽ cưỡng bách hắn, còn sẽ cái gì? Phượng Ngọc thiếu nữ tươi cười chậm rãi đi xuống, ta đã chết, ngươi có phải hay không là có thể hảo hảo tồn tại? Thiếu niên nhấp miệng không có trả lời, rồi lại như vậy một khắc bởi vì nàng lời nói, tâm nhắc tới. Giá. Một tiếng khét đê, một bộ màu bạc giáp sắt chiến y. một cây trường mà lênh mâu, gào thét từ hắn trước mắt chạy về phía phương xa, cái kia khổng lồ đội ngũ. Trung quanh toàn là đưa tiễn chờ đợi khải hoàn mà về thanh âm. Một năm chiến tranh, trung quy lấy thiếu nữ nơi quốc gia thắng lợi, mà nàng hồi chiều lên ngôi, chịu mọi người kính yêu. Phượng Ngọc, ta không nghĩ đương tướng quân. Thiếu niên nhìn từ yến hội trở về trên người mang theo mùi rượu thiếu nữ, sắc mặt hồng nhuận, hai mắt mơ hồ, lập tức liền nhảy tới hắn trên giường, một bàn tay chỉ vào hắn, ta muốn làm ngươi thế tử. Ngươi say. Ta không có say. Thiếu nữ lung lay, mấy dục té ngã, còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt sao. Thiếu nữ đánh cách, ta là cái tiểu khất cái, không ăn không uống, đói khổ lạnh lẽo, ta cho rằng ta muốn chết, là ngươi cho ta đệ nhất khẩu cơm, cái thứ nhất lò sưởi. Thiếu niên hai tròng mắt trừng lớn, ngươi là hầu phủ thiên kim. Không, lúc ấy ta còn không phải. Thiếu nữ trung quy ngồi xuống trên giường, cầm một cái gối đầu, nằm xuống, ta tưởng, này nhất định là thần tiên ca ca, quả nhiên, không mấy ngày ta thành hầu phủ tam tiểu thư, là ngươi mang cho ta. Ngươi vốn dĩ chính là hầu phủ tam tiểu thư. Thiếu niên không biết nàng tại sao lại như vậy tưởng. Ngươi không biết. Không biết một cái tuyệt vọng người nhìn đến quang minh cảm thụ, từ lúc ấy khởi. Thiếu nữ đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đều không mở ra được, ta nhất định phải tìm được ngươi. Chạm vào, thiếu nữ trung quy ngã xuống. Chính là, từ gặp được ngươi phía trước ta chưa từng có ra qua phủ. Thiếu niên nói câu này thời điểm không biết vì sao, trong lòng sợ hãi khắc sâu lên. Phượng Ngọc. Ngày thứ hai, thanh tỉnh lúc sau thiếu nữ mang theo một tia thật cẩn thận từ trên giường lên, không dám nhìn thiếu niên, thực xin lỗi, ta. Ngày hôm qua say. Thiếu niên nhấp miệng. Phượng Ngọc, ngươi sinh khí. Thiếu nữ sáng ngời đôi mắt có chút hoảng loạn, ngươi yên tâm, bọn họ sẽ không đi ra ngoài nói bậy, hơn nữa chúng ta hẳn là không phát sinh cái gì. Ngươi thiếu niên mở miệng, muốn nói ra tới, nói ra, hắn liền thoát khỏi nàng, lúc ấy không phải. Thỉnh ngươi rời đi nơi này. Ta lập tức đi. Thiếu nữ trong mắt mang theo nghi hoặc, hắn giống như đều không phải là muốn nói câu này. Một tháng sau. Phượng Ngọc. Thiếu nữ trong mắt mang theo kinh hỉ. Phảng phất từ ngày đó buổi tối lúc sau, nàng tổng có thể nhìn thấy hắn. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn mắt trở về thiếu nữ, tiếp tục nhìn thư. Ngươi đang xem cái gì? Ngươi có rảnh cũng nhiều xem điểm thư. Thiếu niên thấp giọng nói. Ta đọc sách đều đau đầu. Không biết ngươi là như thế nào đánh thắng trận. Bởi vì ta bên người có quân sư à, hắn hiểu rất nhiều, hắn cũng là nam tử, hôm nào giới thiệu cho ngươi nhận thức. Nam tử sao thiếu niên thanh âm hiển nhiên có ti biến hóa. Ân, người khác thứ tốt. Thiếu nữ tùy ý nói phiên động hắn trong tầm tay thư. Nghe nói ngươi phải bị tứ hôn. Thiếu niên trung quy đem mấy ngày này muốn hỏi sự tình hỏi ra tới. Thiếu nữ tay tạm dừng. Ân. Chúc mừng. Chính là ta không tính toán tiếp thu tứ hôn. Thiếu nữ ở hắn đối diện ngồi xuống, đôi tay chống cằm, mê ly con mắt nhìn chằm chằm hắn, khỏe miệng mang theo mỉm cười. Ta chỉ nghĩ đương Phượng Ngọc thế tử. Thiếu niên nắm thư tay run lên. Tứ hôn đơn giản bởi vì ta là tướng quân, không phải tướng quân, liền không cần thành hôn. Kia chính là ngươi dùng mệnh đua tới đồ vật. Thiếu niên tay không tự giác nắm chặt. Kia thì thế nào, đều không thắng nổi Phượng Ngọc. Chạm vào, thiếu niên quyển sách trên tay bị hắn buông xuống, đôi tay run đến sau này tàng. Hắn không phải hắn, hắn hẳn là nói cho nàng, chính là vì cái gì nói không nên lời. Vì cái gì? Phượng Ngọc, ngươi như thế nào lạ? Không thoải mái sao? Muốn hay không ta tìm đại phu? Phượng Ngọc ngươi đi đâu? Đừng đi theo ta. Phượng Ngọc cắn răng. Thiếu nữ không dám về phía trước một bước, chỉ có thể nhìn hắn tốc độ cực nhanh biến mất ở nàng trước mắt. 10 ngày, hắn không dám thấy nàng, nhưng là... Phượng Ngọc thiếu nữ lần đầu tiên không cười, nhìn cái này mặt vô biểu tình thiếu niên. Ngươi không phải nói ngươi sẽ không tiếp thu tứ hôn sao? Thiếu nữ nghe thế chất vấn, thấp đầu, cảm xúc hạ xuống, hắn là quân sư, cũng là hoàng tử, vẫn là người kia. Là nàng lầm, chính là nàng thích chính là Phượng Ngọc. Chạm vào. Thiếu nữ bị đẩy ngã ngồi trên mặt đất, nhìn nộ mục trào phúng nhìn chằm chằm nàng thiếu niên, thấp thấp nói, Phượng Ngọc. Chúc mừng. Châm chọc chúc mừng, thiếu nữ thần sắc càng là ảm đạm, thực xin lỗi. Thiếu niên xoay người lạnh băng rời đi. An mặc một bộ hồng y rìa, thiếu niên đứng ở nơi xa nhìn chằm chằm. Lúc này, thiếu niên mới phát hiện, nàng kỳ thật thật xinh đẹp, mặt mày mang theo ôn nhu, cười rộ lên thập phần đáng yêu. Thiếu niên Vi Lăng nhìn nàng đột nhiên chuyển hướng hắn bên này. Thiếu niên có chút hoảng hốt, phảng phất nàng đang cười, giống dị vãng giống nhau, phe phẩy tay, nói tên của hắn. Nhưng không có, nàng quay lại đầu, chuẩn bị ra cửa. Đúng vậy, nàng nên đi nên đón nàng tân lang. Ngươi chính là Phượng Ngọc sao? Thiếu niên ngẩng đầu nhìn cái kia thay đổi một thân hồng y rìa nam tử, hắn so với hắn tuấn tú, so với hắn nho nhã, so với hắn cao quý. Ta thường xuyên nghe Tô Lăng nói lên ngươi. Thiếu niên nhấp miệng không nói. Nàng thực thích ngươi. Thiếu niên lại lần nữa ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm hắn. Như thế nào, cho rằng ta sẽ đối phó ngươi? Thanh âm thở dài, ta cũng không nghĩ tới đã từng tiểu khất cái biến thành hiện tại Tô Lăng. Ta còn nghĩ, trở về sau đi ra ngoài thời điểm, hảo hảo dàn xếp nàng, lại không nghĩ rằng như thế nào đều tìm không thấy, thẳng đến. Lại lần nữa nhìn đến cặp mắt kia, nàng đôi mắt thật xinh đẹp, chợt lóe tựa như bầu trời ngôi sao, liếc mắt một cái nhận ra, liếc mắt một cái yêu. Thiếu niên một lòng chạm vào thằng nhảy, từng bước một lui về phía sau, cuối cùng cư nhiên ở trước mặt hắn chạy. Phượng Ngọc. Thiếu nữ lần đầu tiên nhìn đến như vậy lỗ mang thiếu niên, giật mình không thôi, hắn làm ngươi khó chịu. Không. Thiếu niên không dám ngẩng đầu, hắn mới là. Cư nhiên. Hắn mới là. Tô Lăng ngây thơ nhìn hắn chạy chối chết bóng dáng. Quay đầu nhìn mặt khác một bên, khẽ cau mày, vẫn là lựa chọn đi theo cái kia bóng dáng đi ra ngoài. Nhưng sau khi ra ngoài, thiếu nữ tìm không thấy hắn. Thẳng đến hắn thê tử mộ phần, nhìn đến hắn dựa vào mộ bia thượng thân ảnh. Thiếu nữ cúi đầu, khoe miệng lộ ra cười khổ cô đơn, từng bước một hướng đi hắn, lại phát hiện một mạt đỏ tươi chói mắt đổ vật ở hắn dưới thân. Phượng. Ngọc. Thiếu nữ bay nhanh đi lên. Người đã đến rồi. Phượng Ngọc làm như mệt mỏi ngẩng đầu. Là ai làm? Thiếu nữ sợ hãi nhìn kia đem cắm ở hắn phía sau đại đao, nàng nhận được là lúc trước chạy thoát một cái đạo tặc vũ khí. Ngươi chống đỡ, ta dẫn ngươi đi xem đại phu. Phượng Ngọc ngăn cản nàng. Phượng Ngọc. Thiếu nữ hai mắt mang theo nước mắt. Ta không thích ngươi. Tô Lăng lau nước mắt, ta biết. Nhưng ở ngươi rời đi kia đoạn thời gian, ta rất nhớ ngươi. Đúng vậy, rất tưởng niệm nàng, tưởng niệm cái kia mỗi ngày vây quanh hắn, cho hắn tặng đồ thiếu nữ, chẳng sợ gả chồng lúc sau, ngược đãi. Kia bất quá là ghen ghét ngược đãi. Bởi vì hắn thê tử đem có quan hệ nàng sở hữu đồ vật đều ném, hắn không biết vì cái gì liền nhặt về. Hắn đối thê tử vô duyên liền có hổ thẹn, chính là nàng vì cái gì muốn giết nàng. Giết nàng, này tội ai chuộc. Nhưng vì cái gì, hắn trong lòng yêu thích động tâm cũng không phải Tô Lăng, không phải nàng. Tô Lăng kinh ngạc. Ngươi rất tốt với ta, có phải hay không bởi vì nhận sai người? Thiếu niên trong mắt mang theo nước mắt. Là. Thẳng đến mấy ngày trước, nàng mới biết được, nhưng cho tới nay nàng liền đem hắn trở thành hắn. Ha ha a thiếu niên nở nụ cười, cái kia cả ngày vây quanh hắn thiếu nữ, không phải hắn, đào tim đào phổi, cũng không phải đối hắn. Đưa tất cả đồ vật cũng không thuộc về hắn. Sở hữu hết thảy đều là thay thế nam nhân kia. Khá tốt. Nói ra, thiếu niên một lòng không có nhẹ nhàng, quả nhiên càng khó chịu. Chính là, ta. Thiếu niên trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, cực kỳ suy yếu nói, Tô Lăng, ta đã chết, đem ta cùng với nàng hợp táng, ta ái nàng, nhất sinh nhất thế. Tô Lăng trái tim đau khó chịu, cuối cùng run rẩy nói, hảo. Chính là ta làm sao bây giờ? Thiếu niên sắp nhắm lại đôi mắt khẽ run lên. Ta cũng thích Phượng Ngọc, ta cũng yêu ngươi. Thiếu niên con ngươi đột nhiên trừng lớn, từng giọt nước mắt đánh vào trên mặt hắn, khỏe miệng cư nhiên không tự giác giơ lên, cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng, con ngươi càng thêm vô thần. Rõ ràng không thích nàng, nhưng vì cái gì, nghe được nàng lời nói, không muốn chết, thật sự thực không muốn chết. Phượng Ngọc, Tô Lăng hét to một tiếng. Loạn choạng trong lòng ngực dần dần mất đi nhiệt độ cơ thể thân thể, khóc càng là thê thảm. Chương 170 thập thế, 4. Tô Lăng thấy như vậy một màn, cảm thấy buồn cười, nhưng càng có rất nhiều cảm thấy thật đáng buồn, rõ ràng không yêu, vì sao sẽ so ái nhân còn càng thêm khắc sâu. Nhìn vũng máu chung nữ nhân, kỳ thật người trước, nàng cao quý lạnh nhạt, người sau lại như là một cái không dành thế sự hài tử, đối hắn thật có thể nói là có thể dâng lên tất cả đồ vật. Chẳng sợ mệnh. Hình ảnh lại lần nữa vừa chuyển thời điểm, Tô Lăng phảng phất đã thói quen, bước vào một cái rừng sâu trùng, xuyên qua rừng sâu nhìn đến lại là đầy đất thi thể, huyết xâm nhiễm cái này mặt cỏ. Một cái 13 tuổi nữ hài ngồi ở này hoang vắng thi thể mãn đôi, trên người dính đầy huyết địa phương, thần sắc tiêu tụy, ánh mắt vô thần, cuối cùng thất hồn lạc phách đứng dậy. Tô Lăng lúc này mới phát hiện đứa nhỏ này bụng thượng cũng từng có một cái miệng vết thương, đang ở chậm rãi chảy huyết. Ta muốn tồn tại, chúng ta ước định, mặc kệ gặp cái gì đều phải tồn tại. Theo sau chạm vào một tiếng, nữ hài bị thi thể vặn ngã ở trên mặt đất, ngẩng đầu kia một khắc lại thấy đến một đôi thêu tơ vàng tuyến màu đen dài. Ngửa đầu, nhìn thấy chính là một trương mỹ lệ dung nhan bên trái lại là một cái cực kỳ dữ tợn màu đen ký hiệu. Phá hủy cả khuôn mặt mỹ cảm. Ma tộc. Ta. Muốn sống. Chẳng sợ cùng ma tộc làm giao dịch. Vươn tay giữ chặt kia vào áo, cầu ngươi, làm ta tồn tại. Người cư nhiên cũng sẽ cầu ma. Ngữ khí châm trọc, hảo, ta làm ngươi tồn tại. 3 tháng lúc sau, nữ hải bên trái mặt đồng dạng bò đầy giống như nhánh cây giống nhau hoa văn, hơn nữa gập ghềnh, nhìn qua quyến rũ rồi lại mang theo một chút dữ tợn. Vì cái gì không hút người? Như cũng là cái nào có hoàn mỹ nửa khuôn mặt nam nhân, ngữ khí lạnh nhạt. Ta không nghĩ giết người. Ngươi từ ma tộc trên người hấp thụ ma lực sự tình, một khi bị người phát hiện, ngươi không chỉ có sẽ đã chịu nhân tộc đuổi giết, ma tộc cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta sẽ tồn tại. Nam nhân không có lên tiếng, nhìn nàng kiên định thân ảnh rời đi, lẩm bẩm nói, cứu ngươi, là phúc hay họa. Cảm giác gấm áp thiếu nữ lại lần nữa xuất hiện thời điểm là ở một cái huyền nhai cách đó không xa. Cặp kia con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm huyền nhai bên cạnh ngồi xếp bằng thiếu niên, phun nạp hơi thở. Làm như nhận thấy được cái gì, thiếu niên con ngươi mở, quay đầu, phát hiện thiếu nữ thân ảnh. Tô Lăng. Ngữ khí kinh hỉ mà kinh ngạc, ngươi còn sống, thật tốt quá, bọn họ đều nói ngươi đã chết. Trong chớp mắt thiếu niên liền tới rồi thiếu nữ bên người, nhưng giây tiếp theo, thiếu niên làm như thấy được trên mặt nàng ký hiệu, sợ tới mức chân sau một bước, ôn nhuận nói, ngươi. Như thế nào biến thành ma tộc người? Cảm giác cấm áp, ta chỉ nghĩ tồn tại. Thiếu niên bởi vì những lời này, nuốt hạ nước miếng, chậm rãi tới gần thiếu nữ, vươn tay, lôi kéo nàng, trước rời đi nơi này, quá nguy hiểm. Thiếu nữ nhìn chằm chằm hắn như cũ ôn nhu lôi kéo nàng đôi tay kia, hắn không sợ nàng. Cảm giác cấm áp, ta không ăn thịt người. Thiếu nữ theo hắn chạy vội, nhẹ giọng nói. Cảm giác cấm áp bước chân đột nhiên một đốn. Xoay người nhìn thiếu nữ thanh tú trắng nõn mặt, cùng với kia trên mặt ma tộc đặc có ký hiệu. Ngươi, như thế nào sống đến bây giờ? Ta ăn ma. Thiếu nữ ánh mắt trong trẻo nhìn chằm chằm hắn. Thiếu niên tay khẩn rất nhiều, ta. Tình nguyện ngươi ăn thịt người. Thiếu nữ ngây thơ nhìn hắn. Đến nơi đây đi. Thiếu niên chậm rãi buông ra tay nàng, rời đi, vĩnh viễn không cần bước vào nơi này, bọn họ sẽ không bỏ qua ma tộc người. Không. Ta tưởng cùng cảm giác gấm áp ở bên nhau. Thiếu nữ kiên định nói. Thiếu niên nhìn nàng vươn tay, lại chậm rãi chân sau, lắc đầu, nhìn chằm chằm hắn, chúng ta vĩnh viễn đều không thể ở bên nhau. Vì cái gì? Ngươi hảo hảo tồn tại, làm ma tộc người, cũng thỉnh hảo hảo sống sót. Vì cái gì? Thiếu nữ tiến lên trước một bước. Ngươi là ma. Thiếu nữ tâm bị hung hăng đâm hạ, ta là vì tồn tại. Ngươi là ma, ta là người. Thiếu niên con ngươi mang theo một tia thống khổ, tàn nhẫn nói, đi thôi. Cảm giác cấm áp. Ngươi còn nhớ rõ, ngươi đã nói, thích nhất Tô Lăng. Nói qua, nhưng hiện tại, ta không thích ngươi. Thiếu nữ con ngươi mơ hồ lên, ngươi gạt ta. Đúng vậy, ta lừa ngươi, ai làm ngươi như vậy hảo lừa, cùng cái ngốc tử giống nhau. Nếu là không có nhà các ngươi trợ giúp, ta cũng nhập không được nơi này, càng thêm vô pháp lại lần nữa gặp được nàng, Tô Lăng. Ta thật sự cảm ơn ngươi, giúp ta. Nàng là ai? Thiếu nữ rơi lệ chậm rãi rớt xuống dưới. Ta thể nhất định phải cưới người. Thiếu niên giấy rùa hạ, vẫn là đem chân tướng nói cho nàng. Kẻ lừa đảo. Đại kẻ lừa đảo. Thiếu nữ trong mắt mang theo một tia sợ hãi nhìn trước mắt cái này đối ai đều ôn nhuận sạch sẽ thiếu niên. Nghĩ đến mới gặp hắn khi, hắn mới 10 tuổi, trong mắt tràn đầy quật cường, nhưng là cười rộ lên lại so với ai đều đẹp. Thiếu niên nghỉ chân nhìn thiếu nữ nghèo túng rời đi thân ảnh, thu con ngươi, thực xin lỗi, ta không tưởng lừa gạt ngươi, chính là nếu không cần loại này thủ đoạn, ta thật sự sẽ không còn được gặp lại nàng. Thực xin lỗi, thưa thất xích sắt thanh làm bị bắt một tháng đại ở trong tối vô thiên nhật lao trong phòng mỗi ngày bị thanh trừ ma lực mà trở nên suy yếu vô cùng cuốn xúc ở một đoàn thiếu nữ ngẩng đầu. Liếc mắt một cái liền nhìn đến một trương tuấn lãng khuôn mặt, thiếu nữ thần sắc khẽ nhúc nhích. Đi thôi. Thiếu niên vươn tay, thấp giọng nói. Ta không đi. Thiếu nữ cô chấp trả lời, tiếp tục cúi đầu. Ngươi không phải liều mạng muốn sống sao? Thiếu niên nóng nảy. Ta không muốn sống nữa. Ngươi thiếu niên làm như bị khí tới rồi, nhanh lên, đây là ta mạo nguy hiểm tới cứu ngươi, đi thôi. Không cần. Thiếu niên cắn răng, ngồi xổm xuống thân mình, ngươi rốt cuộc như thế nào mới đi? Như thế nào ta đều không đi. Thiếu niên trực tiếp kéo nàng, đem trên người nàng phù chú xe xuống, không đi cũng đến đi. Buông ta ra. Thiếu nữ phản kháng. Tô Lăng, ngoan một chút, ta hy vọng ngươi tồn tại. Thiếu niên nhìn thiếu nữ trắng bệnh sắc mặt, không màng nàng phản kháng, trầm giọng nói. Ngươi không phải không thích ta sao, ta chết sống ngươi hà tất quan hệ. Thiếu niên gân xanh bạo khởi, ngươi là cố ý có phải hay không? Ân, ta cố ý bị bắt, ta cố ý đi tìm cái chết. Thiếu nữ rốt cuộc ngẩng đầu. Thiếu niên nhìn thiếu nữ như cũ trong trẻo con ngươi, so bất luận kẻ nào đều hồn nhiên. Cảm giác cấm áp, cứ việc ngươi lừa ta, nhưng ta còn là thích ngươi. Vươn tay. Chậm rãi ôm lấy hắn, cho nên ngươi nếu là làm ta đi ra ngoài, ta tham niệm là khắc chế không được, bởi vì ta là ma tộc. Thiếu niên lui ra phía sau hai bước, nhìn nàng liền đứng ở nơi đó, bởi vì trên tay hắn quang, nhìn như liền một người, bi thiết đứng ở hắn phía trước, cười, tươi cười chung lại lộ ra một tia quyến rũ. Ma tộc, mê hoặc nhân tâm. Thiếu niên thấp giọng nói. Thiếu nữ biểu tình cứng đờ, trong thần sắc mang theo khó chịu. Ta chưa từng có mê hoặc nhân tâm, ta chưa từng có hút người. Bởi vì ta không nghĩ làm cảm giác ấm áp chán ghét. Thiếu niên tay run nhẹ nhẹ, lại như cũ lôi kéo nàng, mang theo nàng chạy như điên mà chạy. Ngươi là ma tộc, nhưng ta còn là hy vọng ngươi tồn tại. Thiếu niên nói, làm thiếu nữ thần sắc ngốc lăng. Bọn họ bị phát hiện, thiếu niên một lòng run rẩy lên. Buông ta ra, ngươi sẽ bị bọn họ trở thành phản đồ. Thiếu niên cắn răng, không có việc gì. Coi như làm trước kia thiếu ngươi, lần này ta toàn bộ còn. Thiếu nữ không đi rồi. Tô Lăng. Giây tiếp theo, ngữ khí kinh ngạc, nhìn thiếu nữ tinh tế mà sạch sẽ tay trường ra màu đen trường móng tay, đặt ở hắn trên cổ. Ngươi làm cái gì? Đừng tới đây. Sắc bén thanh âm, làm thiếu niên vi lăng, nhìn thiếu nữ trên người tản mát ra thật lớn hát sắc ma lực, kiềm chế hắn, tàn khốc nhìn bọn hắn chằm chằm. Cảm giác cấm áp, ta rốt cuộc biết. Người cùng ma, thật sự không thể ở bên nhau. Thiếu nữ nhìn ném chuột sợ vỡ đồ người, cuối cùng mạnh mẽ đem hắn đẩy đi. Bởi vì không ai bao dung, bởi vì hắn không thích nàng. Chính là hắn hy vọng nàng tồn tại. Tô Lăng. Thiếu niên trong phút chốc quay đầu, lại thấy đến vẻ mặt yêu dị thiếu nữ rất vào huyền nhai bên trong, con ngươi mang theo hoảng sợ chi sắc. Gào thét phong, sâu không thấy đáy huyền nhai, nghe nói phía dưới đó là địa ngục. Thiếu niên ghé vào huyền ngai biên, nhìn chằm chằm, khát vọng, cái kia thiếu nữ đột nhiên xuất hiện, nói cho hắn, cảm giác cấm áp, ta muốn sống. Một năm qua đi, thiếu niên càng thêm tuấn lãng, hơn nữa đã đến hôn kỳ, đã từng chờ mong, đến bây giờ lại không có nhiều ít hưng phấn. Cảm giác cấm áp, mềm nhẹ thanh âm mang theo phòng, thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu, ở trong đám đông liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia ăn mặc tố y hề nữ tử. Trên mặt nàng không có ký hiệu, nàng trở thành người. Cảm giác cấm áp. Thiếu nữ hơi hơi cười. Thiếu niên kiệt lực tới gần nàng, nhìn chăm chăm nàng, ngươi còn sống. Ân, ta còn sống. Thiếu nữ hơi hơi nghiêng đầu, vươn tay lôi kéo hắn tay áo, thật cẩn thận nói, cảm giác cấm áp, ngươi có thể bồi bồi ta sao? Ân, ta bồi ngươi. Thiếu niên ôn nhuận cười đi theo bên người nàng, hướng tới ồn ào đường phố mà đi. Cảm giác cấm áp, đó là cái gì? Đồ chơi làm bằng đường. Qua đi nhìn một cái. Thiếu nữ hứng thú bừng bừng, nha, còn có thể làm thành chúng ta bộ dáng. Ta muốn, sư phó, cho chúng ta làm một cái. Ngươi xem trọng xem sao. Thiếu niên nhìn chằm chằm làm được đồ chơi làm bằng đường, gật đầu, đẹp. Tay nàng hào băng, nàng dung mạo vẫn luôn là 13 tuổi bộ dáng, nàng màu da bạch không bình thường. Nàng đôi mắt không có trước kia như vậy lượng, trên người nàng hắc khí càng là nồng đậm đến chung quanh ly đến nàng tẫn người liền không thoải mái. Đã từng nàng nhiệt tình buôn phóng, lại chỉ có thể mang ở một cái trong đình viện, thẳng đến bị đưa đi làm tế phẩm, lại không nghĩ ma tộc không ăn nàng, làm nàng biến thành ma. Nàng hướng tới bên ngoài, nhưng đi ra ngoài liền chỉ có chết, thiếu niên thừa nhận xem không được như vậy thuần tịnh nhân nhi đã chết. Cho nên hắn vẫn luôn cùng nàng nói, hảo hảo tồn tại, vẫn luôn sống đến sống thọ và chết tại nhà. Cảm giác cấm áp. Ân. Thiếu niên nhìn nàng dựa vào cây liễu, ngồi ở trên cỏ, mà kia vốn dĩ xun xuê cây liễu nhất phía trên bắt đầu vô thần tự nhiên, làm như ở chậm rãi già cả. Ngươi vì cái gì không thích ta? Thiếu niên sửng sốt, ngươi hỏi qua ta sao? Cảm giác rất quen thuộc. Không có, đây là lần đầu tiên hỏi. Thiếu nữ ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm hắn. Không biết. Thiếu niên thành thật trả lời. Ngươi thích nữ hải thật xinh đẹp. Thiếu nữ mỉm cười nói, ta nhìn đến quá nàng, còn có ngươi, ngươi thực vui vẻ, ngươi chưa từng có như vậy đối ta cười quá. Thiếu niên nhấp miệng. Cho nên nàng đối với ngươi là thực đặc biệt đúng không? Thiếu nữ khỏe miệng gợi lên, con ngươi hơi lóe, nghe nói nàng bị ma tộc người bắt đi rồi. Thiếu niên tức khắc đứng dậy, con ngươi hiện lên một mặt tàn khốc, nhìn chằm chằm như cũ ngồi làm như có chút mỏi mệt thiếu nữ. Ngươi cảm thấy, nàng đã chết sao? Thiếu nữ lo chính mình nói. Hiu. Thiếu nữ nhìn chính mình cổ bên kiếm, không có phản ứng, tùy ý nó cắt qua nàng cổ, chảy ra màu đen huyết, ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm. Ngươi xem, từ bỏ người, vì tồn tại lúc sau. Thân thể đều biến thành như vậy. Nói xong nhẹ nhàng bật cười lên, sớm biết rằng lúc trước còn không bằng đã chết hảo, ngươi nói có phải hay không cảm giác cấm áp? Yêu dị tươi cười đánh vỡ kia trương thuần tỉnh khuôn mặt nhỏ. Cảm giác cấm áp, ngươi muốn cho ta tồn tại, ta liền tồn tại, ngươi nếu muốn cho ta chết, ta có thể chết. Thiếu nữ mặt mày như hoa, bởi vì ta thích nhất cảm giác cấm áp. Thiếu niên kiếm run run, cắn răng, nàng ở đâu? Nơi này. Thiếu nữ chỉ vào thân thể của mình. Ngươi dung hợp nàng. Thiếu niên con ngươi trừng lớn, tàn khốc đột khởi. Ân. Thiếu nữ gật đầu. Làm như không biết tắc trả lời sẽ mang đến cái gì hậu quả. Vì cái gì, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Thiếu niên kiếm đâm vào thân thể của nàng, màu đen huyết theo kia đem tản ra hàn quang kiếm chậm rãi chạy xuống, nhỏ giọt là lúc, mặt cỏ nháy mắt khô héo. Cảm giác cấm áp, ngươi vì cái gì sinh khí? Ha ha, ta vì cái gì sinh khí? Tô Lăng, ta muốn giết ngươi. Thiếu nữ nháy đôi mắt nhìn hắn kiếm từ nàng trước ngực rút ra, hướng tới nàng đầu mà đi. Nhưng cuối cùng, kiếm dừng lại. Ân. Thiếu nữ ngây thơ nhìn chằm chằm hàn kiếm. Lại không nghĩ thiếu niên lui về phía sau vài bước, ngươi không phải Tô Lăng. Ngươi là ai? Nàng liên ở ta trong cơ thể a. Thiếu nữ tươi cười như hoa. Thiếu niên tâm run lên, nàng là ai? Tô Lăng. Thiếu nữ vỡ ra trắng tinh hàm răng, nàng tại đây. Chỉ vào trái tim khu, nàng nghĩ ra được, nhưng ta không nghĩ nàng ra tới. Thiếu nữ như mày, bất quá nàng rất thống khổ, ân, giống như từ người biến thành ma cũng là một cái thống khổ quá trình, ngươi biết không? Thiếu niên nhìn nàng cười tới gần chính mình, lời nói lại dữ dội tàn nhẫn, đầu tiên, trên người nàng sở hữu máu đều phải thay đổi, tiếp theo, xương cốt cũng cần thiết hòa tan, chờ đúc dung hợp ma cốt, có tân máu, bị ma huyết ẩn dưỡng ngũ tạng lục phủ sẽ bị ăn mòn, sau đó cơ bắp, gân, da. Từng bước một biến thành một cái thối giữa người da đen, nhưng khủng bố. Người bình thường là thừa nhận không được. Thiếu nữ nhìn chằm chằm trước mắt này Trương Tuấn Lãng dung nhan, bởi vì là người hóa ma, cho nên thực mỹ vị, đặc biệt là kia thuần tịnh linh hồn. Ân, nàng trên cơ bản không quá quá một ngày sống yên ổn nhật tử, chứ bỏ. Bị nhân tộc bắt lên quan này một tháng, là ngươi cho nàng thừa nếu, nàng mới liều mạng tồn tại, cảm giác cấm áp, ngươi so ma tàn nhẫn. Thiếu nữ chậm rãi lui về phía sau, làm như rất là tiếc nuối nói, cảm giác cấm áp, ta giết không được nàng, chính là ngươi người yêu, nàng không cho ta sát. Nhưng là, ngươi cũng giết không được ta. Thiếu nữ tay nhẹ nhàng vuốt ve miệng vết thương, thực mau liền nhìn đến nàng miệng vết thương toàn bộ khép lại. Ngữ khí ác liệt lên, cũng cứu không được nàng. Ta thích nàng thống khổ thét chói tai. Đứng lại! Đứng lại! Thiếu niên nhìn nàng rời đi bóng dáng, kiệt lực tương truy. Đáng tiếc, người trung quy không đuổi kịp ma. Thống khổ Tô Lăng, vĩnh viễn chỉ biết đối hắn cười, hắn cũng không biết người biến thành ma, tựa như rơi vào địa ngục, vĩnh viễn đều là thống khổ. Cho nên hắn đem hết cả đời, chỉ là vì, giết nàng, hắn không nghĩ làm nàng tồn tại, một chút đều không nghĩ. Chương 171 thập thế, Nam Thiên. Nhìn cái kia thiếu niên, phế đi cả đời thời gian rốt cuộc ở tóc trắng xóa sắp chết đi kia một khắc, từ kia ma nhân trong thân thể móc ra kia viên huyết hồng tâm, một chút bóp nát, theo trái tim nát, hắn cũng chậm rãi ngã xuống. Hắn cũng không biết, thiếu nữ vì hắn, cho nên tồn tại, vì làm hắn nhớ rõ, cho nên chết cũng không cần hắn câu kia không nợ nàng, nàng chỉ nghĩ ở trước mặt hắn có một đinh điểm vị trí, nàng chỉ nghĩ hắn có thể nhớ kỹ nàng này nhân loại tế phẩm. Từ sinh ra liền không có bị người đương hơn người xem, chỉ có hắn, đem nàng trở thành người mà không phải đồ vật. Nhưng Tô Lăng sắp rời đi thời điểm, lại thấy tới rồi một cái cả người ăn mặc màu đen người xuất hiện, hắn nửa bên mặt như cũ tất cả đều là màu đen hoa văn ấn ký, mặt khác nửa trương hoàn mỹ mặt như cũ phong thần tuấn dật. Con thân mình ngón tay thon dài vớt trên mặt đất vỡ vụn huyết nhục, làm như không chê dơ, nhân tộc tế phẩm, ngàn năm vừa ra, thân tàng ấn ký. Vốn nên là ta tân nương, ma tộc tân nương. Tô Lăng, ta thả ngươi đi, cho rằng ngươi sẽ trở về. Phất tay gian, kia giàn mua thi thể hôi phi yên diệt. Theo hình ảnh mơ hồ, Tô Lăng phảng phất nhìn thấy người kia làm như đã nhận ra cái gì, cư nhiên nhìn về phía nàng phương hướng lộ ra một cái quỷ dị mà yêu dị tươi cười, cuối cùng theo gió mà tán. Này đó rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì mỗi xem một cái hình ảnh? Nàng liền cảm thấy chính mình thân mình càng thêm trầm trọng, càng thêm khó chịu. Lại tới nữa. Lần này là ở hiện đại, ở một cái sân gian, chung quanh có không ít cây cối, nhưng là ở cách đó không xa còn có một cái nham thạch cao lớn thác nước, mà ở kia nham thạch dưới, có thể rõ ràng nhìn thấy một cái cả người đều ướt rầm rề nữ hài cúi đầu, khoác một kiện kiểu nam áo khoác, đối mặt một cái nam hài, làm như phạm vào bao lớn sai lầm giống nhau. Lâm Ly, ta sai rồi. Thực xin lỗi sao, ta lại không phải cố ý. Mặt khác không phải cố ý, vậy ngươi vừa mới kia một chân, tuyệt đối là cố ý. Ngạch nữ hài xấu hổ, đồng thời còn vươn tay, chụp nổi lên nam hài bụng quần áo. Tô Lăng lúc này mới phát hiện mặt trên có một cái dấu chân. Ta tưởng, người xấu sao, ai làm ngươi đột nhiên chạy tới, còn dối tay, làm ta sợ muốn chết. Nam hài sắc mặt biến đen, nữ hài lập tức mang theo lấy lòng tươi cười, có đau hay không? Nếu không bồi ngươi đi bệnh viện, ngươi nếu có thể ly ta xa một chút, ta nhất định không chết được. Nam Hải trừng mắt nàng, ngươi chừng nào thì có thể trường điểm đầu óc. Bọn họ rõ ràng ở hố ngươi, ngươi còn ngây ngốc tới nơi này. Kia không phải ở Nam Hải nghiêm khắc ánh mắt dưới, nữ Hải không dám hé răng, bất quá thực mau liền giơ lên đầu, xuất hiện một cái sán lạn tươi cười, ngươi chờ ta một chút. Theo sau xoay người hướng nham thạch mặt khác một bên chạy tới. Bất quá lâu ngày lại lần nữa lại đây thời điểm, hướng tới Nam Hải vươn tay, ở kia trên tay thình lình nằm một cái dây xích gan mặc nhẫn, nặng, cái này. Nam Hải ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm kia nhẫn, ngươi. Ngươi đi theo bọn họ tới nơi này hơn nữa xuống nước chính là vì tìm nó. Ân, ngươi phía trước không phải đã nói, mụ mụ ngươi để lại cho ngươi nhất quý giá đồ vật, rất ở chỗ này rốt cuộc tìm không thấy, ta cũng chỉ là tưởng thử thời vận. Không nghĩ tới thật sự cho ta tìm được rồi. Nam Hải nhìn nữ Hải ý cười đầy mặt bộ dáng, lại có chút nói không ra lời, này thác nước rất nguy hiểm, hơn nữa này chung quanh tất cả đều là rêu xanh, muốn ở chỗ này tìm đồ vật quả thực cùng biển rộng tìm kim không khác nhau. Ngươi chừng nào thì tới nơi này? Ân, 3 ngày trước. Nữ Hải làm như có chút sợ hắn sinh khí, lẩm bẩm, ta nói rồi phải cho ngươi kinh hỉ. Ngươi Nam Hải vươn tay, nữ hải theo bản năng trốn, cuối cùng trên đầu vẫn là ăn một chút. Nữ hải tức khắc quỷ khuất, giây tiếp theo, nữ hải tay liền bị hắn cầm qua đi. Tê, đau nói xong nữ hải theo bản năng bất lực miệng mình, thủy linh linh con ngươi nhìn hắn. Đau chết ngươi. Nam hải cắn răng, đem nàng ống tay háo vén lên tới, đương nhìn thấy mặt trên nơi nơi đều là tím thanh khối lúc sau đều nhịn không được hít một hơi khí lạnh, ngẩng đầu lại lần nữa hung hăng mà trừng mắt nhìn mắt nữ hải, thật là cái ngu ngốc. Theo sau đột nhiên lôi kéo nàng, một bên gọi điện thoại một bên hướng dưới chân núi mà đi. Nhưng nữ hải lại ở sau người cười rất là hạnh phúc. Đảo mắt nữ hải biến thành thiếu nữ, nam hải biến thành thanh tú anh tuấn thiếu niên. Hoa a, rất cao hứng, nhanh lên, lại nhanh lên. Thiếu nữ ngồi ở xe đạp mặt sau vươn đôi tay, thoải mái cười to. Người tiểu tâm một chút. Cười xe tuấn lãng thiếu niên lo lắng nói. Lâm Ly, ta thật là vui. Thiếu nữ vẫn là ngoan ngoãn lấy về tay, đôi tay quấn quanh ở thiếu niên kia so tế bên hông, một khuôn mặt cũng dán hắn sau lưng, nột, Lâm Ly, chúng ta muốn vẫn luôn ở bên nhau à. Ngươi nói cái gì? Đạp xe tuấn lãng thiếu niên căn bản là nghe không rõ nàng nhẹ nhàng lẩm bẩm nói cái gì. Không có gì, ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, Lâm Ly, ta thích nhất ngươi. Thiếu nữ làm như giống lên. T. Tô Lăng, ta không phải kẻ điếc, về sau đừng với ta giống. Tuấn Mỹ thiếu niên làm như thập phần không mừng này tùy tiện bộ dáng. Bất quá hắn sớm thành thói quen nàng không có việc gì liền nổi điên bộ dáng. Tốt, Lâm Ly. Thiếu niên lộ ra bất đắc dĩ biểu tình, biết này cũng không phải thỏa hiệp, bởi vì nàng luôn là không nhớ được. Hảo, xuống dưới đi. Tới mục đích địa, thiếu niên xuống xe. Không cần. Thiếu nữ ôm xe đạp. Vậy ngươi liền vẫn luôn ngồi ở chỗ này. Thiếu niên tức khắc cảm thấy đầu đau, đã cưới hai lần. Ngươi lại kỵ một con sao. Thiếu nữ khẩn cầu nói. Nàng không xuống dưới, thiếu niên cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể lại lần nữa phản hồi cưới lên. Đúng rồi, Tô Lăng, có một chuyện ta tưởng nói cho ngươi. Chuyện gì? Thiếu nữ buông ra tay, gió thổi đến nàng tóc phi dương, nhìn qua rất là trương dương. Về sau ta không thể mỗi ngày cùng ngươi cùng nhau. Vì cái gì? Thiếu nữ tươi cười buông xuống. Bởi vì ta có bạn gái. Thiếu niên mới vừa nói xong, chỉ nghe được chạm vào một tiếng, hoảng sợ, Tô Lăng. Thiếu nữ rơi xuống ở trên mặt đất. Ngửa đầu nhìn hắn lo lắng ném xe đi tới. Rất đau. Thiếu niên nhìn nàng hai mắt mang theo nước mắt, muốn kéo nàng, làm ta nhìn xem. Không cần. Thiếu nữ trực tiếp huy khai hắn tay. Đừng náo loạn. Thiếu niên lo lắng, ngữ khí trọng chút. Không cần ngươi lo. Thiếu nữ hút khí, nước mắt càng là lưu trọng. Ta không phải cố ý, ta nào biết đâu rằng ngươi sẽ ngã xuống. Ta đều nói làm ngươi cẩn thận một chút. Thiếu niên cho rằng thiếu nữ là đang trách hắn, vội vàng, giải thích thời điểm nhịn không được quát lớn nàng vài câu. Ngươi không phải muốn cùng ta đính hôn sao? Lời này làm thiếu niên ngây ngẩn cả người, đính hôn. Cái gì đính hôn? Theo sau làm như nhớ tới cái gì, ha ha, ngươi liền vì chuyện này. Cái kia bất quá là ta ba cùng ngươi ba nói giỡn, ngươi còn thật sự. Nhanh lên, trên mặt đất lạnh. Ta thật sự. Thiếu nữ nhìn chằm chằm hắn, nói dị thường nghiêm túc. Thiếu niên bị dọa tới rồi, lắp bắp đi lên, Tô Lăng. Cái kia, không thể thật sự. Tuy rằng chúng ta từ nhỏ chơi ở bên nhau, chính là chúng ta không có khả năng. Vì cái gì không có khả năng? Bởi vì ngươi là ta tốt nhất bằng hữu, mà hiện tại ta cũng tìm được thích người. Thiếu niên nói kiên định. Nghe được lời này thiếu nữ đột nhiên cười, chính mình chậm rãi đứng lên, lau nước mắt. Tô Lăng. Thiếu niên lại lần nữa lui về phía sau một bước, cùng nàng kéo ra khoảng cách. Lại không nghĩ thiếu nữ chỉ là xoay người rời đi, thiếu niên muốn đuổi theo, cuối cùng định ra bước chân. Tô Lăng. Trường học, thiếu niên nhìn thấy nàng, do dự hạ vẫn là chủ động về phía trước chào hỏi, một tuần đều không có nhìn thấy ngươi, ngươi trốn tránh ta. Ân, ta đang đợi ngươi chia tay. Thiếu nữ ôm thư, u hoán nói. Thiếu niên thần sắc cứng đờ chút. Vậy ngươi vẫn là tiếp tục trốn tránh ta đi. Thiếu nữ bĩu môi, hừ một tiếng lướt qua hắn, đi tới, vẫn là nhịn không được quay đầu, đem hắn gọi lại, Lâm Ly, ngươi chia tay lúc sau có thể thích ta sao? Thiếu niên khỏe miệng co giật một chút, quay đầu nhìn thiếu nữ, nàng cặp mắt kia mang theo chờ mong, sẽ không, cho nên ngươi đừng làm động tác nhỏ. Phi, ta mới không phải cái loại này người đâu. Thô lỗ. Thiếu niên trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Kia cũng không cần ngươi lo. Thiếu nữ mắt trợn trắng, chỉ là xoay người thời điểm thần sắc trở nên ảm đạm vô cùng, một lòng nặng trĩu, thấp giọng lẩm bẩm, vì cái gì sẽ không thích ta? Thiếu niên thật sự thất tình. Ta nói cái gì tới? Thiếu nữ làm như vui sướng khi người gặp họa. Miệng quả đen. Cầm bia ngón tay thon dài ngả ngớn liền khai, con ngươi mang theo oán khí nhìn chằm chằm đứng ở hắn phía trước thiếu nữ. Thế nào, vẫn là ta hảo đi. Tùy ý tìm vị trí ngồi xuống. Thiếu niên ha hả cười, đúng vậy, ngươi là hảo, ta khi nào yêu cầu ngươi, ngươi đều sẽ xuất hiện, chính là, ta chính là không thích ngươi. Thiếu nữ cầm đồ uống tay một đốn, theo sau chạm vào một tiếng mở ra, rót đi xuống, thiếu niên chỉ là nhìn nàng rót đầy mặt đều là, sau đó kích thích manh cụ lên, liền gương mặt kia đều trở nên đỏ bừng, thiếu niên vươn tay, lại lập tức buông xuống, thờ ơ, ngươi này tự mình hại mình giành được đồng tình có phải hay không quá năng lực kém. Sắc đến nước mũi nước mắt đều ra tới thiếu nữ lại cười, buồn cười dung trung toàn là chua xót, đồng tình, ta Tô Lăng không cần. Càng thêm không cần ngươi đồng tình. Ta chỉ là tìm cái làm chính mình khóc lý do. Thiếu nữ nước mắt lưu càng thêm vui sướng. Thiếu niên bia một phóng, đột nhiên đứng dậy đem thiếu nữ đè ở dưới thân. Ngươi làm gì? Thiếu nữ nhìn thiếu niên phóng đại mặt, thực mau một bàn tay che lại chảy nước mắt hai mắt, không nghĩ làm hắn nhìn đến chật vật. Nhìn xem, ta có thể hay không đối với ngươi có cảm giác. Thiếu niên thậm chí dùng chính mình cái chán rán nàng, hô hấp đều có thể đủ đánh vào nàng trên mặt. Thiếu nữ mặt đỏ tim đập, lại chưa rôi tay, bởi vì thiếu niên nhìn nàng con ngươi thành triệt thực, không có bất luận cái gì tình yêu nam nữ. Ngươi như vậy, làm ta càng thương tâm, hỗn đản. T. Thiếu niên nhảy dựng lên che lại bị tấu mặt, Tô Lăng, ngươi như vậy nếu là có người thích, người nọ nếu không phải người mù, nếu không đến nhiều thiếu tâm nhăn a. Cút đi. Thiếu nữ nổi giận gầm lên một tiếng. Hôm nay ta thất tình, ngươi cứ như vậy an ủi ta. Phi, ta cũng thất tình, ta vẫn luôn là thất tình, ngươi lại là như thế nào an ủi ta. Vẫn luôn ở ta miệng vết thương thượng giải mối. Hắc, ta làm ngươi đã thích ta sao? Ngươi rào rạt đắc ý cái gì? Ta thích ngươi là của ta sự tình, cùng ngươi có cái gì quan hệ a? Ha ha ha, ngươi thích ta cùng với ta không quan hệ. Đây là cái gì logic? Ngươi quản ta cái gì logic? Hành hành hành, ngươi lợi hại ta không nghĩ cùng ngươi xảo, đem bia cho ta, ngươi uống đồ uống. Ta không, ta cũng muốn uống rượu. Ngươi cồn dị ứng, uống cái gì rượu, tưởng tiến bệnh viện. Ta một hai phải uống. Hắc, Tô Lăng, ngươi có phải hay không một hai phải khí ta? Ta đều đủ thương tâm. Ta có thể khí đến ngươi. Ta lại không phải ngươi tâm can gan. Ta dạ dày đau, thật không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Thiếu niên cắn răng, hành, ta hai đều lui một bước, ta không uống bia, cùng ngươi cùng nhau uống đồ uống, có thể sao? Hừ, xem ở ngươi thất tình thương tâm phân thượng, cho ngươi cái này mặt mũi đi. Ta thật đúng là cảm tạ ta thất tình. Cũng không phải là. Tô Lăng, ngươi thật là càng ngày càng thiếu tấu. Ngươi dám tấu ta. Ngươi thắng. Ta bất hòa tiểu nhân, nữ nhân so đo. Tiểu nhân nữ nhân nói ai đâu. Cuối cùng, thiếu niên nhìn ngủ ở trên mặt đất nữ hải, cùng nàng tùy tiện hoàn toàn bất đồng, ngủ đến cực kỳ an phận, vẫn không núp ních, giống như là khảo kéo. Nói đến an ủi ta, kết quả ngược lại là muốn ta bối ngươi trở về. Có nàng, thiếu niên con ngươi nhìn phương xa, mang theo thở dài, ta cũng nhiều hy vọng có thể thích ngươi. Đúng là bởi vì không thích. Cho nên mới càng thêm không thể tiếp thu nàng, bởi vì thiếu niên thực coi trọng nàng, không hy vọng nàng đã chịu thương tổn, đặc biệt là hắn thương tổn. Nhưng chung quy vẫn là làm nàng thương tâm. Thiếu niên muốn tưởng rằng chính mình sẽ không lại thích thượng người khác, cứ như vậy cùng Tô Lăng cãi nhau ầm ĩ không tồi. Đừng dùng loại này ánh mắt xem ta. Thiếu niên có chút vô ngữ. Ha ha ha. Ngươi cười rộ lên thật khiếp người. Một chút cơ hội đều không cho ta. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cơ hội còn không nhiều lắm. Đúng vậy, cơ hội rất nhiều, nhưng ngươi chính là không thích ta, ta có biện pháp nào? Thiếu nữ có chút cuồng loạn, nàng có cái gì tốt, khuôn mặt không ta hảo, dáng người không ta hảo, còn không có ta cao, càng quan trọng là còn xuẩn. Làm sao nói chuyện, nàng đó là manh. Manh cái quỷ, đi cái bình lộ đều có thể ném tới ngươi trước mặt, mỗi lần ăn cơm tất sặc, nhát như chuột, hết ngồi đáy giếng. Học tập rối tinh rối mù, lâm ly ngươi mù đi. Thiếu nữ thực thương tâm, phi thường thương tâm. Tô Lăng, ta không muốn nghe đến ngươi nói nàng nửa câu không phải. Thiếu niên nhíu mày. Thiếu nữ cười lạnh lên, đi bước một chân sau. Lâm ly, ngươi là cố ý. Ta là thiệt tình thích nàng. Thiếu niên thập phần nghiêm túc nhìn lại lần nữa chạy xuống nước mắt nàng. Nàng sắc cái gì đều không bằng ngươi, chính là ta chính là thích nàng. Đủ rồi, ta không muốn nghe. Thiếu nữ lau nước mắt, nghẹn ngào nửa ngày, Lâm Ly, vẫn là như vậy, ngươi không chia tay phía trước, ta sẽ không tới quấy rầy ngươi. Lần này ta tuyệt đối sẽ không chia tay, ta thử cái nàng. Đúng không thiếu nữ mới vừa lau khô nước mắt lại lần nữa hạ xuống, đại đại đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, vậy các ngươi tốt nhất có thể tu thành chính quả, bất quá ta sẽ không chúc phúc các ngươi, trái lương tâm chúc phúc ngươi cũng sẽ không muốn. Quả thực, thiếu niên cùng nàng thử cân ái. toàn tâm toàn ý chiếu cố nàng, cái này hắn thích người. Mãi cho đến bọn họ sắp cao trung tốt nghiệp. Tô Lăng, đi rồi. Bên cạnh đồng học kéo Triệt Hạ nàng. Nhưng thiếu nữ cặp kia con ngươi lại nhìn chằm chằm cách đó không xa mang theo nhảy nhót giống như sủng vật nữ hài, cười thoải mái nam tử, ở hắn ngẩng đầu kia một khắc, thấp giọng nói, đi thôi. Ở nàng trong tay méo chính là một chương xin xuất ngoại lưu học đơn tử. To như vậy sân bay, ít người có vẻ càng là trống vắng. Ta cho rằng ngươi sẽ không đến tiễn ta. Thiếu nữ dẫn theo hành lý, thấp giọng nói. Thực xin lỗi. Lâm Ly, ta nhất không thích chính là ngươi đối ta nói này một câu. Thiếu nữ trong mắt rưng rưng, ta sẽ không lại đã trở lại. Thiếu niên con ngươi trừng lớn. Lâm Ly. Thiếu nữ ngẩng đầu, trong mắt nước mắt rơi xuống, khỏe miệng lại giơ lên một cái tươi cười, lại lần nữa nói, ta sẽ không lại đã trở lại, ngươi tương lai mặc kệ cùng ai kết hôn cũng không cần nói cho ta. Thiếu nữ quyết đoán kéo dương hành lý nhập an kiểm, thiếu niên đứng ở bên ngoài ngốc ngốc lăng lăng nhìn nàng rời đi, cuối cùng biến mất ở hắn trước mắt. Này vừa đứng liền cư nhiên đứng 3 cái giờ. Hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Thiếu niên thấp thấp nói một tiếng, mới xoay người rời đi. 1 năm, 2 năm, 3 năm thậm chí 5 năm. Thiếu niên trưởng thành một cái tuấn giật phi phàm nam tử, chưa bao giờ cùng đã từng cái kia thiếu nữ liên hệ quá. Lâm Ly. Một cái ăn mặc áo cưới nữ hải vươn tay ở trước mắt hắn cắt hoa. Như thế nào lạ? Nam tử làm như phản ứng lại đây, thấp giọng dò hỏi. Người nữ hải nhíu hạ mày, cuối cùng nhìn trong gương hai người, hắn rất tuấn tú, nàng chưa từng có nghĩ tới sẽ bị hắn như thế thích che chở, nàng thực hạnh phúc. Chính là loại này hạnh phúc tựa như này trong gương mặt bọn họ giống nhau, ngươi phát ngốc thời gian càng ngày càng thường xuyên. Nga, đúng không, có lẽ lập tức liền phải cùng ngươi cùng nhau, có chút kích động. Nam tử mỉm cười ôm nàng, đồng dạng nhìn gương, ánh mắt nhu hòa. Có một chuyện, Lâm Ly, ta không biết có nên hay không nói cho ngươi, là ngươi ba bà trong lúc vô tình hướng ta nhắc tới. Chuyện gì? Lâm Ly làm như có chút không thèm để ý. Tìm hiểu trong gương chính mình tân ương. Có quan hệ với Tô Lăng. Minh sắc cảm giác được hắn thân mình cứng đờ chút, nữ hài thấp đầu. Lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ thời điểm, nữ hài tổng cảm thấy, bọn họ xứng đôi hơn nữa thâm ái lẫn nhau. Kết quả, bọn họ chi gian cư nhiên không có bất luận cái gì tình yêu nam nữ, bởi vì Tô Lăng thực thích hắn, hắn lại không tiếp thu nàng. Nói, Lâm Ly một bàn tay nắm lấy tay nàng. Hắn chưa từng có tìm hiểu quá chuyện của nàng. Nàng đã chết. Nữ hài ngửa đầu, nhìn hắn. Vui lùa. Nam tử nhíu mày buông ra nàng, ngữ khí mang theo lửa giận. Ta nói rồi chúng ta không có gì. Ta không có chú nàng. 5 năm trước, nàng đi lưu học thời điểm phi cơ đã xảy ra chuyện. Ở kia giá trên phi cơ người toàn bộ đều đã chết, bao gồm Tô Lăng. Người nói dối. Thực xin lỗi. Nữ hài nhìn hắn đi bước một chân sau. Trong ánh mắt mang theo hoảng sợ, phảng phất nàng là ác ma giống nhau, là bọn họ làm ta gạt ngươi, chính là chúng ta mau kết hôn, ta không nghĩ gạt ngươi. Ngươi nói dối. Thiếu niên thanh âm sắc bén mà tàn khốc. Lâm Ly nữ hải muốn giữ chặt hắn, lại phát hiện hắn đã là chạy ra đi. Nữ hải quay đầu, nhìn trong gương ăn mặc lễ phục nàng, chúng ta hôn lễ, lập tức liền phải tiến hành rồi. Gương, chung quy là gương, bên trong tất cả đều là biểu hiện giả dối. Nàng bắt không được. Phảng phất gặp được trong gương non nớt nàng nhìn chằm chằm cái kia thiếu nữ. Nếu có thể, ta tưởng thỉnh ngươi rời xa Lâm Ly. Các ngươi yêu đương, ta chưa từng có xuất hiện ở các ngươi trước mặt, cũng không có cùng Lâm Ly liên hệ. Ta biết, chính là ta không nghĩ. Ta nhìn đến ngươi, ta liền cảm thấy, Lâm Ly là thích ngươi. Nàng lo sợ bất an. Thiếu nữ lại châm biếm lên, hắn nếu là thích ta dùng đến như vậy thương tâm. Ta không an tâm nàng cuối cùng đem đấy lòng lo lắng nói ra, ta tưởng cùng hắn cả đời, hạnh hạnh phúc phúc, ở không có Tô Lăng thế giới. Hảo! Thiếu nữ gật đầu, con ngươi lại mang theo trào phúng, ta sẽ rời đi, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở các ngươi trước mặt. Thực xin lỗi, Tô Lăng ta cũng không nghĩ. Ha ha, thiếu tự mình đa tình, ta không phải bởi vì ngươi, là vì Lâm Ly, hắn nếu muốn ngươi hạnh phúc, ta đi chính là... Nàng không nghĩ tới, nàng sẽ chết. Nàng cũng không có nghĩ tới Tô Lăng rời đi lúc sau, bọn họ chi gian cảm tình kỳ thật vẫn luôn ở biến hóa, hắn không biết hắn hôn mê thời điểm sẽ kêu Tô Lăng tên, mà không phải nàng tên. Vì cái gì, nàng không rõ, vì cái gì rõ ràng Lâm Ly ái nàng, vì cái gì kêu Tô Lăng tên. Nếu hắn cùng nàng ở bên nhau là hoa trong gương, trăng trong nước, như vậy cùng Tô Lăng cùng nhau, chính là hiện thực, có thể bắt được hiện thực, không phải giả dối. Chạm vào, tiếp theo đó là phanh lại thanh âm, cùng với tiếng thét chói tai, đánh ghê nữ hải ý nghĩ, lập tức lôi kéo áo cưới đứng lên. Trời ạ, có người bị đụng phải. A, này không phải Tân Lang sao? Nữ hải đẩy ra mọi người, nhìn ngã vào vũng máu chung nam tử, khóc này chạy qua đi, Lâm Ly. Tô Lăng. Nữ hải sửng sốt, nhìn nam tử dính huyết anh tuấn khuôn mặt mỉm cười đối với nàng. Ngươi xuyên áo cưới bộ dáng rất đẹp. Lâm Ly, là ta a. Nam tử căn bản là không có nghe được, nhìn chằm chằm vào nàng, có lẽ, ta có thể là thích ngươi, bằng không, vì cái gì ta như vậy đau? Là nơi này đau. Tay run rẩy đặt ở trái tim. Chương 172 thập thế, 6 thiên. Có lẽ, khả năng, cũng không đại biểu thật sự thích, như vậy chứ, nói ra lại có ý tứ gì? Phảng phất lúc này Tô Lăng chính là cái kia mất đi nữ hài linh hồn, sờ sờ trên mặt lạnh lẽo, Tô Lăng có chút không làm sao. Hắn không tiếp thu nữ hài tử vong, nhưng đã chết chính là đã chết, hắn nói bất luận cái gì lời nói nàng đều nghe không được. Ở cũng sẽ không đã trở lại, vì cái gì muốn nói hai lần, đơn giản là tưởng. Làm hắn giữ lại, chỉ cần hắn mở miệng, nàng nhất định sẽ lưu lại, chẳng sợ không ở hắn bên người, chỉ cần ở một cái thành thị, nàng cũng thỏa mãn. Bởi vì nàng lòng tham lại có ích lợi gì? Tính kế bọn họ lại có ích lợi gì? Không thích nàng người được đến thống khổ chính là hai người, hơn nữa nàng cũng có chính mình kiêu ngạo, nàng sẽ không tiếp thu một cái không thích nàng người có lệ. Tô Lăng làm như có chút mệt mỏi, hít sâu một hơi, áp xuống trong lòng mệt nhọc cùng khó chịu. Đứng dậy kêu một khắc, thân ở hoàn cảnh lại lần nữa thay đổi. Tô Lăng trợn to mắt nhìn hoang vắng trong đêm đen một mạt linh hồn, hơn nữa thực tuổi trẻ, không đến 15 tuổi, sắc mặt trắng bệnh, tóc dài phiêu phiêu, ăn mặc một kiện mang huyết lại rách nát màu trắng quần áo, giống như là một cái nhiễm bị ngạn hoa linh hồn, ăn không ngồi rồi nổi lơ lửng, ánh mắt lỗ trống vô cùng. Hồi lâu làm như phát hiện cái gì, trong mắt rốt cuộc có một tia ánh sáng, liền kia trắng bệnh mặt đều hồng nhuận không ít. Nguyên lai là một cái khác quỷ hồn mơ hồ lại đây, là 20 tuổi tả hữu nhược quán nam tử, trên người quần áo lại sạch sẽ, khuôn mặt cũng sạch sẽ, duy độc chính là quá mảnh khảnh, bất quá so với cái này nữ hài tới nói, lại có vẻ càng thiên hướng với người. Trên người ôm không ít ngọn nến, khoe miệng mang theo ôn nhuận tươi cười, Tô Lăng ăn cơm. Và hôm nay nhiều như vậy ăn ngon. Còn có ngọn nến, trước kia đều chỉ có hương. Bởi vì dưới chân núi chết người, ta liền trộm chút lại đây. Gì, cái kia tân quỷ chẳng lẽ không tức giận? Ha ha ha. Nam tử nghe xong trong chớp mắt trên người liền lộ ra một mặt thật lớn hắc ám, liền kia trương khuôn mặt đều có chút âm trầm, nhìn cùng bố. Nữ hài hiển nhiên run bần bật, đừng, quỷ minh, ta khó chịu. Nam tử trên người lệ khí lập tức biến mất. An ủi đi đến nữ hài bên người, yên tâm, ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Ân, ta tin tưởng quỷ minh. Nơi này có quỷ minh người khác cũng không dám lại đây. Nữ hài tươi cười đầy mặt nói. Hảo, ta ăn cái gì đi? Nam tử ôn nhu nói, đồng thời đem phẩm sắc tốt nhất cấp nữ hài. Quỷ minh. Nữ hài ăn ngọn nến, vốn dĩ bạc nhược trong suốt thân thể làm như ngưng kết một ít, ngươi làm cái dạng này sống bao lâu? Ân, không biết. Không nhớ rõ, đại khái có mấy trăm năm đi. Đều là ngươi một người sao? Nữ hài giật mình trừng lớn đôi mắt. Ân, nhưng là hiện tại sẽ không, hiện tại có ngươi bồi ta a. Quỷ minh vươn tay, ở nữ hài trên đầu vỗ vỗ. Nữ hài nghe nói như mày, quỷ minh, vì cái gì nhiều như vậy quỷ, ngươi lúc ấy cũng chỉ đã cứu ta. Bởi vì vùng này khu vực sở hữu quỷ, chỉ có ngươi không sợ ta. Quỷ minh lắc đầu, bật cười nói. Quỷ minh có cái gì sợ quá? Nữ hải dầu cái miệng nhỏ, quỷ minh tốt nhất. Biến thành quỷ là một cái thực đáng sợ quá trình, bởi vì sở hữu ý tưởng vẫn là người, cho nên nhìn thấy chung quanh nhiều như vậy âm hối đồ vật, trước tiên tự nhiên là sợ hãi, hơn nữa mặt khác gác quỷ vì cường đại, không ngừng cắn nuốt tân lêu lồng, nàng cũng không ngoại lệ, sợ hãi dưới còn bị đuổi theo. Ở nhất hoảng loạn thời điểm, gặp quỷ minh. Quỷ minh nghe nói ôn nhuận trên mặt một tia lực lệ khí đều loại trừ, cười tủm tỉm nói, đó là bởi vì ngươi không có gặp qua ta đáng sợ một mặt. Gặp qua. Nữ hài nháy đôi mắt, ngươi phía trước vì dọa đi những người đó, đầu đều rơi xuống. Quỷ Minh cười khẽ lên, ân, ngươi còn ôm ta khóc thật lâu. Dừng một chút, nhìn nữ hải thân thể, ân, bất quá ngươi thân thể quá sạch sẽ, không có chút nào thăm dụ, vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi cường đại, hơn nữa quá hấp dẫn mặt khác quỷ. Những lời này nữ hải hiển nhiên nghe không hiểu, nhưng là có một câu nhưng thật ra hiểu được, Quỷ Minh ngươi như thế nào biến cường đại. Tồn tại lâu rồi liền cường đại rồi, huống hồ ta còn là từ địa ngục chạy ra tới, cùng ngươi tự nhiên không giống nhau. Địa ngục là bộ dáng gì? Ngươi nhất định không nghĩ nhìn thấy, bất quá đi qua địa ngục lúc sau quỷ thân hình trên cơ bản đều có thể định ra, rốt cuộc bên kia âm khí thực trọng. Quỷ Minh như suy tư gì, quỷ môn mở ra thời điểm liền vào ngày mai buổi tối, ta mang ngươi đi lưu vài vòng. Thật sự, thật tốt quá. Nữ hải rất là hưng phấn nói. Đệ nhị đêm thực mau tới. Nam tử nắm nữ hải du tẩu ở lui tới rất nhiều hình thái khác nhau quỷ khu phố. Thật nhiều quỷ A. Nữ hải trên mặt mang theo tò mò, nơi này nhìn xem, nơi đó sờ sờ, lại không biết bởi vì nàng linh hồn hấp dẫn không ít quỷ ác liệt thô bạo ánh mắt, chỉ là đương chạm đến bên người nàng cái kia nam tử thời điểm, đều run lên, không dám lỗ mãng. Ân, ngươi cẩn thận một chút, đừng loạn đi rồi, ăn mặc cái này. Nam tử không biết từ nơi nào lấy ra một kiện màu đen áo choàng, ta có một số việc muốn đi xử lý một chút, thực mau liền tới đây. Ngươi phải hảo hảo ở chỗ này chờ. Nữ hài ngoan ngoan gật đầu, một đôi mắt lại chớp cũng không nháy mắt nhìn phía trước nam tử vì nàng ôn nhu mà tinh tế hệ thượng áo choàng, sau đó nhìn theo hắn rời đi, biến mất ở quỷ đến quỷ đi chung. Ngươi vẫn luôn đứng ở chỗ này. Nam tử trở về thời điểm trong mắt mang theo kinh ngạc, đồng thời khẽ cau mày. Nữ hài nháy đại đại đôi mắt, Quỷ Minh làm ta ở chỗ này chờ, ta sợ Quỷ Minh tìm không thấy ta. Nam tử khoe miệng lược quá một mạt ý cười, vươn thon dài tay sờ sờ nàng đầu, nha đầu đốc, cái này áo choàng là ta ngưng tụ, ngươi đi đến nơi nào, ta đều có thể tìm được. A, đúng không? Nữ hài hiển nhiên phóng sai rồi trọng điểm, rất là vui sướng vuốt ve trên người đem nàng bao lại áo choàng, ta thực thích đâu, Quỷ Minh tặng cho ta. Ân, tặng cho ngươi. Nàng rõ ràng đối nơi này tràn ngập lòng hiếu kỳ, nam tử ngẩng đầu nhìn hạ sắc trời, lôi kéo tay nàng, đi, ta dẫn ngươi đi xem. Thẳng đến rời đi, nữ hài đều có chút chưa đã thèm, nhưng là giờ phút này thu hồi sở hữu biểu tình, nhìn chằm chằm nắm nàng nam tử tuấn giật sơn mặt, trên mặt hiện lên một mạt hạnh phúc quan mang. Quỷ Minh, chúng ta vẫn luôn như vậy ở bên nhau được không? Nữ hài nói, ta sẽ nỗ lực trở nên cường đại. Nam tử vẫn chưa xem nàng, mà là lắc đầu mỉm cười, nói lên mặt khác một việc, Tô Lăng, ngươi còn nhớ rõ, ngươi trước người sự tình sao? Nữ hài lắc đầu. Nam tử nhấp miệng, theo sau nghiêng đầu, nhìn chằm chằm nàng nhìn lên chính mình kia trương tiểu xảo mặt, hảo, kia Tô Lăng liền vẫn luôn bồi ở ta bên người. Nữ hài vội gật đầu, kiên định nói, nhất định sẽ. Nam tử ôn nhuận vuốt nữ hài đầu, chúng ta đây ước định. Ân, ước định. Dài dòng 5 tháng bên người nhiều một cái quỷ bồi, liền có nói chuyện đối tượng, có sung sướng, có vướng bận. Tô Lăng nhìn trôi đi thời gian cùng với hình ảnh, cái này nữ hài quỷ hồn như cũ bạc nhược buồn cười, chính là nam tử lại càng thêm cường đại, thậm chí ngưng tụ ra thật thể. Quỷ ngưng tụ thật thể, ý nghĩa rất nhiều người đều có thể đủ nhìn thấy hắn, như vậy rời đi đám người hồi lâu quỷ, lại lần nữa trở lại đám người lúc sau, trong lòng biến hóa tự nhiên rất lớn. Quỷ Minh, trước sau như một ăn mặc kia kiện màu đen áo choàng nữ hài rốt cuộc hy vọng tới rồi, vội nhanh chóng phiêu qua đi. Ngươi rốt cuộc đã trở lại. Ân, ngươi chưa cho ta mang ăn. Nữ hải nháy mắt to. Thực xin lỗi à, Tô Lăng, bởi vì gặp chút sự tình, cho nên quên mất, lần sau nhất định cho ngươi mang ăn ngon. Hảo. Nữ hải thực dễ dàng thỏa mãn, Quỷ Minh, ta có thể hay không cũng xuống núi. Không thể, ngươi còn quá yếu, dưới chân núi nhân khí quá nặng, đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm. Hảo đi. Nữ hải có chút mất mát. Nếu là trước kia lúc này, nam tử tất nhiên sẽ phát hiện, nhưng giờ phút này lại ngồi ở một bên, như suy tư gì. Nữ hài lại không có phát hiện trước sau như một dựa vào nam tử trong lòng ngực, Quỷ Minh, ngươi nói, ta khi nào mới có thể trở nên cùng ngươi giống nhau cường đại. Nam tử trầm tư đôi mắt rốt cuộc đặt ở nữ hài trên người, tay thói quen tính ở nàng trên đầu vướt ve lên, ngươi như vậy liền khá tốt. Sạch sẽ linh hồn vĩnh viễn không có khả năng cường đại. ngươi đều không hỏi xem ta, vì cái gì muốn trở nên cường đại. Nữ hài làm như có chút không hài lòng hắn trả lời. Ha ha, hảo a, kia Tô Lăng vì cái gì muốn trở nên cường đại đâu? Nam tử nho nhã cười nói. Đó là bởi vì ta tưởng quỷ minh giống nhau, có thể ở Thái Dương phía dưới hoạt động, có thể ở nhân gian du ngoạn. Đích xác, mỗi ngày đều đãi ở chỗ này, thực nhàm chán. Mới không đâu, ta chỉ là tưởng cùng quỷ minh cùng nhau. Nữ hải kiên định nói. Xem ra, ngươi còn ở vì ta này một tháng không có trở về mà sinh khí. Nam tử từ từ nói, ngay sau đó thanh âm có chút xa lên, Tô Lăng, có hay không cảm thấy, sống lâu như vậy chưa chắc là chuyện tốt. Quỷ minh nữ hải nhíu mày. Như thế nào lạ? Ngươi không cho ta bồi ngươi sao? Nam tử lắc đầu, chỉ là tính, cùng ngươi nói có lẽ không hiểu. Ngươi không cùng ta nói, như thế nào liền biết ta không hiểu? Nam tử bởi vì lời này sửng sốt hạ, quay đầu nhìn nàng, Tô Lăng vì cái gì muốn vĩnh viễn cùng ta cùng nhau? Bởi vì nữ hài làm như bắt đầu tự hỏi lên, quỷ minh đẹp. Ha ha ha, nam tử cười ôn nhu, tay dùng sức bóp nhẹ nàng, ở quỷ bên trong, ta bên ngoài ít nhất không như vậy khủng bố, cũng đích xác làm ngươi sinh ra ảo giác, còn có đâu? Quỷ minh đối ta tốt nhất. Tiếp tục. Thích nhất quỷ minh. Nam tử tay tạm dừng, nhìn nữ hài sáng lấp lánh nhìn chằm chằm hắn con ngươi, giống nhau quỷ, không, sở hữu quỷ đều không thể có loại này giống như người giống nhau con ngươi, thích. Tô Lăng, ta rất muốn biến thành người, chỉ có biến thành người, có lẽ mới có thể chân chính cùng nàng ở bên nhau. Quỷ minh, nàng là ai? Nàng A, là một người, một cái thực ôn nhu thực cái cười người. Ta cũng thực ôn nhu thực cái cười. Nữ hài nói còn lộ ra một cái đáng yêu miệng cười. Không giống nhau. Nam tử nhẹ giọng nói. Nữ hài thu con ngươi, quỷ minh, ngươi có phải hay không bởi vì nàng, cho nên luôn là thích xuống núi, cho nên luôn là ngốc lâu như vậy. Ân. Nam tử không có dấu dếm. Vì cái gì? Có lẽ, đây là ngươi nói thích đi. Nam tử thấp giọng nói, cho nên ta rất muốn biến thành người. Ta không cần ngươi biến thành người. Nam tử sửng sốt. Nhìn trôi nổi lên nữ hải. Ngươi đã nói muốn cho ta vẫn luôn bồi ngươi, chúng ta ước định, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết, vì cái gì muốn biến thành người, ngươi có cái gì tốt? Đã chết lúc sau còn không phải muốn biến thành quỷ. Ngươi lời này nam tử con ngươi mị, sai rồi, cũng không phải mọi người đều có thể biến thành quỷ, cũng không phải sở hữu biến thành quỷ người có thể rời đi địa ngục không đi đầu thai tồn tại đây thế gian. Cũng không phải sở hữu tồn tại đây thế gian quỷ sẽ không cảm giác được cô đơn, bị lâu dài năm tháng lao sạch thần thức, biến thành từng con biết sắt chọc lệ quỷ. Ta mệt mỏi. Nữ hài trầm mặc. Tô Lăng, biến thành người, kỳ thật nói đến cùng là mỗi chỉ quỷ đều muốn làm sự tình, ngươi bởi vì không nhớ rõ, cho nên đã không có oán khí, chờ ngươi nhớ tới thời điểm, ngươi nhất định sẽ biết, ngươi ngưng tụ thành quỷ, cũng là oán khí sở sinh. Hoán khí sở sinh người là vô pháp chuyển thế đầu thai, trừ phi hoán khí toàn bộ tiêu tán. Nam tử đứng dậy, đi đến nữ hài bên người, đôi mắt ôn nhu, Tô Lăng, ta thực vui vẻ trong khoảng thời gian này có ngươi bồi ta. Ta không cần ngươi nói những lời này. Nữ hài cự tuyệt hắn phiêu hướng phía sau. Nam tử thở dài, trong lòng cũng mang theo đối nàng không tha, ta tính toán lần này đi xuống, liền không trở lại. Ta không cần. Ta biết ngươi sẽ sinh khí. Nam tử thu con ngươi, ngươi cũng đừng ở chỗ này chờ ta, có thể đi tìm mặt khác quỷ làm bạn. Có phải hay không bởi vì ta quá yếu, cho nên ngươi không cần ta. Quỷ không có nước mắt, chính là mặc cho ai đều có thể đủ nhận thấy được lúc này nữ hài bi thương. Không phải, là ta vấn đề, ta nói, ta tưởng cùng nàng cùng nhau. Nam tử dừng một chút, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn nàng, Tô Lăng, ngươi lại đây. Không nữ hài chỉ là lui về phía sau. Ta cho ngươi chút lực lượng. Nam tử đi bước một ép sát. Ta mới không cần lực lượng của ngươi. Nói xong nữ hài làm như tức giận đem trên người chân ái áo choàng ném trở về. Cái này ta cũng không cần, ta còn cho ngươi. Ngươi điên rồi. Nam tử nhíu mày, mang theo một mạt lo lắng, nhìn nàng linh hồn phiêu hướng nơi xa, nhảy dựng lên liền đuổi theo. Tô Lăng, đừng đi, mắt thấy nàng sắp ra chính mình địa giới. Quýnh lên, hảo, ta không đi, vẫn luôn bồi ngươi. Lời này vừa nói ra, nàng quả nhiên tạm dừng, nam tử không dám chậm trễ nhanh chóng đi qua đi giữ chặt nàng, đồng thời đem áo choàng khoác ở nàng trên người, lúc này mới cảm giác được chung quanh kích động hắc ám khí tức biến mất. Đến bây giờ nam tử đều có chút nghĩ mà sợ, này thuần tịnh linh hồn thật sự là quá hấp dẫn ác quỷ. Nghĩ đến nếu là hắn rời đi nàng, nói không chừng sớm muộn gì nàng cũng sẽ bị cắn nuốt, nghĩ như thế, nam tử có chút cam nguyện lưu lại. Chính là trong lòng lại mang theo đau đớn, hắn cũng có vướng bận, loại này vướng bận bất đồng với trước mắt cái này tiểu nha đầu cấp. Hít sâu một hơi, lôi kéo nàng trở về đi. Quỷ Minh, ngươi có phải hay không thật sự thực thích nàng? Lâu dài trầm mặc, nữ hải không có nghe được hắn trả lời. Ngươi cùng quỷ là không thể ở bên nhau. Nữ hải tiếp tục nói, nếu không, không phải nàng chết, chính là ngươi chết. Ta không hy vọng Quỷ Minh chết. Ta sống lâu lắm. Lâu lắm, tư tưởng sắp bị mài đi, hắn thừa nhận bởi vì nàng xuất hiện, làm hắn một lần nữa tìm về thần thức, làm hắn cảm thấy có lẽ hắn còn sống, chỉ là cùng người không giống nhau, này đây linh hồn trạng thái. Ta nguyện ý vĩnh viễn cùng người cứ như vậy sống sót. Nữ hài muốn hồi nắm hắn, đáng tiếc, nàng năng lực hữu hạn, căn bản là không thể chân chính chạm vào hắn. Nam tử không nói gì, môi mân khẩn. Lại một đêm buổi tối, nữ hài lảo đảo lắc lư. Ánh mắt lỗ trống mà mang theo bi thiết, tái nhợt môi lẩm bẩm, Quỷ Minh. Kẻ lừa đảo. Ngươi là cái đại kẻ lừa đảo. Tô Lăng nhìn cái này nữ hải tuy rằng nói như thế, lại như cũ ngồi ở nguyên lai địa phương mắt trông mong nhìn dưới chân núi, chờ đợi nàng âu yếm người kia trở về. Một đêm, hai đêm, một năm. Nữ hải thân thể cư nhiên ngưng thật một ít. Ta không nghĩ đợi. Nữ hải vớt trên người duy nhất kỷ niệm áo choàng đứng dậy. Hô hô phiêu hướng dưới chân núi mà đi. Theo áo choàng chỉ dẫn, lướt qua một đám đều thôn nhỏ, rốt cuộc ở một cái thị trấn trung rừng, nhìn một đám lóng lánh đèn lồng màu đỏ, nữ hải khuôn mặt chừa biến, thẳng đến ở một cái to như vậy sân phía trước dừng lại. Trong chớp mắt liền mơ hồ đi vào, liếc mắt một cái liền nhìn đến bị đinh ở trên tường nam tử, lúc này nam tử cả người mang theo hắc khí, liền môi đều là màu đen, con ngươi sắc bén vô cùng lệ khí mười phần. Một khuôn mặt phảng phất nứt ra rồi giống nhau, thập phần khủng bố, Quỷ Minh. Tô Lăng trên tường lệ khí đầy người nam tử làm như nghe được thanh âm này, ngẩng đầu, màu đen khủng bố trong con ngươi ảnh ngược một cái ăn mặc màu đen áo choàng thuần tịnh linh hồn. Giây tiếp theo, thanh âm nghẹn ngào khó nghe, lại to lớn, không cần lại đây. Đáng tiếc, hắn nói chậm, nữ hài thân ảnh bị một cái thật lớn tơ hồng tiền trận pháp vây khốn. A, rất nhỏ một chạm vào. Nữ hải thân thể liền nhìn đến bỏng cháy dấu vết. Thời gian khó được như thế thuần tịnh linh hồn. Một nữ tử trong thanh âm hiển nhiên mang theo cảm thán. Thả nàng, ta nguyện ý dâng lên ta linh hồn. Nam tử tàn khốc mười phần. Ha ha, ngươi từ lúc bắt đầu liền nói quá, ngươi nguyện ý đem linh hồn cho ta, như thế nào hiện tại muốn đổi nàng? Quỷ Minh, ngươi không phải thích nhất ta sao? Nữ tử ngữ khi ôn nhu, hơn nữa, vì cái gì? Ngươi rõ ràng biết, ta yêu cầu thuần tịnh linh hồn mới có thể tục mệnh, vì sao không đem nàng cho ta? Nam tử nhìn nữ tử bàn tay hướng về phía nữ hải, cặp mắt kia càng là đỏ bừng. À, đau quá, thật là khó chịu, Quỷ Minh, ô ô, Quỷ Minh cứu ta. Nữ hải trên người càng ngày càng bỏng dấu vết, một chút, bỏng lúc sau lại khôi phục, nhưng linh hồn lại càng ngày càng yếu, buông ta ra, buông ta ra. Nữ hải dùng sức muốn xoát khai cái kia nữ tử kiềm chế. Buông ra nàng, buông ra nàng. Nhìn đến đều là thống khổ thét chói hai nữ hải, Quỷ Minh trên người màu đen hơi thở càng thêm nồng hậu, một đôi mắt sắp đột ra tới, ta nói rồi, ta dùng ta linh hồn vì ngươi tục mệnh. Quỷ Minh, ngươi biết đến, ta thích ngươi, bất đắc dĩ dưới, ta thật sự không nghĩ ngươi chết, ngươi không cũng thích ta sao. Nữ tử nhu hòa nhìn nam tử. Cái này nữ hải vừa lúc có thể cho ta tục mệnh a, chúng ta về sau có thể ở bên nhau. Ta lặp lại lần nữa, buông ra nàng, đây là chúng ta chi gian sự tình, liên lụy ai đều có thể chính là không thể liên lụy nàng. Với anh, nam tử cư nhiên tức giận lánh lệ dưới thoát khỏi kiềm chế. Quỷ Minh, ngươi vì cái gì như vậy sinh khí? Bất quá là một cái linh hồn mà thôi, ngươi phía trước cũng không giúp ta giết rất nhiều quỷ hồn sao. Ngươi đã nói ngươi yêu ta. Ngươi chính là như vậy yêu ta. Chạm vào, nữ tử bị đánh ngã trên mặt đất, nhưng là tay như cũ tàn nhẫn bắt nữ hải không bỏ, còn ngươi mang theo tàn khốc, Quỷ Minh, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Ngươi bức ta, là ngươi bức ta. Ngông ngông nô. Quỷ, Minh. Nữ hải chỉ cảm thấy chính mình thân thể càng thêm trong suốt, trên người vốn là không nhiều lắm lực lượng tiến vào cái kia nữ tử trong miệng. Vốn nên có quỷ thần thức cũng càng thêm bạc nhược. Quỷ. Minh. Nữ hải vươn tay, lại trực tiếp xuyên thấu bay nhanh lại đây nam tử móng tay đen nhánh tay, chạm vào, giống như mảnh vỡ thủy tinh giống nhau, tiêu tán ở trong không khí. Không. Nam tử cao khiếu một tiếng, mang theo giống giận, trực tiếp đem nàng kia hướng thật mạnh ngã ở trên mặt đất, phun ra một búng máu. Nàng. Nàng không phải quỷ nữ tử chống đỡ thân hình, con ngươi toàn là không thể tin tưởng. Là, nàng không phải quỷ, nàng là người sống, thân thể của nàng huyết nhục bị ta hút, vì ngươi, ta hút nàng. Nam tử nói trên mặt cư nhiên xẹt qua hai ngân huyết lệ, ta phong bế nàng ký ức, lừa gạt nàng, chỉ cần chờ, lại chờ một năm nàng dương thọ hết, là có thể đầu thai. Ha ha ha. Nam tử làm như điên cuồng giống nhau phá lên cười. Quỷ minh nữ tử làm như bị hắn này phiên điên cuồng bộ dáng dọa tới rồi. Ta thích nhất ngươi quỷ minh nhìn chằm chằm trước mắt nữ tử, tuy rằng nói ra lời này, chính là trên nét mặt mang theo tàn nhẫn lịch, trực tiếp nắm nàng cảm, cho nên, tồn tại, vẫn luôn vĩnh viễn sống sót. Nam tử nói xong, trên người màu đen nùng liệt lệ khí cư nhiên toàn bộ hướng tới vô pháp nhúc nhích nữ tử trong miệng mà đi. Nữ tử lắc đầu, trong mắt trượt xuống nước mắt, thẳng đến trước mắt người nam nhân này giống như lúc trước nữ hài giống nhau nhập pha lê giống nhau rách nát tiêu tán, nhưng là nữ tử. Lại trở nên không người không quỷ. Tồn tại đó là tịch mịch cùng cô độc, chứng kiến mọi người ở nàng trước mặt chết đi. Chương 173 thập thế, bảy thiên canh một. Đã trải qua mấy trăm năm, cô độc sống ở trên thế giới này quỷ minh, nhất rõ ràng trong đó tịch mịch cô độc thậm chí tuyệt vọng. Tô Lăng nhắm mắt lại, lợi dụng một viên thuần tịnh linh hồn, mang đến chỉ là tội ác cảm, đều không phải là ái, quỷ minh không yêu nữ hài kia, chỉ là thương hại nàng. Nhưng nàng như cũ không cần thương hại, nàng muốn ái, bình đẳng ái, quỷ minh ái. Thời gian như thoi đưa, đã từng tiêu tán ở thiên địa linh hồn một lần nữa bị tụ tập, chuyển thế đầu thai. Bọn họ cũng không có chân chính tan thành mây khói. Sau thế, Tô Lăng biết nàng nhìn đến nhất định đều là bọn họ. Hình ảnh lại lần nữa rút đi, Tô Lăng đứng ở một cái cánh rừng trung âu thức lâu đài cổ bên trong, trong đêm đen thỉnh thoảng còn có đỏ mắt con rơi bay ra tới. Rõ ràng lâu đài cổ bên ngoài nhìn qua âm trầm vô cùng, chính là tiến vào lâu đài cổ bên trong, lại nơi trốn lộ ra ấm áp, nơi nơi đều quét tước sạch sẽ, ngẫu nhiên lui tới một hai cái lộ hai viên bén nhọn hàm răng, sắc mặt tái nhợt lại diện mạo cực kỳ rảo hảo nam nữ, ăn mặc người hầu quần áo. Lướt qua có chút sâu thẳm hành lang, liền nhìn thấy một cái to rộng đại sảnh. Một cái 13 tuổi nữ hài nơi nơi lắc lư, mở to đại đại đôi mắt, và... Đây là 18 thế kỷ mộ mộ thành danh chi làm A, liền phỏng phẩm đều có thể đủ bán cái giá trên trời, đây là thật sự. Nữ hải tả hữu nhìn mắt, phát hiện không ai xem nàng, làm tặc tâm thái thật cẩn thận, cầm xuống dưới, so nàng nửa cái thân mình còn đại họa lăng là bị nàng khiêng ở trên người. Trên mặt mang theo vui dạo dực một bộ lập tức liền phải phát đại tài tươi cười. Ngươi đang làm cái gì? Lời này vừa nói ra. Thiếu chút nữa nữ hải trên tay họa đã bị kinh rớt đi xuống, cũng may một bàn tay tay mắt lanh lẹ nâng. Nữ hải ngẩng đầu, trùng hợp cùng một cái 18 tuổi khuôn mặt thập phần tuấn mỹ nam tử đối thượng, chớp chớp mắt lúc sau, nữ hải cư nhiên trực tiếp vươn tay, ở nam tử trên mặt nhéo nhéo, à, nguyên lai là thật sự có như vậy xoáy người. Nhân loại, nam tử đỏ như máu con ngươi co rụt lại, mặt khác một bàn tay kéo xe nàng bóng loáng tay. Đặt ở cao ngất cái mũi hạ làm như thập phần mê mẩn nghe thấy lên, làm như nghe thấy được mỹ vị, dây tiếp theo liền vườn phấn nộn đầu lươi liếm lên. Tê nữ hải mặt đỏ tim đập, trừng lớn một đôi mắt không dám tin tưởng nhìn trước mắt này trương giống như chuyện tranh chung đi ra nam tử liếm tay nàng, băng băng lương lương còn mang theo ướt át, chính là bị hắn thêm quá nhiều địa phương, nữ hải chỉ cảm thấy dị thường nóng bỏng, phản ứng lại đây lúc sau, lập tức rút ra tay mình. Ngươi làm gì? Lưu manh. Nữ hải lui về phía sau vài bước, đáng tiếc vô dụng, nàng hiện tại chính là mỹ vị đồ ăn, đối một cái đói bụng người có trí mạng lực hấp dẫn, thực mau nàng liền bị người ôm lấy. Trong chớp mắt nữ hải cùng nam tử cư nhiên tới rồi trời cao bên trong. Nhìn thấy kia hắc hề hề rừng rậm, nữ hải cuồng khiếu lên, hoa, mụ mụ nha, cứu mạng à, ta muốn té xuống. Nam tử nhíu mày, đồ ăn đừng xảo. Nghe được đồ ăn hai chữ, nữ hải một cái cơ linh. Làm như phát hiện cái gì, mở to hai mắt nhìn vươn ra ngón tay, điểm điểm gần trong gang tấc kia viên bén nhọn hàm răng, thật sự không phải hóa trang vũ hội. Lại lần nữa ngẩng đầu, chống cự mãnh liệt phong, nhìn đến một đôi màu đen mang theo ngân huy cánh, liền ở hắn phía sau. Duỗi tay, sơ soạn, mạnh mẽ hưu lực động, nữ hải trầm tĩnh nửa ngày, đột nhiên thanh âm cực kỳ bén nhọn, mụ mụ mẹ à, quỷ hút máu, ta gặp được quỷ hút máu. T. Bén nhọn làm nam tử thiếu chút nữa mang theo nàng quăng ngã đi xuống. Uy, ngươi thật sự còn quỷ hút máu. Nam tử cúi đầu nhìn đến lại là một đôi hưng phấn con ngươi. Nếu không phải sợ bị người phát hiện nàng là đồ ăn không đủ phân, hắn tuyệt đối sẽ không mang theo nàng ra tới. Ngươi sợ cái gì? Nam tử cặp kia huyết sắc con ngươi trừng đến cực đại, nhìn nàng mềm mại tay ở trên người hắn nơi nơi sờ loạn. Nghe nói quỷ hút máu là con rơi trở nên, trên người có rất nhiều mao. Nữ hải kéo ra hắn quần áo, vuốt bóng loáng, không mau a. Lấy ra. Nam tử huyết sắc con người phiếm hồng quang. Còn rất thoải mái. Nữ hải không hề có phát hiện nguy hiểm giống nhau, trong chớp mắt lại lần nữa bôi lên hắn cánh. Cái này là thịt, cũng không mau. Ngứa, ngươi tên hôn đản này, lấy ra ngươi giơ tay. Nam tử phải bị cái này đồ ăn tức chết rồi. Này màu bạc chính là cái gì? Huỳnh quang phấn. Còn sáng lên. Có phải hay không muốn dĩ liền lớn lên ở ngươi trên lưng? Nữ hải hứng thú bừng bừng nói, nhưng là thực mau nữ hải liền hét lên lên, muốn ngã xuống, quỷ hút máu, ngươi cánh như thế nào thu hồi đi, chúng ta muốn chết. Ai làm ngươi lộn xộn? Nam tử nghiến răng nghiến lợi. Ầm ầm ầm. Quỷ hút máu, ngươi đã chết. Nữ hải thân vô nửa điểm vết thương, vươn tay chọc chọc vẫn không nhúc nhích nam tử. Nam tử đột nhiên một cái xoay người đem nữ hải đè ở dưới thân. Hai tròng mắt huyết sắc nồng đậm, lộ ra bén nhọn hàm răng, vừa muốn hưởng dụng nàng tươi ngon máu là lúc, toàn bộ thân mình đều nhìn thẳng, ngươi, cũng là quỷ hút máu. A, ta rốt cuộc biến thành công. Nữ hài trong mắt mang theo vui sướng, ôm đè nặng nàng quỷ hút máu liền phá lên cười. Nam tử sắc mặt rất khó xem, phi thường khó coi, không chút khách khí ném ra nàng, khi mắt, hàm răng dần dần thu hồi đi, chủ nhân của ngươi là ai? Nữ hài nhíu nhíu mày. Không biết, mấy ngày hôm trước tới nơi này thám hiểm thời điểm, nhặt được một lọ kim sắc nước thuốc, trên mạng người ta nói rất có khả năng là quỷ hút máu huyết, uống lên có thể biến quỷ hút máu, ta liền uống lên. Kim sắc máu nam tử làm như bị dọa tới rồi, nhưng là cái này nữ hải có phải hay không quá tùy tiện. Lui về phía sau vài bước, ngươi ở nơi nào nhặt được. Không biết hình như là một cái nhìn qua rất cao cấp thủy tinh trong quan tài, bất quá bên trong cái gì đều không có a. Ngươi mở ra. Ân, ngày hôm qua giữa trưa mở ra. Nam tử khỏe miệng run rẩy lên, hắn kẻ thù cứ như vậy đã chết. Nữ hải chớp chớp đôi mắt. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta người hầu. Có được hoàng kim máu ba tước, đương hắn người hầu, với lý không hợp, nhưng hắn càng muốn. Hảo A. Ta biến thành quỷ hút máu, dù sao không mà đi. Nam tử nhìn nữ hải đương nhiên vỗ vỗ thân mình lên, ngươi không nghĩ hút huyết. Tân quỷ hút máu nhất khát vọng hút huyết. Nữ hài lắc đầu, nửa ngày vớt bụng, bất quá là có như vậy một chút đói bụng. Như cũng là ngày xưa lâu đài, bất đồng chính là, nó không hề an tĩnh. Tô lăng. Nghiến răng nghiến lợi cơ hồ từ kẽ răng trung bài trừ hai chữ, huyết sắc con ngươi nồng đậm vô cùng. Nữ hài nuốt này nước miếng, ha ha. Ha ha ha. Kìa cái gì? Ta hôm nay buổi tối liền đi trộm trở về. Trộm trở về. Nữ hải cổ co rụt lại, mặc kệ xem gần trong gang tức hận không thể nuốt nàng kia trường khuôn mặt. Chủ nhân, ta cũng là vì ngươi hảo, ngươi xem, này phòng ở hiện tại bị ta trang trí đẹp cỡ nào. Nam tử xoay người nhìn một tầng tầng gen cùng với thủy tinh mặt dây dây xích, thậm chí còn có thuần hoàng kim giá cắm nến, nơi nơi kim quang lấp lánh. Chạm vào, một quyền hung hăng đánh vào nữ hải bên cạnh trên tường lập tức vỡ vụn thành khối. Đây là ngươi bán ta cất chứa mấy cái thế kỷ hóa nguyên nhân. Đặt ở nơi này cũng là lãng phí, còn không bằng đổi làm tiền đâu. Ngươi xem chúng ta buổi tối còn có thể đi ra ngoài chơi, chủ biệt thự cao cấp, liền uống máu đều có thể tùy tiện chọn thích nhóm máu, ít nhất, những cái đó mỡ cao, kim loại nặng siêu tiêu, vi khuẩn phồn đa thấp kém máu, chúng ta không phải không cần uống lên. Chủ nhân, xem ở ta như vậy phí tâm phí lực, trung thành và tận tâm phân thượng. Kia một bức họa. Nếu không cũng cho ta bán. Frank. Nữ hải nhắm hai mắt lại, lại lần nữa co rụt lại, cho bụi dày đặc dưới nhịn không được ho khan. hôm nay bắt đầu đừng lại làm ta nhìn đến ngươi cái này phế vật. Nam tử bài trừ một câu xoay người rời đi. Chủ nhân, nữ hài đáng thương hề hề nhìn kia cao gầy tuấn mỹ bóng dáng rời đi, ta đều là vì ngươi a. Nam tử xoay người con ngươi mang theo tàn khốc quang mang kia một khắc, nữ hài lập tức câm miệng. Chủ nhân, yêu nhã nhìn thư nam tử ngẩng đầu, mỹ đôi mắt nhìn treo dây thừng ghé vào pha lê thượng cười đáng yêu nữ hài, quay đầu, không đáng lấy để ý tới. Chủ nhân, nam tử tuấn mỹ khuôn mặt mang theo lãnh lệ, nhìn chằm chằm cửa lộ ra cái đầu nhỏ cười đáng yêu người. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân. Nam tử muốn điên rồi, rời giường không người, vươn thon dài tay, đem cái kia tiểu xảo thân ảnh từ giường phía dưới nhắc tới tới. Hải, chủ nhân, bị ngươi phát hiện. Nữ hải như là bị ninh khởi tiểu kê, xua tay chào hỏi, cười đáng yêu. Họa trộm đã trở lại. Ân ân ân. Mới mẻ máu mua sắm. Ân ân ân. Frank. Ra bên ngoài một ném, đóng cửa lại. Từ hôm nay trở đi ta lâu đài cổ, không chào đón ngươi, chính mình tìm an thân chỗ. A, ngoài cửa nữ hải còn không có phản ứng lại đây, nửa ngày xoay người dùng sức gõ cửa. Chủ nhân, ngươi muốn vứt bỏ ta sao? Ngươi sao lại có thể như thế nhẫn tâm? Ta vì ngươi đảo tim đảo phổi, ta vì ngươi máu chảy đầu rơi, ta vì ngươi đương láo mụ tử, không biết ngày đêm hầu hạ ngươi, ngươi cứ như vậy một chân vô tình đem ta đuổi ra đi. Chủ nhân a, không cần a. Ta về sau sẽ hảo hảo nghe lời, không bao giờ bán ngươi vẽ, nhiều lắm không có tiền thời điểm, đem ngươi lòa chiếu, ra tắm chiếu, ngủ ảnh chụp, bán cho người khác. Môn nháy mắt mở ra. Nữ hài đôi mắt cực lượng nhìn tuấn mỹ nam tử, a, chủ nhân không chuẩn bị vứt bỏ ta. Lòa chiếu, ra tắm chiếu, ngủ ảnh chụp, ta. Nam tử một cái từ niệm, mỗi niệm một cái tối tăm hơi thở liền nhiều một phân. Ân ân, ta riêng chụp. Yên tâm, chủ nhân ngươi lớn lên đẹp như vậy, bên ngoài những người đó ai đều so ra kém, hơn nữa ta còn riêng chọn hảo góc độ, ta nhìn đều chảy nước miếng đâu, đều là ta chân quý, nhưng là vì chủ nhân có thể có hảo sinh hoạt quá, ta sẽ nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Dình coi cuồng. Nữ hài ngây ngẩn cả người, không phải a, chủ nhân là ngươi làm ta xem. Ta khi nào làm ngươi nhìn? Nam tử một tay nắm nàng cổ áo đem nàng ninh lên. Ngươi là chủ nhân, ta không được hầu hạ ngươi a. Ngươi tắm gội ta không thể rời đi. Ngươi nam tử cặp kia con ngươi chừng đến cực đại, ngươi vẫn luôn ở bên cạnh nhìn. Ân, sợ chủ nhân không được tự nhiên. Hưu, nữ hài biến thành một cái lớn bằng bàn tay kim sắc con rơi, ta biến thành cái dạng này. Chủ nhân ngươi như thế nào lạ? Thân thể không thoải mái. Ngươi làm gì? Uy, chủ nhân, ngươi đối ta làm cái gì? Vì cái gì ta biến không trở lại? Nam tử nhéo kim sắc con rơi, từ hôm nay trở đi, ngươi cứ như vậy, vĩnh viễn đừng nghĩ biến trở về tới. Ồ, chủ nhân, ta biết sai rồi, ta còn không phải nhìn đến chủ nhân quá đẹp, thật sự là nhịn không được mới rình coi. Câm miệng, lại xảo, đem ngươi miệng cũng phong. Lệch cạch cánh kim sắc con rơi lập tức che miệng. Trong lúc nhất thời quên phi hành, bang một tiếng rớt đi xuống. Ngược lại rên rỉ lên, cánh đuốt phía sau lưng, kết quả sờ không tới. Nhìn qua cực kỳ buồn cười. Ngu ngốc. Nam tử nhìn thấy một màn này tâm tình làm như hảo chút. 10 phút lúc sau. Đây là ngươi chụp loạt chiếu, ra tắm chiếu, ngủ chân quý ảnh chụp. Nam tử nhìn chằm chằm trên bàn từ nàng phòng vơ vét ra tới ảnh chụp. Loạt chiếu, ra tắm chiếu cách một tầng xa, chỉ có thể nhìn đến một cái bóng ma, ngủ ảnh chụp, bởi vì ở tương đối hắc địa phương chụp, căn bản chính là một cái bóng ma, nhìn thực do người. Ân ân. Ta chụp ảnh kỹ thuật không tồi đi. Kim sắc con rơi thập phần quý giá dùng kia tiểu cánh hoạt động, làm như muốn đem ảnh chụp thu hồi tới. Thực mau kim sắc con rơi ôm đầu, rên rỉ một tiếng. Ngu ngốc. Nam tử thu hồi tay. Nữ hài thập phần ủy khuất, chủ nhân, ngươi ở gõ ta đầu, ta thật muốn biến thành ngốc tử. Chủ nhân, cái này thư giảng chính là cái gì? Quyển sách này giảng chính là thời trung cổ chiến tranh lịch sử. Khó trách ta xem không hiểu mặt trên tự, chủ nhân, dạy ta dạy ta. Nam tử liếc mắt dừng ở hắn trên vai kim sắc con rơi, ngược lại dừng ở hắn trên đùi, cánh chỉ vào mặt trên văn tự, một đôi đại đại đôi mắt lưu lưu nhìn hắn. Bất chi bất giác, liền nói lên. Tê nam tử nhíu mày, vươn tay vớt cổ, cảm giác được một cái lông xù xù đồ vật cuốn xúc, hơi hơi mở ra sắc bén hàm răng, mặt trên còn có vết máu, vươn ngón tay thon dài chọc chọc. Chủ nhân đừng náo, vây. Kim sắc con rơi trở mình, toàn bộ cánh toàn bộ mở ra, ôm hắn cổ. Khi nào bắt đầu, hắn dường cũng có nàng vị trí. Trong chớp mắt nam tử hóa thành màu bạc con rơi, mà kim sắc con rơi hóa thành một cái đáng yêu ngủ say nằm nghiêng nữ hải. Mở ra sắc bén hàm răng, hướng về phía nữ hải cổ mà đi, lại ở chạm vào bóng loáng da thịt là lúc, màu bạc con rơi dừng động tác, cuối cùng hóa thành nam tử, nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt. Ngươi là ai? Nhẹ giọng lẩm bẩm. Ban đêm buông xuống, hoa, chủ nhân, ta biến trở về tới. Nam tử xoa nhỏ vụn đầu tóc lười biếng ưu nhã đứng dậy, liếc mắt, ân. Theo sau mị đôi mắt, ngươi chảy nước miếng. Bởi vì chủ nhân quá đẹp. Nữ hài xoa xoa khoe miệng. Nam tử không nói gì, tự hành cầm kiện quần áo tùy ý mặc vào. Chủ nhân, muốn hay không ta cho ngươi mặc quần áo a? Nữ hải con ngươi sáng lấp lánh nhìn chằm chằm dáng người thon dài nam tử. Nam tử híp mắt mang theo nguy hiểm liếc nàng liếc mắt một cái, thật muốn làm cả đời con rơi. Nữ hải lập tức ngoan ngoãn. Còn không từ nơi này cút đi. Nam tử nhìn thấy nàng không có nhúc nhích, lạnh lùng nói một tiếng. A nga. Nữ hải mơ hồ ngẩng đầu, lập tức một cái cơ linh nhanh chóng bỏ lên trên đi. Chủ nhân, ngươi vẫn luôn ngốc tại nơi này không có đi ra ngoài quá. Nữ hài ôm một cái ôm gối, đầu nằm ở trên bàn, con ngươi lại sáng lấp lánh nhìn chằm chằm nam tử. Vì cái gì muốn đi ra ngoài? Nam tử phiên đưa thư. Đi ra ngoài hảo, ở bên ngoài có thật nhiều hảo ngoạn đồ vật đâu. Nữ hài làm như bị nhắc tới hứng thú vội vàng cùng hắn liêu nổi lên bên ngoài sự tình. Nam tử nhẹ nhàng đem thư bông, nhìn kích động trương dương bộ dáng, lạnh lùng nói, ngươi hiện tại quỷ hút máu, bên ngoài có rất nhiều sát quỷ hút máu người. Lời này vừa nói ra, nữ hải tức khắc dừng, bọn họ sẽ không giết lung tung quỷ hút máu. Ngươi gặp được quá. Nam tử nhìn nàng. Ân. Nữ hải gật đầu, chủ nhân, ngươi làm cái gì? Nam tử híp mắt ở trên người nàng ngửi lên, nửa ngày, nam tử thần sắc có chút khó coi, là nàng. Ân, nàng đối ta nhưng hảo. Nàng ở đâu? Chủ nhân, ngươi làm gì như vậy kích động? Còn có ngươi quá lớn sức lực, đau quá a.